Chương 268, thanh tràng. 1. Chương 268, thanh tràng. 1. Tán tu không được đi bảo, nếu không đừng trách ta vô tình. Nhậm Tông thanh âm vang vọng tại Hoàng Kim Bảo Điện bên trong, thanh âm mặc dù không to lớn, lại giống như là miệng phun trời nói, bất luận kẻ nào đều không được vi phạm. Nô đạo đứng tại bên cạnh hắn, hẹp dài hai con ngươi đảo qua đám người. Hắn để bày tỏ tình cáo chi, hắn cùng Nhậm Tông ý nghĩ giống nhau. Bây giờ xâm nhập Hoàng Kim Bảo Điện quá nhiều người, nhất định phải trước thanh trừ một bộ phận người, lại làm so đo. Thế là, không môn không phái tán tu liền trở thành tông môn đệ tử khai đao trước hết nhất đối tượng. Hai người dưới trướng, hai tông đệ tử xuất ra pháp binh, thành đàn kết trận hướng đến tán tu vây lại. Những tán tu kia có thể đi đến nơi đây người cũng không nhiều, nhưng cũng có mười mấy người, mỗi người đều dùng hết toàn lực, sao có thể nhập bảo sơn lại bị người làm cho rời khỏi. Bọn hắn nhìn thấy hai tông đệ tử vây tới, cũng lập tức thả ra pháp binh. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc, rất nhiều trên thân người thậm chí còn lưu lại tiên huyết. Trong đó một người nói, đảm nhiệm tiên tiêu, nghe nói ngươi đối với mình tông môn sư đệ sư muội cực kỳ yêu mến, không nghĩ tới ngươi đối với người ngoài lại lạnh lùng nghiêm nghị như vậy. Một người khác phụ hòa nói, ngươi đây liền không hiểu được, hắn nhất định là giả vờ, vì tương lai tốt chấp trưởng bọn hắn thiên thần thượng tông. Cái này mê hoặc lòng người chi ngôn, mặc kệ là thật là giả, kia Nhậm Tông lập tức sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Ồn ào. Nhậm Tông lần nữa khẽ quát một tiếng, cả người đối lời mới vừa nói hai người đánh ra một trường. Chỉ gặp một đạo mông lung cự thủ pháp tướng, thẳng tắp vượt qua không gian, một thanh càng đem hai người bắt lấy. Hai người kia chỉ cảm thấy toàn bộ ngũ giác đều bị pháp tướng cự thủ chỗ phong bế, coi như muốn chạy trốn ra nguyên thần, cũng vô năng bất lực. Bọn hắn đành phải thét lên ở mỹ, các ngươi những này tông môn người liền nhìn xem đi, các loại kia Nhậm Tông Ngô đạo thành trừ chúng ta tán tu về sau, liền đến phiên các ngươi những này tiểu tông. Lời nói của người nọ chưa nói xong, cả người liền đột nhiên không có hô hấp. Nhậm Tông nhẹ nhàng hơi buông tay, hai người thân thể lại hắn tinh thần hủy diệt dưới tay, lập tức hóa thành hai đạo cho bụi tiêu tán. Cái khác tán tu thấy thế, đều lấy làm kinh hãi. Cái này Nhậm Tông đứng hàng thiên kiêu liệt kê, một lời không hợp liền xuất thủ, thật sự là tàn nhẫn vô cùng. Càng làm cho bọn hắn sợ hãi chính là, Nhậm Tông một xuất thủ liền tùy tiện tiêu diệt cùng là nguyên thần cảnh hai vị tán tu, chẳng lẽ đỉnh tiêm thượng tông thiên kiêu đều đáng sợ như vậy sao? Một kích diệt địch, Nhậm Tông tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, hắn liếc nhìn còn lại tán tu, lạnh như băng nói, ta nói lại lần nữa, tất cả tán tu lập tức rời khỏi. Nhậm Tông bên cạnh Ngô đạo tựa hồ hít một hơi, cũng nói, nơi này không phải là các ngươi nên nhúng chàm địa phương, người ta phải tự biết mình. Các ngươi có thể đi vào cái này Hoàng Kim Thiên Mộ đã mười phần may mắn, vì sao nhất định phải tới Hoàng Kim Bảo Điện? Phía dưới nhiều như vậy cung điện, y nguyên có lưu không ít bảo vật, các ngươi vẫn là thối lui đi. Ngô đạo thanh âm bình thản, trong lời nói không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Hắn nói tựa hồ có mấy phần đạo lý, nhưng lại cho người ta một loại cao cao tại thượng nhìn xuống cảm giác. Có trong lòng người bất mãn, không còn dám nhằm vào Nhậm Tông, đành phải đem đầu mâu nhắm ngay Ngô đạo. Ngô đạo, đừng quên, ngươi cũng xuất thân tiểu tông ấn ngươi thuyết pháp, ngươi cũng hẳn là rời khỏi. Ngô Minh há lại các ngươi có thể so sánh. Nhậm Tông vậy mà chủ động là Ngô đạo lên tiếng, cũng không biết hai người bọn họ quan hệ khi nào có tốt như vậy. Ngô đạo hẹp dài hai con ngươi nhìn chăm chú về phía kia chống đối hắn người. Tiện tay bắn ra, một đạo hắc khí lập tức giống mũi tên đồng dạng bắn ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, xuyên thủng đầu lâu, người kia trong nháy mắt ngã xuống đất bỏ mình. Chiêu này đồng dạng rung động đám người, những tán tu kia cũng không dám lại nhiều lời, tất cả đều rời khỏi Hoàng Kim Bảo Điện, bối rối thoát đi. Dù sao, trước thực lực tuyệt đối, là không theo đạo lý nào, sinh tử từ người không khỏi mình. Đợi đến bọn hắn tối lui, Nhậm Tông Ngô đạo dưới trướng hai tông đệ tử, canh giữ ở Hoàng Kim Bảo Điện trước cửa, ngăn chặn lai lịch. Mà Nhậm Tông Ngô đạo hai người, quả nhiên cùng lúc trước những tán tu kia nói, hai người ánh mắt lại rơi vào cái khác tông môn chân truyền phía trên. Lập tức, tại cái này Hoàng Kim Bảo Điện bên trong cái khác tông môn chân truyền, trong lúc nhất thời, lại có loại tử vong tới người đáng sợ dự cảm. Không phải đỉnh tiêm thượng tông người, không phải thiên tiêu liệt kê, ta nhìn cũng không cần ta nhiều lời đi, các ngươi thật chẳng lẽ nghĩ đến đám các ngươi có thể thu được Hoàng Kim Bảo Điện bên trong bảo vật? Dù là các ngươi may mắn có sở hạch, thật sự coi chính mình có thể thủ được sao? Nhậm Tông vừa đi vừa về đảo qua còn lại cái khác tông môn chân truyền, bất quá, rất tốt đem ánh mắt tránh đi Như Ma thượng tông cùng Đình Kỳ, tựa hồ truyền đạt ra hai cái tín hiệu. Thứ nhất, hắn muốn bước đi người không bao gồm bọn hắn. Thứ hai, người xấu hắn tới làm, Hoàng Kim Bảo Điện bên trong người tự nhiên là càng ít càng tốt, bước đi những người khác, giảm bớt người cạnh tranh, đối bọn hắn cũng có lợi không phải. Ninh Kỳ gặp hắn cùng Ngô đạo ỷ vào thiên tiêu thực lực cùng đỉnh tiêm thượng tông thế lực, ước hiếp chúng chân truyền, trong lòng đã đem hai người nhìn tấu triệt vô cùng. Phía trước hai người bước tẩu tán tu, dùng cũng là chiêu này, thậm chí còn dùng giết gà dọa khỉ cho xiếp. Chỉ sợ đằng sau, còn sẽ tới một bộ này, nhằm vào bọn họ Vô Cực kiếm tông. Bất quá, Ninh Kỳ mừng rỡ gặp bọn họ như thế, khi đó bọn hắn mới có thể biết được bọn hắn gây sai người. Bây giờ đã bọn hắn nguyện ý làm người xấu, vậy liền làm xong, tất cả mọi người sẽ đem sổ sách tính tại bọn hắn trên đầu, coi như về sau chết rồi, cũng không có người hỗ trợ nói chuyện. Những cái kia tông môn chân truyền cũng không có như trước đó tán tu như vậy xúc động, thậm chí không nói một lời. Tán tu tự do tự tại đã quen, bọn hắn biết có hạn, không nhìn thấy chân chính tông môn thế giới tàn khốc. Đỉnh tiêm thượng tông có hợp thể cảnh cự phách tòa chấn, nếu không phải có mấy tông lẫn nhau ngăn được, tùy tiện đi ra một người, liền có thể tùy tiện giết bọn họ tất cả tông môn. Cho nên, cho dù là bọn họ trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng, cũng không dám nói thêm cái gì, sau đó, rời khỏi Hoàng Kim Bảo Điện. Kết quả là, Hoàng Kim Bảo Điện bên trong, lưu lại vừa lúc là Nam Bắc hai vực đỉnh tiêm thượng tông người, cùng nhiều một vị thiên tiêu linh kỳ, cùng hắn dẫn đầu 8 vị Vô Cực kiếm tông chân truyền. Nhậm Tông cùng Ngô Đạo ánh mắt rốt cục rơi vào Ninh Kỳ trên thân mọi người, bất quá nhìn thấy bọn hắn vậy mà chín người cùng tại, hai người khẽ nhíu mày. Lập tức, hai người ánh mắt hướng về Bắc Huyền Thượng Tông mấy tên chân truyền. Nhậm Tông mở miệng khinh miệt nói, các ngươi đại sư Minh Sở Tiếu Thiên chẳng lẽ còn chưa chạy đến? Bảy tên Bắc Huyền Thượng Tông chân truyền sắc mặt khó coi. Sở Tiếu Thiên vì đoạt thời gian, trước một bước tiến về Hoàng Kim Thiên Mộ, thoát ly đội ngũ của bọn hắn. Mà bảy người thật vất vả chạy đến, nhưng căn bản không có gặp Sở Tiếu Thiên cái bóng. Bọn hắn tự nhiên bỏ qua Sở Tiếu Thiên tại Hoàng Kim Thiên Mộ bên ngoài đánh với Linh Kỳ một trận. Tuy nói lúc đương thời không ít người vây xem, nhưng hai người giao chiến kết thúc, tất cả mọi người tranh thủ thời gian tiến vào Hoàng Kim Thiên Mộ, nào có người chuyên môn lưu lại, hảo tâm nói cho bọn hắn Sở Tiếu Thiên đã ngã xuống sự tình. Huống chi, loại này tin tức xấu, một cái không tốt, thật nói cho mấy người sợ không phải có phẫn mà giết người cử động. Dù sao, những này đỉnh tiêm thượng tông người, xác thực ít có mấy cái tốt ra hỏa. Nhậm Tông bên cạnh, liền liền Ngô Đạo cũng biểu lộ nghi hoặc. Sở Tiếu Thiên hiện tại còn chưa hiện thân, thực sự kỳ quái vô cùng, hắn căn bản không nghĩ tới hắn khả năng đã ngã xuống sự tình. Dù sao, Nhậm Tông cũng đã nói, hắn khả năng không phải Sở Tiếu Thiên đối thủ. Sở Tiếu Thiên dừng lại tại nguyên thần cảnh cực hạn trăm năm, không phải trắng dừng lại. Bọn hắn những này thiên kiêu, đánh giết phổ thông nguyên thần cảnh dễ dàng, nhưng đánh giết cùng là thiên kiêu tồn tại, gần như không có khả năng. Sở Tiếu Thiên không phải là phát hiện Phó Trần thân ảnh, cho nên truy Phó Trần đi a. Ngô Đạo đống nhiên lên tiếng. Nhậm Tông sửng sốt một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Hẳn là dạng này. Nghe được hai người nói chuyện, Bắc Huyền Thượng Tông bảy người cũng là sức sở, chẳng lẽ nói thật sự là dạng này. Mặc dù bọn hắn cũng hoài nghi tới Sở Tiếu Thiên khả năng tao ngộ bất chắc, nhưng là ở đây bên trong, ai có bản sự kia? Chẳng lẽ là Ninh Kỳ A? Chương 268, Thanh Tràng 2, chương 268, Thanh Tràng 2, Ninh Kỳ cái này ra hỏa, bọn hắn truyền ra tin tức cấp chiến, liền mặt cũng không dám lộ, căn bản không thể nào là hắn, bọn hắn không có tìm hắn để gây sự cũng coi như. Chỉ là, đến cái này Hoàng Kim Thiên Mộ bên trong, đám người ở giữa lại không cảm ứng. Thực sự không biết được đại sư Minh đi đâu. Nhìn thấy Bắc Huyền Thượng Tông bảy người biểu lộ, Nhậm Tông Ngô Đạo lặng yên cười một tiếng. Sở Tiếu Thiên nếu là không đến, kia là tốt nhất, bọn hắn thiếu một cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Mà lại hắn nếu là phát hiện Phó Trần thân ảnh, đối bọn hắn tới nói, cũng là chuyện tốt, về sau có thể thông qua đường dây này tìm kiếm Phó Trần chỗ. Về phần trước mắt cái này Bắc Huyền Thượng Tông bảy người, ha ha. Nhậm Tông mặt lạnh lùng nói, đã Sở Tiếu Thiên chưa đến, các ngươi cũng rời khỏi Hoàng Kim Bảo Điện đi. Cái gì? Trong bảy người, cùng Sở Tiếu Thiên quan hệ không tệ Triệu Phi đi ra. Nhậm Tông, Ngô Đạo, chúng ta cũng không phải những tán tu kia cùng môn phái nhỏ người, các ngươi dám đem chúng ta cùng bọn hắn cùng cấp nhìn tới, có phải hay không quá cuồng vọng? Nô đạo hẹp dài trong con ngươi, thần quang lộ ra cao thầm mặt chắc. Sở Tiếu Thiên không tới, các ngươi cũng xứng nói chuyện với chúng ta. Hắn tiện tay vung lên, trong nháy mắt bố thành một trận, đem bảy người bao lại. Bảy người giận dữ, nhao nhao móc ra ra hỏa, muốn đánh tan trận pháp này, nào biết bọn hắn công kích rơi vào trận pháp phía trên, chỉ có thể hù dọa từng đạo gợn sóng. Nô đạo mắt lộ ra vẻ khinh miệt, nhưng mà hắn tựa hồ cũng không muốn chính mình xuất thủ chém giết bảy người. Vậy mà quay đầu nhìn về phía Ninh Kỳ bọn người. Ninh Kỳ, nghe nói các ngươi Vô Cực Kiếm Tông cùng Bắc Huyền Thượng Tông người có mâu thuẫn, hiện tại ta thay ngươi khốn trụ bọn hắn, nếu không ngươi đến giải quyết bọn hắn đi. Ninh Kỳ bọn người đang xem trận này cho hay, nào biết Ngô Đạo cái này ra hỏa, vậy mà muốn mượn đao giết người, thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay. Giang Thanh Tuyết tám người thống nhất nhìn về phía Ninh Kỳ, bọn hắn lấy Ninh Kỳ vi tôn, tự nhiên để Ninh Kỳ quyết định. Mà Nưu Man chúng yêu cũng nhìn qua Ninh Kỳ, Nưu Man càng là đưa tới một ánh mắt, tựa hồ muốn nói, thật muốn giết để hắn tới. Ninh Kỳ đối trông lại tất cả ánh mắt, cười nhạt một tiếng. Cái này không tốt lắm đâu. Nhậm Tông khẽ nhíu mày, cảm thấy Ninh Kỳ cũng quá nhát gan một điểm. Dạng này ra hỏa lại bị đám người cùng bọn hắn những này thực sự thiên kiêu kéo đến một khối, thật sự là có nhục thiên kiêu chi danh. Cái này có cái gì không tốt, tiên đạo chi tranh, vốn là ngươi chết ta sống. Tuy nói chúng ta Nam Chân Vực cùng các ngươi Bắc Huyền Vực tọa lạc Nam Bắc, ít có gặp nhau, nhưng là chúng ta cũng biết, bọn hắn Bắc Huyền Thượng Tông khẳng định nghĩ đưa các ngươi vào chỗ chết, miễn cho tương lai uy hiếp được bọn hắn. Nhậm Tông khẽ nhủ, đồng thời ánh mắt quét về phía bị trận pháp vây khốn Bắc Huyền Thượng Tông bảy người, lại nói, mấy vị, không biết ta có hay không nói sai. Nghe vậy, bảy người hừ lạnh một tiếng. Triệu Phi tại trong trận pháp cả giận nói, "Nhậm Tông, ngươi tốt nhất khuyên Ngô đạo buông ra chúng ta, không phải các loại sở sư mình đến, không chỉ có là kia Linh Kỳ, liền ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn." Nhậm Tông đáy mắt hiện lên một tia sắc ý, nhưng hắn lại nhịn được, mà là quay đầu, lại đối Linh Kỳ nói, "Xem đi, ta không có nói sai, bọn hắn xác thực còn có nại tâm. Ngươi nếu là lo lắng Bắc Huyền Thượng Tông trả thù, đều có thể yên tâm, nơi đây lại không người bên cạnh, không người biết là ngươi gây nên. Các ngươi không phải người sao?" Linh Kỳ bỗng nhiên nói. "Nhậm Tông." Ngô đạo cùng Nhậm Tông nhìn nhau, cảm thấy Linh Kỳ là đang giả ngu giả ngốc. Được rồi, Nhậm Minh, vốn định giúp bọn hắn Vô Cực Kiếm Tông một thanh, người đều cho khống trụ, đối phương còn không lĩnh tỉnh. Ta nhìn cái này Linh Kỳ căn bản không xứng cùng người ta đồng liệt thiên tiêu, hắn cũng không xứng đợi tại cái này Hoàng Kim Bảo Địa bên trong. Nhậm Tông một tay nâng chán, ngươi nói đúng, ta vậy mà tại người ngu xuẩn trên thân lãng phí nhiều thời gian như vậy. Hắn vừa dứt, Nô đạo thả ra trong trận pháp liền truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Đám người vội vàng nhìn lại, chỉ gặp Bắc Huyền Thượng Tông bảy tên đệ tử toàn đã ngã xuống. Giang Thanh Tuyết bọn người, hai con người bên trong phản chiếu lấy Nhậm Tông cùng Ngô đạo thân ảnh, chỉ cảm thấy hai người này thực sự quá mức âm hiểm ngon độc, nhưng lại giả bộ mũ miệng đường hoàng. Tốt, hiện tại chỉ còn lại Vô Cực Kiếm Tông người, các ngươi là chính mình ra ngoài, vẫn là ta đưa các ngươi ra ngoài. Ngô đạo nhất tập áo xanh, đứng Hoàng Kim Bảo Điện bên trong, cùng Nhậm Tông lẫn nhau phối hợp khắc khít, hai người hình như có trưởng không toàn cục tự tin tư thái. Nhậm Tông không để ý tới Ninh Kỳ mấy người, dù sao dưới mắt đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Hắn ngược lại ngạc nhiên nói, Nô Minh, ngươi liền Bắc Huyền Thượng Tông bảy người đều chấn sát, vì sao đơn độc lưu bọn hắn lại? Nô đạo hỏi lại, lấy Nhậm Minh thông tuệ, chẳng lẽ không biết ta là ý gì? Nhậm Tông trên mặt lộ ra ý cười, không coi ai ra gì nói, à, ta hiểu, Nô Minh không hổ là tính toán không bỏ sót, ngươi tại lấy Bắc Huyền vực hai tông là cờ, để Ninh Kỳ bọn người kiểm chế Bắc Huyền Thượng Tông phát triển, không biết ta đoán đúng không? Người hiểu ta Nhậm Minh vậy. Nhậm Tông khẽ bước cằm, nói, có Nô Minh dạng này người gia nhập chúng ta Thiên Thần Thượng Tông, Thiên Thần Thượng Tông tương lai chắc chắn sẽ lần nữa thêm ra một vị hợp thể cảnh cự phách. Nhậm Minh quá khen, ngươi chắc chắn trước một bước bước vào trong đó, hy vọng ngươi sau này nói thêm mang theo một hai. Ha ha, Nô Minh dễ nói. Nghe nói lời ấy, đám người lúc này mới minh bạch. Nguyên lai Ngô đạo cùng Nhậm Tông đã âm thầm có giao dịch, lại muốn ruồn bỏ lúc đầu tông môn, chuyển ném Thiên Thần Thượng Tông, khó trách hai người phối hợp đến như thế thân mật. Hoàng Kim Bảo Điện trước cửa, lời này tự nhiên cũng truyền đến Ngô đạo nguyên lai tông môn trong thai mọi người. Bọn hắn xoay đầu lại, nhìn qua Ngô đạo, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Ngô đạo thấy rõ lòng người, sao có thể không biết bọn hắn suy nghĩ? Các vị sư đệ, các ngươi cũng rời đi thôi. Thừa dịp dưới mắt cơ hội, đi tới mặt mang nhiều một điểm bảo vật trở về tông môn. Mặt khác, nhớ kỹ trở về nói cho sư phụ, ta như tiếp tục lưu lại tông môn, con đường phía trước đã hết, cho nên vì tương lai phát triển, ta nhất định phải làm như thế. Những người kia tựa hồ liền hồn đều nhanh mất đi, tuyệt đối không nghĩ tới, tập tông môn tất cả tài nguyên bồi dưỡng được Ngô đạo sư mình, lại sẽ ở huyền chân bí cảnh lựa chọn dùng bỏ tông môn mà đi. Trong đó, có một người phản ứng cấp tốc. Ngô sư mình, nếu không chúng ta cũng đi theo ngươi tiến vào Thiên Thần Thượng Tông đi. Không phải chỉ có chúng ta trở về, ta sợ sư phụ sẽ chỉ trích chúng ta. Nào biết Tiêm Ngô đạo nghiêm nghị khiển trách, Thiên Thần Thượng Tông là dạng gì tồn tại, các ngươi không rõ ràng. Chẳng lẽ dạng gì A Miêu A Cẩu đều sẽ thu nhập sao? Tư chất của các ngươi, chẳng lẽ không có tự mình hiểu lấy? Người kia lập tức tuyệt vọng, biết được Ngô đạo muốn bỏ xuống bọn hắn tất cả mọi người, lấy thành tựu chính mình. Bọn hắn không dám nhiều lời, thất hồn lạc phách hạ thiên thê bập thềm ngọc. Sợ là lại nhiều lưu một lát, vị sư huynh này cũng sẽ đối bọn hắn vô tình xuất thủ. Toàn bộ Hoàng Kim Bảo Điện, lập tức chỉ còn lại bốn phương thế lực. Nhậm Tông gặp Ngô đạo tướng dưới trướng Nguyên Lai tông môn các sư đệ đuổi đi, đống nhiên nói, "Ngô huynh, ngươi bây giờ liền đuổi hắn đi nhóm, có phải là quá sớm hay không một điểm? Bọn hắn đi, chỉ còn lại chúng ta Thiên Thần Thượng Tông sư đệ các sư muội đang tại bảo vệ cửa chính, đằng sau chỉ sợ còn có không ít người chạy đến, bọn hắn thấy thế nào thủ được?" Ngô đạo nghe vậy, tê một tiếng. Điểm ấy ta ngược lại thật ra quên. Đáng tiếc trong thời gian ngắn, ta không hiểu rõ cái này Hoàng Kim Bảo Điện bên trong trận pháp vận chuyển, không phải trực tiếp đóng cửa điện, vậy liền rốt cuộc không người có thể tiến vào. Nhậm Tông phủi phủi ống tay áo, ta xem là Ngô huynh tỉnh cũ chưa đi, cố ý đẩy ra bọn hắn, bất quá được rồi, có Ngô huynh gia nhập, để các sư đệ sư muội vất vả chút cũng không có gì. Ngô đạo liếc mắt nhìn Nhậm Tông, đáy mắt cấp tốc hiện lên một tia vẻ không vui, Nhậm Tông là tại hướng hắn nổi lên, triển lộ Thiên Thần Thượng Tông đến tuột cùng là ai định đoạt. Nhậm huynh yên tâm, ta nhất định giúp ngươi tận khả năng nhiều giúp ngươi cầm tới bảo vật. Nhậm Tông lúc này mới liếc nhìn Ninh Kỳ đám người, các ngươi tại sao còn chưa đi? Chẳng lẽ nhất định phải Ngô huynh giết chết mấy cái mới nhận rõ hiện thực a? Ninh Kỳ mỉm cười vỗ tay, thản nhiên nói, các ngươi diễn xong sao? Các vị sư đệ sư muội, các ngươi nhưng nhìn gặp trận này vở kịch. Giang Thanh Tuyết đáp, Ninh sư minh, đúng là một trận cho hay, không nghĩ tới Nam Chân vực tông môn chi tranh, xáo lộ vậy mà như thế chi sâu, ta xem như tăng kiến thức. Tạ Chiêu lộ khổ gương mặt xinh đẹp, đôi mắt sáng bên trong, hình như có sương mù. Chỉ nghe nàng nói, sư tỷ, ta đột nhiên cảm giác được, chúng ta Vô Cực kiếm tông quá hạnh phúc, có Ninh sư minh tồn tại, cơ hội không có dạng này tình huống. Giang Thanh Tuyết nhịn không được cười lên một tiếng, cái này ngốc cô nàng sợ là không rõ ràng, lúc đến Diệp Kình Thiên cùng Diệp Trầm làm chuyện gì. Nàng thân là Giang gia người, mặc dù không thể hoàn toàn xác định, nhưng cũng đoán được 7-8 phần. Nưu Minh không biết thấy như thế nào. Nưu Man ngu ngơ cười một tiếng, nói: "Linh Minh, ngươi đừng đem bọn hắn hành vi giống như là Nam Chân vực tất cả tông môn. Chúng ta Nưu Ma thượng tông tuyệt đối không có nhiều như vậy tâm cơ, cả nhiều như vậy còn con quấn quấn, nói thật, lão Nưu ta cảm thấy quá mệt mỏi, còn không bằng trực tiếp hạ tràng, phân ra thắng bại." Đối diện, Nhậm Tông nửa híp mắt, không che giấu chút nào lóe ra sát ý, Ngô đạo cũng biểu lộ ra đồng dạng thần thái. Chương 268, Thanh Tràng. 3, chương 268, Thanh Tràng. 3, ngươi đang giễu cợt chúng ta. Hai vị, ta muốn nắn các ngươi một cái khái niệm, nói thật ra cũng không gọi trào phúng. Nhậm Tông lạnh như băng nói, rất tốt, Nô Minh, tiếp xuống giao cho ngươi xử lý. Nô đạo con ngươi phản chiếu lấy Vô Cực kiếm tông đám người, như nhìn tử thi. Vẫn là để Như Man huynh ra tay đi, phía trước chúng ta đuổi đi nhiều người như vậy, đối Như Ma thượng tông cũng cực kỳ có lợi, hiện tại cũng nên Như Man huynh ra vừa ra lực, cũng không thể người xấu toàn để chúng ta làm a. Nhậm Tông trả lời, cũng là. Như Man huynh, ngươi ta thế nhưng là Nam Chân vực đỉnh tiêm thượng tông đệ nhất chân truyền, cùng là thiên kiêu, cái này Hoàng Kim Bảo Điện bảo vật, tự nhiên có các ngươi một phần. Nguy hiểm thật, lão Nưu ta nghĩ đến đám các ngươi cũng muốn đuổi đi chúng ta Nưu Ma thượng tông đâu. Nưu Man tựa hồ nuối lòng một hơi. Nhậm Tông trên mặt lần nữa khôi phục tiêu dung, nói: "Nưu huynh, ngươi ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi ta chỉ sợ trong lòng đều muốn đem đối phương đuổi đi, nhưng là, lấy hai người chúng ta thế lực sau lưng, cái này cũng không hiện thực. Như vậy đi, chỉ cần ngươi diệt đi bọn hắn trong đó mấy người, đem còn lại người toàn bộ đuổi ra, ta bảo đảm ngươi thấp nhất cũng có thể thu hoạch được một kiện trung phẩm linh bảo cùng mấy phần linh huyết, như thế nào?" Nưu Man sửng sốt một cái, bao quát phía sau hắn mấy yêu cũng sửng sốt một cái. Mấy phần linh huyết. Ninh Kỳ tại Bách Yêu Cung trọn vẹn giúp bọn hắn thu hoạch mấy chục phần linh huyết, cái này Nhậm Tông nói mấy phần, là đến Khôi Hải. Về phần nói muốn cho hắn trung phẩm linh bảo, nghe vào tựa hồ không tệ. Nhưng trên dưới môi đụng một cái, ai biết rõ hai cái này ra hỏa có thể chắc chắn không? Chớ nói chi là, bọn hắn cũng từ Ninh Kỳ nơi đó đạt được vài kiện linh bảo, còn có rất nhiều quy tắc chi ngọc. Newman càng là nghe được hai người lời ngầm, tựa hồ cái này Hoàng Kim Bảo Điện bên trong bảo vật, hắn Newman dẫn chúng yêu, chỉ xứng được chia một kiện trung phẩm linh bảo thêm mấy phần linh huyết. Nhưng mà cái này Hoàng Kim Bảo Điện bên trong, rõ ràng có thượng phẩm linh bảo một kiện, trung phẩm linh bảo vài kiện, còn có rất nhiều những bảo vật khác tồn tại, một kiện trung phẩm linh bảo liền đổi hắn. Nhậm Tông Ngô Đạo hai người nhìn thấy Newman chúng yêu trên mặt sửng sốt biểu lộ, tưởng rằng hắn đồng ý, nào biết, Newman lấy lại tinh thần về sau, lại đi đến Linh Kỳ bên người, nói thẳng, "Linh huynh, ta cho rằng vẫn là cùng ngươi hợp tác nhất bất lo, không biết rõ ngươi có thể mang lên chúng ta không?" Thái độ của hắn cực kỳ cung kính, cong xuống hơn phân nửa châu thân thể, thấy đối diện Nhậm Tông Ngô Đạo coi là chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Đây chính là Newman à, đỉnh tiêm thượng tông đệ nhất chân truyền, thiên tiêu xếp hạng cùng hắn Nhậm Tông không phân bá trọng, Ngô Đạo mặc dù tự nhận bất phàm, nhưng cũng phải thừa nhận xếp tại phía sau. Mà bây giờ, Newman vậy mà đối Bắc Huyền Bực kia vô cực kiếm tông Linh Kỳ cung kính như thế, Linh Kỳ có tài đứa gì? Hắn có thể xếp vào thiên kiêu liệt kê, là kia phó Trần tránh khỏi hắn, cho nên trên bảng nổi danh. Nhưng Nhậm Tông bực này xuất từ đỉnh tiêm thượng tông tiên tiêu, cái nào để ý phó Trần Linh Kỳ những này giã lộ phổ thông tông môn ra hỏa. Linh Minh, ta nguyện ý ra một chút sức lực, ngươi chỉ cần cho ta trong đó một phần linh huyết chính là. Newman lại nói. Nhậm Tông cùng Ngô Đạo nội tâm rung động. Cái này Newman có phải hay không đầu góc cháy khét bôi? Linh Kỳ tinh thần thay đổi thật nhanh, điểm một cái cảm. Được, đã Lưu Minh khăng khăng như thế, vậy cứ như thế. Newman nguyện ý gánh vác đối diện hai cái ra hỏa người mệnh, vừa vặn cũng có thể kéo Như Ma Thượng Tông lên thuyền giặc, giúp hắn hấp dẫn hỏa lực. Miễn cho về sau, hắn muốn đối mặt Bắc Huyền Thượng Tông cùng Thiên Thần Thượng Tông hai đại đỉnh tiêm thượng tông trả thù. Thế là, Linh Kỳ lặng lẽ tại tay áo hắn bên trong, thao túng được từ Thiếu Dương Cung Hoàng Kim chìa khóa. Hắn vừa mới hạ xuống, đột nhiên, đám người sau lưng, Hoàng Kim Bảo Điện cửa điện ầm ầm đóng cửa. Linh Kỳ cũng là vừa mới phát hiện, cái này Hoàng Kim chìa khóa tựa hồ có thể khống chế Hoàng Kim Tiên Mộ bên trong rất nhiều địa phương. Ngoài cửa, phòng thủ ngăn cản đám người Thiên Thần Thượng Tông đệ tử lập tức trở về thủ, nhìn thấy cửa điện đóng lại, bọn hắn đều là chấn động. Nô đạo quả thật có chút đồ vật, nhanh như vậy liền phân tích ra Hoàng Kim Bảo Điện trận pháp, liền cửa chính đều bị hắn đóng lại. Đúng vậy à, trước đó ta còn sợ chúng ta mấy người ngăn không được đằng sau người tới, hiện tại tốt, đại điện đóng lại, chúng ta cũng liền dễ dàng. Mà Hoàng Kim Bảo Điện bên trong, nhìn thấy bỗng nhiên đóng lại cửa điện, tất cả mọi người giật mình. Nhậm Tông nhìn hướng Nô đạo, lập tức trên mặt lộ ra nét mừng, truyền âm nói, không hổ là Ngô Minh, nguyên lai ngươi một mực tại âm thầm thao túng Bảo Điện đại trận. Lần này tốt, cửa điện đóng lại, chúng ta có thể diệt đi bọn hắn tất cả mọi người, bảo vật thu hết, thậm chí có thể đem bọn hắn tử vong đẩy lên cái này thiên mộ trên đầu. Nhậm Tông tự nhiên là mừng rỡ, coi là Ngô đạo có thể thao túng đại trận, như vậy trong đó bảo vật há không hoàn toàn tới tay. Mà Ngô đạo tắc một mặt một bức, hắn cái gì thời điểm âm thầm thao túng bảo điện đại trận? Nếu là hắn có khả năng kia, còn không từ lúc phó Trần chạy thời điểm, liền giành lại hắn lấy đi hợp đạo huyền công, thậm chí cầm xuống tất cả bảo vật, đem Nhậm Tông cũng cùng nhau xóa bỏ, từ đây biến mất. Ngô đạo cũng không có nói phá, đã Nhậm Tông thì cho là như vậy, cứ như vậy cho rằng tốt. Không chỉ có thể đề cao Nhậm Tông đối với hắn tôn kính, cũng có thể khi tiến vào Thiên Thần Thượng Tông nhận càng nhiều coi trọng. Hắn lập tức truyền âm nói, "Nhậm Minh, thừa dịp ta sơ bộ có thể dẫn động Bảo Điện đại trận, trước hợp lực vây giết bọn hắn, về sau lấy thêm đi bảo vật." Tốt. Bảo điện bên trong, cho dù cửa điện đóng lại, các tông bảo vật tản ra quang mang cũng chiếu sáng đại điện. Nhậm Tông cùng Ngô đạo phối hợp vô cùng ăn ý vừa truyền xong âm, hai người liền cùng nhau xuất thủ. Chỉ gặp Ngô đạo hai tay giống như đàn tấu dao cầm, trước người liên tục phát động. Mỗi một cái động tác rơi xuống, chính là số đạo quang hoa lăng không bay qua, rơi vào Ninh Kỳ bọn người chu vi. Trong chốc lát, một đạo mông lung trận ảnh bao phủ lại tất cả mọi người. Trong đó, tựa hồ tự thành một giới, âm dương điên đảo, thiên điệu biến sắc. Nguyên lai trên dưới phương vị biến thành tả hữu, nguyên lai ngang phương vị biến thành dựng thẳng hướng. Bên trái trở thành đám người dưới chân chỗ dẫm đại địa, bên phải biến thành chúng sinh ngưỡng vọng bầu trời. Đại địa sinh âm khí, bầu trời ra dương khí. Một âm một dương lưỡng khí, hóa thành hai cái thiên địa cối xay, mài hướng ở giữa đám người. Nếu là bình thường nguyên thần cảnh rơi vào trong đó, sẽ cảm thấy toàn bộ thế giới đều là úp, càng là tìm không thấy nam bắc đồ vật. Nhưng mà Linh Kỳ trên thân tản mát ra một trận ngũ sắc thần quang, trong nháy mắt vững chắc lại toàn bộ không gian. Tần Minh Hạo nhìn chằm chằm cái kia trận pháp đạn sinh âm dương nhị khí thiên địa cối xay, lòng có sở ngộ, một kiếm ra. Đồng dạng là hai khói trắng đen, vậy mà đem hai cái cối xay tạm thời đứng vững. Nhậm Tông Nô đạo, hai người các ngươi thật can đảm. Lưu Man chúng yêu gầm thét, tuyệt đối không nghĩ tới, tại cửa điện đóng lại về sau, Nhậm Tông cùng Ngô đạo vậy mà liên hợp xuất thủ, liền bọn hắn cũng bị bao phủ trong đó. Nghĩ đến, bọn hắn ngay từ đầu liền có quyết định này, nhưng mà vừa rồi vậy mà nói muốn cộng đồng hợp tác ngươi lại ra. Newman chúng yêu hóa hình pháp thân, trong lúc nhất thời trận pháp giới bên trong lập tức nhiều mấy đạo đỉnh tiên lập địa yêu ảnh trợ giúp Tần Minh Hạo cùng một chỗ chống đỡ thiên địa cối xay trận giết. Mà Vương Gia thấy thế cũng triển lộ ba đầu sáu tay trăm trượng binh sát thân cộng đồng ứng đối. Còn lại vô cực kiếm tông chân truyền cũng triển lộ riêng phần mình tuyệt kỹ, đầy trời công kích bộ ra, thế phải chém ra trận pháp này chi giới. Linh Kỳ chỉ là ổn định thế giới, cũng không có gấp xuất thủ. Hắn muốn nhìn Newman các loại yêu có thể làm được trình độ gì. Tiêu Ngô đạo trận pháp tạo nghệ sát thực lợi hại, hắn không có xuất thủ tình huống dưới, đám người chúng yêu nhất thời căn bản tìm không thấy phá giải trận pháp phương pháp, chỉ có thể ở trận pháp bên trong làm được đối kháng. dưới mắt tuy nói tạm thời chặn lại, nhưng bên ngoài còn có mặt khác một người tồn tại. Quả nhiên, Linh Kỳ vừa mới lóe lên ý nghĩ này. Trận pháp phía trên, đột nhiên trống rỗng hiện ra 7 viên to lớn tinh thần, bọn chúng kết xuất bắt đầu bày trận, các loại tinh quang tung xuống, để trong trận đám người trong nháy mắt lại lâm vào trong nguy cơ. Nhu Man nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia to lớn trên thân bò, nguyên bản hắc nhu ra vậy mà ẩn ẩn hiện ra một vòng màu xanh thần quang, bám vào bên ngoài thân. Hắn tự động ngăn tại đám người trên không, liên tiếp các loại tinh quang, như sao chổi lợi kiếm chém xuống. Phốc phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, trên trời rơi xuống mưa máu, Nhu Man lại một tiếng chưa lên tiếng. Cái khác mây yêu thấy thế, nhao nhao chen đến, cộng đồng lấy cường hãn nhục thân đối kháng tinh quang chi kiếm. Nhưng mà, bọn hắn nhục thân pháp tướng căn bản không kịp Nhu Man, có kém điểm bị chặn ngang chém thành hai đoạn, có bị chém xuống chân trước sau chảo. Các ngươi tránh ra, nhập tông công kích chỉ có ta có thể tiếp nhận. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, trong miệng vậy mà phun ra một phương núi ấn tản mát ra hỗn độn khí sương mù, đem bầu trời phía trên tất cả tinh quang tuệ kiếm ngăn tại bề ngoài. Hỗn độn khí sương mù trong nháy mắt run run không ngớt. Tựa hồ dự liệu được Nhu Man thủ đoạn, trận pháp bên ngoài nhậm tông nô đạo lấy ra tuyệt chiêu. Chỉ thấy trận pháp một giới bầu trời phía trên, lại nhiều mấy viên tinh thần hư ảnh, kia là nhậm tông tiếp dẫn chu thiên sao trời chi lực, trấn áp mà xuống. Ngoài ra, trận pháp bên trong, nô đạo tựa hồ lại bày ra một đạo sát trận, cùng lúc trước trận pháp lẫn nhau bọc tại cùng một chỗ. Trong đó, thiên địa cối xay càng thu càng chặt, liền hư không tựa hồ cũng bị ma diệt. Từng đạo các loại thuộc tính hỏa diễm bao phủ toàn bộ trận giới, thiêu đốt tất cả mọi người nhục thân nguyên thần. Mắt thấy tình hình chiến đấu kịch liệt như thế, đám người sợ là ngăn cản không nổi, Linh Kỳ rốt cục xuất thủ. Chỉ gặp một đạo năm màu hồng quang từ Linh Kỳ phía sau dâng lên, không ngừng phóng đại, đúng là hắn đánh với Sở Tiếu Thiên một trận lúc, thi triển Ngọc Loan Sinh Yên Quyết. Năm màu hồng quang so trước đó, lại lần nữa tiến lên một bước, năm màu bệnh cùng một chỗ, tạo thành một viên hình cầu phòng ngự chi che đậy, như có như không, một nháy mắt phóng đại, bao lại trong trận tất cả mọi người. Tất cả mọi người chợt cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, tất cả công kích đều bị năm màu hồng quang che đậy ngăn tại bề ngoài. Kia vô số tinh thần tuệ kiếm chém ở trên đó, vẹn vẹn chỉ nổi lên một tia gợn sóng. Mà kia khép lại âm dương nhị khí thiên địa cối xay, càng bị cường thế chống đỡ bay. Về phần trong đó thăng ra các loại thuộc tính hỏa diễm, có năm màu hồng quang mưa tung xuống, tùy tiện liền đem nó dội tắt. Nhìn thấy một màn này, đám người cái cầm đều nhanh rơi trên mặt đất, nguyên lai Linh Sư Minh như vậy hùng mạnh sao? Không có tự mình trải qua giống nhau công kích, vĩnh viễn không biết Linh Kỳ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vô Cực Kiếm Tông đám người, mặc dù tận mắt thấy Linh Kỳ đánh với Sở Tiếu Thiên một trận, nhưng là cũng không có thực tế cảm nhận được Sở Tiếu Thiên cường hãn. Bây giờ, bọn hắn tự mình cảm nhận được Nhậm Tông cùng Ngô đạo cường đại, đó là một loại thật sâu bất lực, như hãm địa ngục. Nhưng Linh Kỳ lại tùy tiện liền đem bọn hắn từ địa ngục kéo lại. Về phần Nhu Man mới yêu, nhìn lấy mình trên thân bị chém đẫm máu đáng sợ thương thế, bọn hắn thế nhưng là nhục thân phòng ngự cực hắn đáng sợ yêu thú, nhưng cũng không chịu nổi hai vị thiên tiêu hợp lực. Nhưng mà, Linh Kỳ trên thân bẹn bẹn chống lên một đạo hồng quang, liền đỡ được đủ để giết bọn họ công kích đáng sợ, đơn giản tựa như ảo mộng. Mọi người tới không kịp cảm khái, trước mắt trở nên hoảng hốt chờ đến lần nữa rõ ràng, bọn hắn lại xuất hiện tại Hoàng Kim Bảo Điện bên trong. Nguyên lai, Linh Kỳ trong nháy mắt liền phá trừ Ngô đạo hai bộ sát trận. Cái này sao có thể? Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta trận pháp bị giải trừ? Nhậm Tông Ngô đạo hai người một mặt kinh trệ, căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Mới vừa rồi còn nghe thấy Nhu Man các loại yêu kêu thảm, vì sao trong nháy mắt bọn hắn liền ra rồi? Hai người nguyên thần chi lực trong nháy mắt đảo qua đám người, phát hiện ngoại trừ Linh Kỳ bên ngoài, tất cả mọi người đều có riêng phần mình mang theo khác biệt trình độ tương thế. Hai người lập tức đem lực chú ý đặt ở Linh Kỳ phía trên, cục diện dưới mắt chỉ có Vô Hại Linh Kỳ có thể cho bọn hắn đáp án. Chương 269, sụp đổ. Chương 269, sụp đổ. Các ngươi trước khôi phục thương thế, nên dùng đan dược thì dùng, tiếp xuống giao cho ta. Linh Kỳ một bước phóng ra, hắn dư âm chưa hết, áo trắng hoành độ hư không. Cuồng vọng. Nhậm Tông Nô đạo thần sắc âm trầm, cùng kêu lên gầm thét. Trước mắt cái này ra hỏa, đối mặt bọn hắn hai vị thiên tiêu, còn muốn lấy một địch hai. Mặc dù không biết rõ Linh Kỳ trước đó là như thế nào cứu ra đám người, hai người chỉ coi là Linh Kỳ vận dụng một loại nào đó cường đại bí bảo. Lần này, Nhậm Tông đi đầu xuất thủ, hắn bên ngoài thân hiện ra trăm đạo tinh ảnh, tựa như là người khoác tinh không màn ảnh. Vô tận tinh thần chi lực tản mát ra mịt mờ tinh quang, Nhậm Tông bỗng nhiên đối Linh Kỳ một chỉ, giống như dương cung mở tiễn. Một đạo mở mịt lưu quang chi tiễn lập tức hướng phía Linh Kỳ bọn tới, đám người nhìn đến, tựa như là Nhậm Tông từ trong bầu trời đem ngân hà chặn lại tới một đoạn giống như. Bọn hắn thiên thần thượng tông, tu chư thiên tinh thần pháp điện, nghe đồn tu đến cuối cùng, có thể tay bắt nhật nguyệt trích tinh thần, mà không phải hiện tại như vậy mượn lực. Nhưng dưới mắt, Nhậm Tông một kích này, cũng cực kỳ đáng sợ. Nhậm Tông thậm chí cảm thấy đến, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, thi triển đến nhất thuận buồn xuôi gió một lần. Linh Kỳ hoành độ hư không, đánh tới lưu quang chi tiễn đồng phong đại, đúng như ngân hà đồng dạng đánh tới. Nhưng hắn chỉ là đưa tay phải ra, tùy ý một trường bố ra. Linh Kỳ quanh thân, thậm chí căn bản không có thả ra trước đó trợ giúp đám người chống cự hai người công kích năm màu hồng quang. Nhậm Tông nhìn thấy Linh Kỳ như thế ứng đối hắn cái này cần ý một kích, sắc mặt khó coi vô cùng, lạnh lùng nói, cái này tiểu tử là đang tìm cái chết. Nhưng mà một giây sau, hắn lại con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ gặp lưu quang chi tiến tới gần hắn thần, Linh Kỳ thường thường không có gì lạ một trường vỗ ra, một tay che trời, như trong vũ trụ thâm trầm nhất hắc ám, trong nháy mắt chôn vùi ngàn vạn tinh quang. Mà cái kia nói áo trắng thân ảnh từ chợt tạ tinh quang bên trong hiện lên, vạn pháp bất xâm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Linh Kỳ chớp mắt đã đến hai người phụ cận, kia che trời chi thủ liền muốn đập vào trên người của hai người. Nô đạo song trưởng lật một cái, hắn cùng Nhậm Tông dưới chân trong nháy mắt sinh ra tầng mây. Trong chốc lát, thân ảnh của hai người lập tức cách xa Ninh Kỳ. Bọn hắn rời xa thân ảnh cực điểm trang bức, rơi vào ở đây trong mắt người khác, cho người cảm giác tựa hồ tại đắc đạo phi thăng, mà phía dưới đám người chỉ có thể rơi vào phàm trần, nhìn lên bọn hắn. Nhưng mà đáng tiếc là, bọn hắn gặp Ninh Kỳ. Lô đạo dùng trận pháp Nazi cự ly, hai người đứng tại đám mây, chính khinh miệt nhìn xuống Ninh Kỳ. Đột nhiên, hai người dưới chân một cái lảo đảo, tầng mây trong nháy mắt vỡ vụn, hai người lập tức từ đám mây na xuống. Bọn hắn thật vất vả mới đứng vững thân ảnh, Nhậm Tông chỉ cảm thấy mặt mũi mất hết, nhìn về phía Ngô đạo, hỏi: "Ngô huynh, ngươi Nazi trận pháp làm sao mất hiệu lực?" Ngô đạo một mặt ngộp, hắn mặc dù trận đạo vô song, nhưng vừa rồi xuất hiện tình huống là thật không biết rõ. Có thể đối mặt Nhậm Tông hỏi thăm, hắn lại không thể trực tiếp biểu hiện ra ngoài, đành phải cho nói: "Nhậm huynh thật có lỗi, ta quên là tại bảo điện bên trong, trên đó có cấm chế." Nghe được lời này, Nhậm Tông nghĩ nghĩ, cũng không làm thêm so đo, huống chi, Ninh Kỷ công kích lại đến, cũng dung không được hai người suy nghĩ nhiều cái gì. Cái này tiểu tử nhục thân tựa hồ cũng mạnh đến mức đáng sợ, tuyệt đối không nên cùng hắn cận chiến. Nhậm Tông nhắc nhở. Nô đạo gật đầu. Yên tâm, ta sẽ xuất ra ta chân tàng liên hoàn trận, khống trận, hạ trận, mệnh trận, độc trận, sát trận, tới đối phó hắn, cho đến nay, còn không có một người đáng giá ta dùng qua. Nói xong, đối mặt Ninh Kỳ đánh tới thân ảnh, nô đạo thân ảnh bỗng nhiên trở nên mơ hồ không rõ. Không chỉ có là hắn, liền trung quanh hư không đều trở nên ẩn ẩn mở đi. Trận pháp một đạo, cao minh nhất thủ đoạn liền để cho người nhìn không ra hắn tại bảy trận. Phổ thông trận pháp sư xuất thủ bày trận luôn có rõ ràng vết tích, mà Ngô đạo cử động lần này hiển nhiên đã đến cao thâm chi cảnh. Linh Kỳ tạm hoãn tiến công thân hình, nhìn hướng chu vi. Hắn mỗi nhìn hướng một chỗ, đối diện Ngô đạo sắc mặt liền trắng trên một phần. Đến cuối cùng, lại mồ hôi đầm địa, Ngô đạo độ ngực kịch liệt chập trùng, như muốn đổ huyết. Một bên Nhậm Tông giật mình kêu lên, còn tưởng rằng Ngô đạo đây là liều mạng. Nào biết Ngô đạo trong mắt bắn ra tinh mang bên trong đã nhiều một tia không che giấu được vẻ sợ hãi. Nội tâm của hắn cuồng hống nói, không có khả năng, vì cái gì kia Linh Kỳ có thể nhìn thấy ta bày trận phương nào, thậm chí chính xác đến mỗi một cái địa vị. Đối trận pháp sư mà nói, sợ không phải đối phương phá chính mình trận, mà là chính mình còn không có rơi trận thời điểm, đã bị đối phương hoàn toàn xem thấu. Cái này còn thế nào chơi? Bất quá, Ngô đạo nội tâm từ đầu đến cuối không nguyện ý tin tưởng điểm ấy, Nam Bắc hai vực, chỉ có hắn Ngô đạo một người trận pháp vô song, làm sao có thể còn sẽ có những người khác so với hắn càng cao minh. Cho nên, Ngô đạo mang một tia lòng cầu gặp may, hắn muốn bố xong liên hoàn trận, xác nhận hắn nhìn thấy có phải thật vậy hay không. Linh Kỳ chu vi, hư không bật mèo, theo Ngô đạo rơi xuống cuối cùng một chỗ trận nhãn, đại trận lập tức kích hoạt. Ông lập tức hư không sinh ra ngũ thải bàn lan kết giới, đem Linh Kỳ bao ở trong đó. Trong đó có hạn chế hắn di động cấu trận, có suy yếu hắn pháp lực nguyên thần chi lực hạt trận, có ảnh hưởng tâm thần mật trận, có phóng thích khí độc trận, càng có thể chết sát trận. Mấy trận phối hợp cùng một chỗ, Lang Ngô đạo đang phong tạo cực chi tác. Liên liên Nhậm Tông gặp đạo này liên hoàn trận, cũng kinh hãi không thôi, hắn tự giác rơi vào trong trận, tuyệt đối cũng chỉ có lạc bại phần. Mà mọi người tại đây, không ít người dù là tin tưởng Linh Kỳ, cũng khó tránh khỏi lo lắng. Dù sao, trước đó Ngô đạo chỉ là tạo dựng ra hai bộ sát trận, liền đem đám người kém chút chém ở trong đó. Dưới mắt chẳng phải là càng đáng sợ. Vương Giã nhìn chằm chằm kia phối hợp lẫn nhau trận pháp, đông nhiên nghĩ đến 10 năm trước, Linh Kỳ hỏi hắn ba đầu sáu tay binh sát thân nên đi đường gì vấn đề. Khi đó, Linh Kỳ cũng đã nói, hắn mặc kệ đi đường gì, đều không cần quên sáu cái chữ. Tốc độ đánh phòng khốn hạ gọn, sáu vị một thể. Linh sư huynh đã sớm đề cập qua thuyết pháp này, hiện tại hắn rơi vào Ngô đạo trong trận, há có thể không biết Ngô đạo thủ đoạn. Vương Giã thể nội nhiệt huyết sông thẳng náo hải, hắn tin tưởng Linh Kỳ, hắn nghĩ biết rõ Linh Kỳ sẽ như thế nào phá Ngô đạo cái này cũng coi là sáu vị một thể trận pháp. Ngũ thải ban lan đại trận bên trong, Ninh Kỳ từ đầu đến cuối sắc mặt bình thản như thường. Nô đạo từ đầu đến cuối chú ý nét mặt của hắn, thấy thế, trong lòng thùng thùng trực ngại. Hắn sợ hãi Ninh Kỳ thật xem thấu hắn hết thảy, hắn sợ hãi có người tại trận đạo một đường thiên phú còn mạnh hơn hắn. Nô đạo cắn răng, đống nhiên hai tay ở trước ngực đống nhiên hợp lại. Phía trước đại trận cực tốc vận chuyển lại, thậm chí liền Ninh Kỳ thân ảnh đều mơ hồ không thể gặp. Nhưng vào lúc này, cái kia ngay cả vòng đại trận đống nhiên như tấm gương, toàn bộ vỡ vụn, Ninh Kỳ chậm rãi đi ra. Nhậm Tông trợn mắt hốt mồm, Nô đạo nhịn không được lùi lại một bước, chỉ vào Ninh Kỳ, nói không nên lời một câu. Đã ngươi như vậy ưa thích chơi trận pháp, vậy liền thử một chút ta trận pháp đi. Linh Kỳ thanh lanh thanh âm truyền khắp toàn bộ Hoàng Kim Bảo Điện. Thuận theo dứt lời, toàn bộ bảo điện đều đang chấn động. Sau đó, Nhậm Tông Ngô đạo bao quát mọi người tại đây, liền nhìn thấy cả đời đều khó mà quên được một màn. Hoàng Kim Bảo Điện bên trong, nguyên bản có đông đảo cao lớn pho tượng, giờ phút này những cái kia pho tượng dường như sống lại. Bọn chúng tự động treo trên bầu trời, trong nháy mắt như thiên thạch đồng dạng bay ra, đem Nhậm Tông Ngô đạo hai người vây quanh ở trong đó. Càng đáng sợ chính là, bọn chúng trong tay các loại dị bảo đều phát ra riêng phần mình quang mang, đem hai người bao phủ. Nếu như nói Ngô đạo trận pháp trình độ còn thoát ly không được hắn tự thân thủ đoạn, như vậy Linh Kỳ trận pháp trình độ đã đến tiện tay mượn dùng quanh mình hết thể tình trạng. Ngô Minh, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói ngươi trao đổi Hoàng Kim Bảo Điện trận pháp sao? Kia Hoàng Kim Bảo Điện cửa chính không phải ngươi quan sao? Nhậm Tông trên mặt lần đầu xuất hiện vẻ bối rối. Tại chúng pho tượng vây quanh bọn hắn lúc, hắn liền đem hết thủ đoạn liều mạng phá vây, nhưng căn bản xông không ra cái này lấy Hoàng Kim Bảo Điện bên trong pho tượng bày ra đại trận. Cho dù hắn xuất ra một kiện hoàn chỉnh trung phẩm linh bảo, liều mạng hướng trong đó rót vào pháp lực nguyên thần, phóng xuất ra không có gì sánh kịp một kích, cũng khoảng chừng trên đại trận chém ra một tầng rất nhỏ gợn sóng. Đối với Nhậm Tông chất vấn, Ngô đạo căn bản không có đáp lại. Hắn hiện tại rốt cục biết rõ, Hoàng Kim Bảo Điện là ai quan, là Ninh Kỳ. Nhậm Tông gặp hắn không nói, mà quanh mình pho tượng trong tay, các tông dị bảo bắt đầu tụ lực, hiển nhiên một giây sau liền sẽ hướng bọn họ công kích. Nhậm Tông sắc mặt thay đổi liên tục, đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trong trận, nhìn về phía ngoài trận Linh Kỳ, nói: "Linh Kỳ, ta sai rồi, ngươi mới thật sự là thiên kiêu thứ nhất, trước đó ta có mắt không biết Thái Sơn, hy vọng ngươi có thể tha qua ta một mạng." Nhưng mà, hắn cũng không từ Linh Kỳ kia trương tuấn giật trên mặt nhìn ra có bất luận cái gì bị thuyết phục thần sắc. Linh Kỳ nhìn qua hắn, tựa như tại nhìn xuống một con run rế, tựa như tại quan sát lấy một cái hầu tử biểu diễn. Lô đạo gặp Nhậm Tông vì mạng sống, vậy mà hướng Linh Kỳ quỳ xuống, hắn toát ra một cỗ buồn sắc. Nguyên lai tưởng rằng lần này huyền chân bí cảnh chuyến đi, hắn sẽ gia nhập Thiên Thần Thượng Tông, đi ra con đường của mình đến, nào biết lập tức liền sẽ mệnh tận tại đây. Bất quá, Nô đạo cũng không có như Nhậm Tông, cho Linh Kỳ quỳ xuống cầu tình. Quỳ xuống nếu là có dùng, trước đây bọn hắn giết chết những người kia, đã sớm cùng bọn hắn quỳ xuống. Thế nhưng là, bọn hắn sẽ bỏ qua sao? Hiển nhiên sẽ không. Mà Nhậm Tông cũng không phải là không rõ ràng điểm này, chỉ là hắn xảo trá quá nặng, chỉ sợ nghĩ là trước bảo mệnh lại sau tính sổ sách. Nô đạo hít một hơi, hắn nhìn về phía Linh Kỳ, nói: "Nhân ngoại hữu nhân, tiên ngoại hữu tiên, buồn cười. Ta cảm giác đến ta là Nam Bắc hai vực kia duy nhất trận pháp thiên tài. Như ma bọn người không nói. Lô đạo đúng là thiên tài, là thiên tiêu, điểm này ngay cả bọn hắn cũng thừa nhận, chỉ là, hắn gặp tiên chủng Linh Kỳ. Thiên tài cũng là phân đẳng cấp. Ngươi có thể nói cho ta, cái này Hoàng Kim Bảo Điện trận pháp, ngươi là cái gì thời điểm thăng ngộ?" Linh Kỳ thản nhiên nói: "Tại ngươi dùng trận pháp vây khốn Bắc Huyền Thượng Tông 7 người lúc." Nguyên lai là khi đó. Lô đạo mím chặt miệng, tựa hồ không muốn nói thêm, có thể hắn vừa nhắm lại một lát, lại nhịn không được lại lần nữa mở ra. Cái kia song hẹp dài hai mắt bên trong, thần quang trong trẻo, rốt cuộc không có những người khác thân ảnh, chỉ có Linh Kỳ cái bóng. "Tiên trùng Linh Kỳ, ta sẽ nhớ kỹ ngươi." Ầm ầm, vô tận công kích bao phủ hai người, Hoàng Kim Bảo Điện chấn động không thôi, hai người trong nháy mắt ngã xuống. Linh Kỳ sau lưng, đám người trái tim điên cuồng loạn động. Nam Bắc hai vực năm đại thiên tiêu, lại có ba người chết tại bọn hắn linh sư minh trong tay, lại đều bị bại như thế dứt khoát. Đám người nỗi lòng khó bình, trong lúc nhất thời, các loại cảm xúc dâng lên, tự hào cũng có, lo lắng cũng có. Nhưng bọn hắn đều vững tin một điểm, chỉ cần có Linh Kỳ tại, tương lai Vô Cực Kiếm Tông tuyệt đối sẽ bởi vì hắn mà nhảy lên một cái. Bởi vì bọn hắn căn bản chưa thấy qua yêu nghiệt như thế người. Nam Bắc song vực đối với các đời các tông truyền nhân cùng những cái kia hợp thể cảnh cự phách đều có kỹ càng ghi chép. Bọn hắn không có một người tại Linh Kỳ ở độ tuổi này làm được chuyện giống vậy. Như Man mấy yêu liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ cũng đọc lên đối phương ý tứ, đầu này đuổi muốn ôm tốt. Chiến đấu kết thúc, Nô đạo cùng Nhậm Tông di vật bị Linh Kỳ bỏ vào trong túi. Lập tức Linh Kỳ tùy ý vung lên, lần nữa để đám người một trận hãi hùng khiếp vía. Chỉ gặp Hoàng Kim Bảo Điện bên trong, những cái kia pho tượng trong tay cung phụng bảo vật, tất cả đều giống như là mở mắt, chủ động bay về phía Linh Kỳ. Nhất là một thanh triển lộ thủy hỏa quy tắc nói kiếm nhất là tích cực, phản phất sinh ra linh trí, muốn chủ động nhận chủ. Như Man thấy một đôi như nhãn đều nhanh nhảy ra ngoài. Kia thủy hỏa đạo kiếm, trước đây bị đám người tranh đoạt, nó sao mà uy mãnh, tự hành chạm lui không ít người, tỉ như kia phó trận. Bây giờ, lại mẹ nó cùng cái chó con, chủ động chạy tới Linh Kỳ trong tay. Cái này, người so với người thật sự là tức chết người, cũng may đám người chạy, chết thì chết, không phải tức chết tại nguyên chỗ không thể. Linh Kỳ tay phải nắm chặt đạo kiếm chuôi kiếm, tay trái nhẹ nhàng phất qua thân kiếm. Trên đó lưu động thủy hỏa quy tắc, tựa hồ cảm giác được Linh Kỳ chạm đến, lập tức phát ra chanh chanh kiếm minh. Thậm chí, trên đó còn sinh ra hai đạo từ thủy hỏa hai màu quy tắc nói mầm, nhẹ nhàng bao trùm Linh Kỳ tay, lấy đó thân mật. Cái này thủy hỏa đạo kiếm, là toàn bộ Hoàng Kim Bảo Điện duy nhất một kiện thượng phẩm linh bảo, chỉ sợ cũng là toàn bộ Huyền Chân Bí cảnh duy nhất một kiện. Hắn giá trị không thể đo lường, tuyệt đối là Huyền Chân Bí cảnh bên trong quý giá nhất đồ vật. Cho dù là Nam Bắc song vực các tông trưởng môn, thậm chí những cái kia hợp thể cảnh cự phách, cũng không có một kiện thượng phẩm linh bảo. Đồng thời, Linh Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến chỗ này trước tại Thiếu Dương cung đạt được Hoàng Kim chìa khóa, chiếc chìa khóa kia cũng vô cùng thần bí. Chẳng biết tại sao, Linh Kỳ luôn cảm thấy Hoàng Kim chìa khóa cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì đúng là có nó, Linh Kỳ mới có thể nhanh như vậy khống chế toàn bộ Hoàng Kim Bảo Điện, thậm chí nắm giữ trong đó đại trận, để thủ hộ tất cả bảo vật cấm chế biến mất. Hoàng Kim chìa khóa phía trên, nhất định ẩn giấu đi bí mật gì, chỉ sợ là cái này Hoàng Kim Tiên Mộ chủ nhân, vị kia hợp đạo cảnh cực hạn cường giả cố ý lưu lại. Kia phó Trần mặc dù cướp đi hợp đạo huyền công, nhưng Linh Kỳ cho rằng trọng yếu nhất hai kiện bảo vật lại bị hắn nhận. Về phần trong điện những bảo vật khác, bọn chúng lơ lửng tại Linh Kỳ trước người, thả ra các loại ánh sáng, mặc kệ thu lấy. Linh Kỳ trực tiếp dùng nguyên thần chi lực phân ra hai đống, một đống đặt ở Như Man mấy yêu phía trước, một đống đặt ở Vô Cực Kiếm Tông sư đệ sư muội trước mắt. Những này các ngươi thu cất đi. A, đám người kinh ngạc. Bọn hắn xuất lực rất ít, không nghĩ tới Linh Kỳ lại phân một chút đưa cho bọn họ. Linh sư minh, Linh minh. Đột nhiên ở giữa, toàn bộ Hoàng Kim Bảo Điện Thiên Diêu địa động, đánh gây lên tiếng của bọn họ. Tựa hồ có vô thượng vĩ lực hóa ra cự thủ, đem phong bế toàn bộ Hoàng Kim Bảo Điện nắm ở trong tay lay động. Trong điện đám người thậm chí ngay cả đứng ổn cũng khó khăn, thân thể đông giao tây lệch ra. Linh Kỳ nhíu mày, tặng cho đám người trước người bảo vật, trực tiếp nhét vào trong tay bọn họ. Các ngươi nhanh đến bên cạnh ta, ta vừa rồi cảm giác được, cái này Huyền Chân Bí cảnh quy tắc chi lực hạn chế tựa hồ giải trừ, mà Hoàng Kim Thiên Mộ sắp sụp đổ. Đám người nghe vậy, lập tức vận dụng toàn thân pháp lực, hướng phía Linh Kỳ bay đi. Linh Kỳ cũng không biết kích hoạt lên cái gì đồ vật, đám người thân ảnh trong nháy mắt từ Hoàng Kim Bảo Điện bên trong biến mất. Về phần Hoàng Kim Bảo Điện bên ngoài, nguyên lai phòng thủ cửa chính Thiên Thần Thượng Tông đệ tử, nhìn thấy Hoàng Kim Bảo Điện bỗng nhiên sụp đổ, từng cái sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Xong, Nhậm Sư Minh còn tại bên trong. Các ngươi nhìn, sụp đổ không chỉ là Hoàng Kim Bảo Điện, toàn bộ Hoàng Kim Thiên Mộ đều tại sụp đổ. Mấy người thấy thế, lại liếc mắt nhìn Hoàng Kim Bảo Điện, cuối cùng không nỡ rời đi, phi tốc đảm mệnh. Không chỉ có bọn hắn như thế, giờ phút này tất cả tại Huyền Chân Bí cảnh người đều tại trốn chạy. Linh Kỳ bọn người không biết bị truyền tống đến chỗ nào, bọn hắn như cũ tại Huyền Chân Bí cảnh phạm vi bên trong. Ngưu Minh, kia Nhậm Tông Nô đạo tựa hồ chết tại sụp đổ Hoàng Kim Thiên Mộ bên trong. Linh Kỳ bỗng nhiên nói. Ngưu Man nghe vậy, sửng sốt một cái, bất quá mấy yêu cấp tốc kịp phản ứng. Đúng vậy à, bọn hắn nhất định phải tranh đoạt trọng bảo, để Hoàng Kim Thiên Mộ sụp đổ, hiện tại chết cũng là đáng đời. Mấy người nhìn nhau cười một tiếng, trong nháy mắt thống nhất đường kính. Lập tức, bọn hắn cũng hướng phía bên ngoài phóng đi. Chương 270, điên cuồng. 1, chương 270, điên cuồng. 1, Ngưng Ngọc Thành. Chân truyền đệ tử tiến vào Huyền Chân Bí cảnh về sau, tất cả tông môn đại năng lưu tại Ngưng Ngọc Thành phương Bắc quảng trường. Bọn hắn hoặc ngồi hoặc đứng, bình thường bế quan tu hành hao phí không ít thời gian, hiện tại khó được đi ra ngoài một lần, cho nên cũng làm như bùng lòng. Huống chi, ở chỗ này còn có thể nhìn thấy không ít náo nhiệt sự tình, đến giải trí một cái bọn hắn tu hành sinh hoạt. Tỷ như, nào đó tông môn lại chết bao nhiêu người, hắn tông môn đại năng sắc mặt đại biến. Ban đầu, Vũ Hóa Thượng Tông 7 người chết đi, mặc dù cái khác thượng tông không dám phát biểu, nhưng Đỉnh Tiêm Thượng Tông cái khác đại năng nhưng không có lưu miệng. Tỷ như kia Bắc Huyền Thượng Tông Vương Trần Thu, Thiên Thần Thượng Tông Lạc Hạ, mà Vũ Hóa Thượng Tông đại năng Phương Vũ, kém chút tức giận đến đánh nhau. Bất quá cái này Ngưng Ngọc Thành là Nam Bắc song được tất cả thượng tông trưởng quản, cộng đồng chế định thành quy, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào động thủ, bao quát bọn hắn đại năng cũng đồng dạng. Nếu không, cái khác tông môn có thể liên hợp cùng một chỗ đòi lại. Cho nên Phương Vũ một mực căm giận bất bình, thỉnh thoảng dùng hoài nghi ánh mắt liếc nhìn Vương Trạm Thu cùng Lạc Hạ. Thẳng đến Huyền Chân Bí cảnh bên trong, Linh Kỳ đánh giết Sở Tiếu Thiên. Kia Vương Trạm Thu xuất ra hồn đăng, nhìn thấy trong đó kia đóa trọng yếu nhất mệnh hỏa dập tắt, quanh thân lập tức tuôn ra đáng sợ năng lượng ba động. Cái kia kích động, tất nhiên là bởi vì Sở Tiếu Thiên là bọn hắn Bắc Huyền Thượng Tông đệ tử kiệt xuất nhất, một mực tại xem như hạ giới tông chủ tại bồi dưỡng, là bọn hắn Bắc Huyền Thượng Tông tương lai hy vọng. Bây giờ Sở Tiếu Thiên vậy mà chết rồi, Vương Trạm Thu trước tiên hoàn toàn không tin tưởng. Hắn nhiều lần chớp động hai mắt, thậm chí trong tông cái khác đại năng cũng xác nhận về sau, mới xác nhận Sở Tiếu Thiên mệnh hỏa là thật dập tắt. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Trong tông vị kia hợp thể cảnh cự phách tuần thụ tư nói qua, bằng Sở Tiếu Thiên nguyên thần tạo nghệ, tại nguyên thần cảnh làm vô địch. Nhưng là dưới mắt, cái khác mấy tên đệ tử đều vô sự, Sở Tiếu Thiên lại thành sớm nhất vẫn lạc thiên tiêu. Vương Trạm Thu áp chế không nổi phẫn nộ. Đáng chết, mặt khác bảy cái gia hỏa đến cùng đang làm gì, bọn hắn chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem Tiếu Thiên chết đi? Vũ Hóa Thượng Tông Phương Vũ, lỗ tai khẽ nhúc nhích, liền đoán được hết thảy, sắc mặt của hắn cuối cùng dễ nhìn rất nhiều, rốt cục để hắn chờ được phản kích cơ hội. Vương Trạm Thu không phải chào phúng Vũ Hóa Thượng Tông sao? Tốt, hắn hiện tại phải tăng gấp bội hoàn trả. Thế là, Phương Vũ âm dương quái khí mà nói, "Vương Trạm Thu, các ngươi Bắc Huyền Thượng Tông tiên yêu cũng quá yếu đi, đệ tử khác cũng còn sống, liền hắn chết." Vương Trạm Thu vốn là giận không kềm được, nghe vậy, lập tức quanh thân pháp lực ngừng tụ ra một cái đại thủ, hướng phía Phương Vũ vô tới. Nhưng là Phương Vũ tùy tiện liền chặn công kích của hắn, cũng đồng thời nói, "Ngươi lại động thủ thử một chút, đừng quên các ngươi trước đó là như thế nào nói với ta." Vương Trạm Thu nghe vậy, cả khuôn mặt trong nháy mắt nghẹn thành màu gan heo. Cái này Ngưng Ngọc Thành cũng không phải là Bắc Huyền Thượng Tông, hết thảy đều nhận được thúc. Thế nhưng là hắn y nguyên tức giận bất bình, vậy mà một trưởng vô hướng quảng trường. Quảng trường trong nháy mắt chấn động, mặc dù có trận pháp bảo vệ bên trong thành, trên quảng trường cũng tại Sở Tiếu Thiên công kích đến xuất hiện một cái hố sâu. Vương Trạm Thu một trưởng vô xong, hai mắt bắc lên vô tận lửa giận, đảo qua đám người, nói: "Ta cũng không có đối người xuất thủ, các ngươi mơ tưởng tìm ta gây phiền phức." Nhưng mà, giờ phút này Thiên Thần Thượng Tông Lạc Hà phát ra tiếng nói: "Vương Trạm Thu, ngươi nói cũng không đúng như vậy, Ngưng Ngọc Thành là mọi người chúng ta Ngưng Ngọc Thành, ngươi như vậy phá hoại, cũng là cùng mọi người không qua được." Vương Trạm Thu ánh mắt liếc nhìn Lạc Hà, ánh mắt tựa hồ ngưng tụ thành thực chất. Nhưng mà Lạc Hà căn bản không sợ hãi, ánh mắt cùng Vương Trạm Thu tương đối, hai mắt bên trong hình như có tinh hà xoay tròn. Lạ mắt dị tượng, là bọn hắn hư đạo cảnh đại năng cơ bản nhất năng lực. Một bên, Phương Vũ hừ nhẹ một tiếng. Đối với Lạc Hà băng khang, hắn cũng không cảm kích, bởi vì Lạc Hà cũng châm chọc qua hắn. Nếu là trước đó, Phương Vũ hận không thể đánh với hắn một trận, nhưng là dưới mắt, Bắc Huyền Thượng Tông liền tiền tiêu đều vẫn lạc, tâm tình của hắn tự nhiên cũng thăng bằng một chút. Một bên khác, ngồi tại trên quảng trường nhắm mắt như Ma Thượng Tông đại năng Mã Long, vậy mà cũng mở hai mắt ra. Hiển nhiên, hai đại đỉnh tiêm thượng tông tổn thất thảm liệt như vậy, cái kia trương có một đạo khắc sâu tận xương mặt thẹo bên trên, cũng không khỏi lộ ra một tia lo âu. Lần này Huyền Chân Bí cảnh mở ra, tựa hồ cực không tầm thường a, hy vọng bọn họ như Ma Thượng Tông chân truyền không có việc gì. Về phần cái khác tông môn, cũng lo sợ bất an. Tuy nói mấy vị đỉnh tiêm thượng tông giao phong bọn hắn thấy rất thoải mái, nhưng là dưới mắt chính mình tông môn chân truyền an nguy mới là trọng yếu nhất. Kết quả là, các vị đại năng chờ ở trên quảng trường, sợ bên trong lại truyền ra cái gì đáng sợ tin tức. Quả nhiên, tại Sở Tiếu Thiên chết đi không lâu về sau, trên quảng trường đại năng thỉnh thoảng xuất ra riêng phần mình tông môn hồn đăng xem xét, mỗi lần đều đại biểu cho môn hạ có chân truyền chết. Chúng đại năng cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, trên mặt mọi người đều hiện đầy vẻ lo âu. Từ Dương chân nhân cùng Giang gia đại năng Giang Nhập Hải cũng khẩn trương xuất ra Vô Cực Kiếm Tông chân truyền hồn đăng liếc mắt nhìn. Còn tốt, tất cả mọi người còn sống. Lại qua một đoạn thời gian, Vương Trạm Thu đông nhiên lần nữa xuất ra hồn đăng xem xét, chỉ gặp trong đó còn lại 7 đóa mệnh hỏa, vậy mà đồng thời dập tắt. Sắc mặt hắn trong nháy mắt tái đi, trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Đến tột cùng là ai tại nhằm vào ta Bắc Huyền Thượng Tông? Đám người bị hắn hấp dẫn, mắt thấy hắn dẫn theo hồn đăng bên trong, mệnh hỏa một đóa không dư thừa. Đáy lòng của mọi người nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác, nhưng càng thêm chính mình tông môn chân truyền lo lắng vô cùng. Nhìn thấy Bắc Huyền Thượng Tông chân truyền toàn diện, cho dù là Lạc Hà cùng Phương Vũ, cũng không dám vào lúc này kích thích Vương Trạm Thu. Làm một cái đỉnh tiêm thượng tông, môn hạ chân truyền cái thứ nhất chết hết, loại này vô cùng nhục nhã đưa tới lửa giận, cho dù là bọn hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận. Bất quá hai người đều lặng lẽ nhìn thoáng qua chính mình tông môn hồn đăng. Cũng may, Vũ Hóa Thượng Tông còn lại ba người tạm thời không việc gì, về phần Tiên Thần Thượng Tông, càng là nhân viên đầy đủ, 10 người cũng còn sống. Lạc Hà đáy lòng trong nháy mắt một trận sảng khoái, quả nhiên, bọn hắn Tiên Thần trên tông tài là mạnh nhất. Như Ma Thượng Tông Mã Long, liếc mắt nhìn tự mình hồn đăng, phát hiện trong đó có 4 đạo hủy diệt, cái mũi không khỏi phun ra 2 đạo bạch khí. Nhưng cuối cùng lại hóa thành thở dài, bởi vì so sánh Bắc Huyền Thượng Tông cùng Vũ Hóa Thượng Tông, bọn hắn đã coi là tốt. Mà Vô Cực Kiếm Tông hai người, cũng coi lại một lần hồn đăng. Hồn đăng bên trong mệnh hỏa vẫn như cũ. Hai người cảm thấy, Vô Cực Kiếm Tông cũng quá may mắn. Sau đó thời gian chuyển rời, lại qua không lâu, Lạc Hà rốt cục bị trong tay hồn đăng chấn động hấp dẫn, hắn xem xét phía dưới, lập tức kém chút một tay lấy toàn bộ hồn đăng bóp nát. Cái khác đại năng lập tức nhìn hướng hắn, rốt cục nhìn thấy Thiên Thần Thượng Tông người vẫn lạc. Vương Trạm Thu cùng Phương Vũ cực kỳ chú ý, trong nháy mắt đoán ra khẳng định là cùng Tiên Kiêu Nhậm Tông có quan hệ. Quả nhiên, nhìn thấy Lạc Hà trong tay hồn đăng, chỉ diện một chiếc, mà Lạc Hà như thế chấn động, kia không có chạy, tuyệt đối là Nhậm Tông cũng ngã xuống. Nhậm Tông địa vị cùng Sở Tiếu Thiên trên Bắc Huyền Tông địa vị, đều là tông chủ chi tuyển. Hai nhà đỉnh tiêm thượng tông Tiên Kiêu ngã xuống, Vương Trạm Thu cùng Lạc Hà trong lúc nhất thời, lại có giống nhau cảm thụ. Bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta môn hạ Thiên Kiêu, không có khả năng dễ dàng như thế chết đi, bọn hắn đều có không chọn vẹn trung phẩm linh bảo bản thân, cho dù là hư đạo cảnh xuất thủ, cũng có thể bảo mệnh đạo tẩu. Đáng tiếc, chúng ta vào không được huyền chân bí cảnh, không cách nào tìm tòi hư thực. Mã Long lần nữa liếc mắt nhìn chính mình trong tay hồn đăng, phát hiện Niu Man 6 người mệnh hỏa còn tại lấp lóe, nhịn không được nuối lòng một hơi, nhưng một trái tim cũng nâng lên cổ họng, nửa đời. Niu Man cùng Nhậm Tông, Sở Thiếu Thiên so sánh, cho dù là Mã Long cũng không thể không thừa nhận, Niu Man kém hai người một điểm. Mà bây giờ hai người lần lượt ngã xuống, Mã Long thực sự lo lắng cực kỳ. Mà toàn bộ quảng trường, giờ phút này chỉ có Vô Cực Kiếm Tông Tử Dương chân nhân cùng Giang Gia đại năng Giang Nhập Hải nhìn qua trong tay hồn đăng. Chương 270, điên cuồng. 2, chương 270, điên cuồng. 2, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một bộ chấn động vô cùng biểu lộ. Bọn hắn đã là lần thứ 3 nhìn cái này hồn đăng, Vô Cực Kiếm Tông tiến vào huyền chân bí cảnh chân truyền 9 người, cho tới bây giờ, vậy mà tất cả mọi người còn sống. Cũng không phải bọn hắn hy vọng môn hạ chân truyền cũng có chữa vẫn hay họa, mà là tuyệt đối không dám tin tưởng. Liên đỉnh tiêm thượng tông đều có toàn diện, vì sao bọn hắn Vô Cực Kiếm Tông như thế may mắn? Hai người nhìn nhau, luôn cảm thấy chỉ sợ cùng Linh Kỳ có quan hệ. Hai người lại đồng thời nghĩ đến Ngưng Ngọc Chất Thành, gặp phải trận kia tập kích. Lúc ấy 6 vị đại năng xuất thủ, có 2 vị đại năng truy bị Diệp Kình Thiên mang đi Linh Kỳ cùng Tần Minh Hạo, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có bọn hắn còn sống trở về. Khi đó hai người bọn họ đều có thể còn sống, dưới mắt Linh Kỳ mang theo đám người còn sống, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, Tử Dương chân nhân đối hồn đăng liên tục trong mấy mắt, chỉ gặp bọn họ trôi xuất ra hồn đăng bên trong nháy mắt diệt 8 đóa mệnh hỏa. Giang Nhập Hải thấy thế sửng sở. Bất quá, hắn trong nháy mắt cảm nhận được ở vào trong sân rộng ở giữa Vương Trạm Thu, Lạc Hà cùng Phương Vũ đảo qua đám người. Giang Nhập Hải trong nháy mắt hiểu ý, quả nhiên gừng càng già càng cay, Tử Dương chân nhân thực sự quá già luyện. Các tông môn đều có không ít người tử vong, mà bọn hắn bất quá một phổ thông thượng tông, sao có thể một người bất tử? Chỉ ít hồn đăng bên trong mệnh hỏa bọn hắn có thể tự do thao túng. Bất quá hai người cũng là diễn kỹ phái, trong nháy mắt cũng như chúng quanh các đại năng, trên mặt lộ ra bi thống chi y. Vương Trạm Thu ánh mắt lặng yên rơi vào trên thân hai người, nhìn thấy hai người biểu lộ, cùng bọn hắn trong tay hồn đăng, khẽ nhíu mày. Bọn hắn Vô Cực Kiếm Tông lại còn có hai người còn sống, thực sự ghê tởm, kia Linh Kỳ hẳn là cũng chết à. Mặc dù mặt ngoài công phu làm được vị, bất quá Tử Dương chân nhân trên mặt ngược lại là lộ ra chân chính thần sắc lo lắng. Nếu như chờ đến huyền chân bí cảnh mở ra, Linh Kỳ đám người từ đó đi ra lại nên làm cái gì, khi đó trước mắt bao người, bọn hắn liền không có cách nào che giấu. Chỉ sợ tất cả tông môn đều sẽ cảm giác đến bọn hắn Vô Cực Kiếm Tông khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong đi. Tử Dương chân nhân hiểu rõ lòng người, phòng ngừa chu đáo, có thể hắn thực sự không có gì biện pháp. Dưới mắt cho dù tông chủ đến, cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao, đối mặt chính là Nam Bắc song ngược tất cả tông môn đại năng, bọn hắn Vô Cực Kiếm Tông quá mức yếu đuối. Đột nhiên, có người lên tiếng kinh hô. Các ngươi mau nhìn huyền chân bí cảnh lối vào. Chúng đại năng lập tức nhìn lại, chỉ gặp huyền chân bí cảnh lối vào, vậy mà lộ ra bóng ánh khắp nơi hoàng kim quang mang, đem toàn bộ quảng trường đều cho nhiễm lên màu vàng kim. Trên mặt mọi người đều lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Cái này hoàng kim chi quang là cái gì? Tại sao lại từ huyền chân bí cảnh bên trong lộ ra? Căn cứ tông môn ghi chép, sử thượng cũng xuất hiện qua hoàng kim chi quang tiết lộ tình huống, bất quá tối đa cũng liền đem huyền chân bí cảnh lối vào chiếu rọi thành màu vàng kim, dưới mắt quang mang chiếu sáng cả quảng trường, đơn giản trước đây chưa từng gặp, cổ không có chi. Mỗi một lần hoàng kim chi quang lộ ra, đều đại biểu cho huyền chân bí cảnh bên trong có hợp đạo cảnh hoàng kim đại mộ xuất thế, lần này sợ là. Người kia cũng không nói xong, nhưng tất cả mọi người rõ ràng hắn muốn nói gì. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả đại năng, đáy mắt đều lấp loé quang mang. Đột nhiên lại có một người nói, tại sao ta cảm giác huyền chân bí cảnh hạn chế tại suy yếu? Suy yếu? Người xác định? Đám người nghe thấy lời ấy, lập tức dùng nguyên thần đảo qua huyền chân bí cảnh lối vào. Quả nhiên, tại cảm giác của bọn hắn phía dưới, huyền chân bí cảnh trên đó cấm chế đúng là bưng lỏng, mà lại chính lấy cảm giác có thể xem xét tốc độ không ngừng tại suy yếu. Thiên Thần Thượng Tông Lạc Hà nói, chẳng lẽ nói huyền chân bí cảnh chủ mộ mở ra? Phương Vũ trả lời, có khả năng, khó trách lần này huyền chân bí cảnh nội sát cơ đáng sợ như thế, tất cả tông môn chân truyền đều nhiều vẫn lạc. Vương Trạm Thu không nói một lời, hắn hai mắt như lao, gắt gao nhìn chằm chằm huyền chân bí cảnh lối vào, cũng không biết rõ suy nghĩ cái gì. Chủ mộ như thế, huyền chân bí cảnh hạn chế suy yếu, nhìn tốc độ này, chỉ sợ tiếp xuống chúng ta cũng tiến vào bên trong. Có người đề điểm nói. Vừa nói như vậy xong, tất cả đại năng đều là chấn động. Nếu thật là dạng này, môn địa hạ chân truyền cho dù ngã xuống, chỉ cần bọn hắn còn có thể từ đó cầm tới đại lượng tài nguyên, cho dù trở lại tông môn, cũng có thể có cái thuyết pháp. Mà lại, đám người đối có một chút đều lòng dạ biết rõ, chủ mộ hiện thế, chỉ sợ trong đó tất có hợp đạo huyền công. Hợp đạo huyền công tuyệt đối là bọn hắn muốn nhất lấy được đồ vật. Đặc biệt là mấy cái đỉnh tiêm thượng tông, đạt được hợp đạo huyền công, như vậy bọn hắn tông môn hợp thể cảnh cự phách, có khả năng nhảy lên tấn thăng, trở thành hợp đạo cảnh lão tổ. Tới lúc đó, thống nhất Nam Bắc hai vực, tái hiện huyền chân vực huy hoàng cũng cực kỳ khả năng. Thế là, tất cả đại năng ma quyền sát trưởng, thậm chí liền đối môn hạ chân truyền ngã xuống phẫn nộ, tựa hồ cũng từng cái quên đi. Tử Dương chân nhân nhìn qua huyền chân bí cảnh càng ngày càng buông lỏng lối vào, âm thầm nói, Linh tiểu tử, ngươi nhất định phải mang theo những người khác, có bao xa trốn bao xa, tuyệt đối không nên bị đại năng phát hiện, chúng ta Vô Cực kiếm tông có thể hay không quật khởi, liền rơi ở trên thân thể ngươi. Phía trước huyền chân bí cảnh lối vào trên cấm chế, cũng không phải là làm từng bước suy yếu, mà là tại cái nào đó thời khắc, đột nhiên liền hoàn toàn biến mất. Cảm nhận được điểm này, ở đây tất cả đại năng đều điên cuồng. Lập tức, mấy đạo kim nén không được bóng người trong nháy mắt hướng phía lối vào bay đi. Nhưng mà lại không có bất luận kẻ nào ngăn cản, tất cả mọi người tại quan sát, đến tột cùng có phải là thật hay không có thể đi vào. Các loại nhìn thấy đám người sát thực bay vào đi, lần này, còn lại đại năng cũng nhịn không được nữa, nhao nhao phóng tới trong đó. Huyền chân bí cảnh từ huyền chân giới phân liệt thành Nam Bắc hai vực đến nay, tồn tại lịch sử lâu đời, nhưng là trong đó bảo tàng, nhưng căn bản không có lấy xong khả năng. Dù sao, có thể đi vào người chỉ có nguyên thần cảnh, dù nói thế nào, trong đó thấp nhất cũng là thanh đồng phần mộ mà, đại biểu cho hư đạo cảnh tồn tại. Về phần cao hơn bạch ngân, hoàng kim đại mộ, chẳng lẽ trông cậy vào nguyên thần cảnh có thể lấy đi trong đó tất cả đồ vật sao? Bọn hắn có thể phá vỡ trong đó cấm chế, lấy đi một chút liền không tệ. Nhưng dưới mắt, ở đây đại năng nên đón cả đời lớn nhất cơ duyên, bọn hắn cũng có thể tiến vào. Nói như vậy không chừng duy nhất một lần liền có thể đem những này đại mộ bảo tàng đào móc sạch sẽ, cho nên ha có thể không kích động. Giờ phút này, cho dù là thiên tiêu ngã xuống phẫn nộ, cũng dẫn không dậy nổi bọn hắn đi tra rõ việc này, trước đoạt bảo quan trọng. Đợi đến chúng đại năng tiến vào huyền chân bí cảnh về sau, trước hết nhất đập vào mi mắt là nơi xa kia sụp đổ hoàng kim thiên mộ. Đám người vội vàng hít một tiếng đáng tiếc. Đó phải là huyền chân bí cảnh hạch tâm chủ mộ đi, đáng tiếc nó vậy mà sụp đổ. Khó trách trước đây chết nhiều người như vậy, nguyên lai là chủ mộ sụp đổ bố trí. Chúng ta muốn đi nơi đó nhìn xem sao. Nói đùa cái gì, đều sụp đổ còn có cái gì để mắt. Huống chi thời gian cấp bách. Theo hoàng kim chủ mộ sụp đổ, huyền chân bí cảnh bên trong, một đạo đạo quang hoa liên tiếp bút trời. Thanh đồng chi quang nhiều vô số kể, bạch ngân chi quang trên trăm, hoàng kim chi quang trên 30. Tất cả đại năng đều biết, kia ý vị như thế nào. Lập tức, từng đạo bóng người quanh thân thả ra đáng sợ pháp lực ba động, thậm chí triển lộ quy tắc chi lực, liều mạng hướng các nơi hoàng kim chi quang bay đi. Trên đường, thậm chí có không ít đại năng bắt đầu ra tay đánh nhau, cũng tới diễn trước đó nguyên thần cảnh chân truyền nhìn thấy hoàng kim thiên mộ xuất thế một màn kia. Tử Dương chân nhân cùng Giang Nhập Hải hai người đứng tại cùng một chỗ, cũng không có như cái khác đại năng như thế, hướng phía các nơi đại mộ bay đi. Cái này huyền chân bí cảnh cấm chế biến mất, bọn hắn sau khi đi vào cũng không có tách ra. Tử Dương chân nhân âm thầm truyền âm nói, chương 270, điên cuồng. 3, chương 270, điên cuồng. 3, tranh thủ thời gian cảm giác một cái, Linh Kỳ bọn người ở tại đâu, nhất định phải để bọn hắn trước ly khai mới được. Giang Nhập Hải nhẹ gật đầu. Tốt, các loại phát hiện bọn hắn vị trí, chúng ta lập tức tiến về, hoặc là chúng ta một người trước dẫn bọn hắn trở về, một người lưu lại tầm bảo, hoặc là dứt khoát hai chúng ta đều trở về tốt. Không có qua một lát, hai người liền cảm giác được Linh Kỳ đám người chỗ địa phương, lập tức chạy tới nơi đó. Hoàng Kim Thiên Mộ sụp đổ trước đó, cũng may Linh Kỳ thấy rõ Hoàng Kim Bảo Điện bên trong trận pháp. Hắn mở ra trận pháp, trong nháy mắt đem Vô Cực kiếm tông người cùng Lưu Man sáu yêu cùng nhau truyền tống ra ngoài. Bọn hắn truyền tống đến vị trí vắng vẻ, thế nhưng là cũng nhìn thấy cách đó không xa mấy vị đại năng chém giết, đầu óc đều nhanh đánh ra tới. Đối với bọn hắn hiện thân, mấy vị kia đại năng căn bản liền nhìn một chút ý nghĩ đều không có. Chỉ là nguyên thần cảnh, tại vô tận bảo tàng trước mặt, sao có thể điểm bọn hắn thần? Lưu Man mấy yêu nhìn về phía Linh Kỳ, từng đôi thú nhãn bên trong tràn ra vẻ cảm kích giống như thực chất. Lần này huyền chân bí cảnh chuyến đi, bọn hắn Lưu Ma thượng tông thu hoạch đơn giản nhiều đến đáng sợ. Mặc dù so sánh Linh Kỳ đoạt được muốn ít hơn không ít, nhưng Lưu Man mới yêu hiểu được thỏa mãn đạo lý. Huống chi kia Nhậm Tông cùng Nô Đạo trước đây để bọn hắn xuất thủ đối phó Linh Kỳ, mở ra giá cả cũng bất quá một kiện hoàn chỉnh trung phẩm linh bảo, một chút linh huyết mà thôi. Mà hiện ở trong tay bọn họ, Linh Kỳ trực tiếp cho bọn hắn ba kiện trung phẩm linh bảo, cái này số xuất ra đi đủ để mua xuống một chút chỉ có hư đạo cảnh chấn giữ tiểu tông. Linh Kỳ sau lưng chúng chân truyền nhìn thấy một màn này cũng không khỏi lưỡng ngực. Đi theo Ninh sư minh chính là như thế có mặt. Bọn hắn ngước nhìn Linh Kỳ bóng lưng, tám tên chân truyền, trừ Tân Minh Hạo cùng Vương Giã bên ngoài, còn lại sáu tên chân truyền đều ở trong lòng hạ quyết định. Trở về Vô Cực kiếm tông về sau, vô luận như thế nào, nhất định phải nhập vào Ninh sư minh châu ngũ hành phong. Đời này, bọn hắn chỉ đi theo Ninh sư minh. Linh huynh, chuyến này vạn phần cảm tạ, bất quá dưới mắt, ta khuyên các ngươi tốt nhất rời đi sớm một chút cho thỏa đáng. Lưu Man đảo qua Vô Cực Kiếm Tông đám người, ánh mắt của hắn đám người trong nháy mắt đọc hiểu, là vì bọn hắn lo lắng, dù sao chỉ có bọn hắn một người chưa chết. Giang Thanh Tuyết cũng chủ động nói, Linh sư minh, Lưu Minh nói đến không có đạo lý, chúng ta quá mức lóa mắt, dưới mắt là họa không phải phúc. Linh Kỳ khẽ bước cằm, được, đã như vậy, Lưu Minh, chúng ta ngay tại này mỗi người đi một ngả, về sau có cơ hội lại tụ họp. Lưu Man vô Linh Kỳ bay, đột nhiên đưa ra một vật, đúng là một cái trang trí tinh mỹ sừng châu, vẹn vẹn chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Linh Minh mời nhận lấy vật này, có thể cùng ta viễn trình liên hệ, thậm chí bên ngoài gặp ta Lưu Ma thượng tông người, chỉ cần không phải đại năng, cũng có thể điều khiển một hai. Mặt khác, kia Bắc Huyền thượng tông nếu là bắt các ngươi phiền phức, thỉnh cầu cáo chi, chúng ta thế nhưng là phát yêu thần chi thể, nhất định sẽ giúp các ngươi ngăn cản Bắc Huyền thượng tông. Linh Minh cũng không muốn chúng ta vong tại yêu thần chi thể xuống đi. Linh Kỳ cười một tiếng, đem kia sừng châu nhận lấy. Vậy liền không phụ các vị thị tình. Mặt khác, Lưu Minh, hy vọng các ngươi không được lộ ra chúng ta tình huống. Lưu Man trịnh trọng nói, đây là tự nhiên, yêu nhậm tông nô đạo bọn người đều là chết tại sụp đổ Hoàng Kim Thiên Mộ bên trong. Hắn quét bên cạnh Nam Yêu một chút, Nam Yêu trong nháy mắt đọc lên hắn ý tứ. Thế là, sáu yêu lần nữa phát ra một đạo yêu thần lời thề. Ta, Lưu Man, tuyệt không tiết lộ ra ngoài tại Viễn Chân Bí cảnh bên trong có quan hệ Linh Kỳ, có quan hệ Vô Cực Kiếm Tông chúng nhân sinh chết tình huống, cùng làm ra mọi việc. Ta, Bạch Hổ. Cái này mấy yêu sát thực không có nhiều như vậy tâm nhãn, làm việc lỗi lạc, làm cho người ta hảo cảm. Linh Minh, về sau có cơ hội ta lại đến Vô Cực Kiếm Tông bái phòng chư vị. Lưu Man ôm quyền nói. Linh Kỳ đáp, có cơ hội ta cũng sẽ đi các ngươi Lưu Ma thượng tông. Lập tức, hai chi đội ngũ hướng phía phương hướng khác nhau rời đi. Linh Kỳ phía trước, mọi người tại về sau, để cho an toàn, Linh Kỳ thậm chí còn kết thành một đạo che đậy khí tức thuận tiện ẩn thân trận pháp. Lấy hắn hiện tại giới chủ tu vi, cho dù là hư đạo cảnh cũng không nhất định có thể khám phá. Thế là, vừa mới cảm giác được Linh Kỳ mấy người chỗ Tử Dương chân nhân hai người, trong nháy mắt đã mất đi cảm giác, hai người giật mình kêu lên. Không tốt, cùng bọn hắn ở giữa cảm giác biến mất. Tử Dương chân nhân mắt thần linh hiện lộ ra vẻ bối rối, nhưng hắn ý nguyên bảo trì bình thản. Lập tức móc ra hồn đăng, phát hiện bên trong trước đó không có bị bọn hắn diệt đi hai ngọn hồn đăng, ý nguyên lấp lánh. Hai người lập tức nuối lòng một hơi. Người không có việc gì, chỉ sợ là đến một chút đặc thù khu vực. Giang Nhập Hải nhìn về phía Tử Dương chân nhân, kia chúng ta còn muốn tìm bọn hắn sao? Tử Dương chân nhân do dự một lát, bỗng nhiên lắc đầu. Được rồi, kia Ninh tiểu tử từ trước đến nay vô cùng có chủ kiến, ta tin tưởng hắn ý thức được dưới mắt nguy cơ. Giang Nhập Hải nói, thế nhưng là chúng ta nếu như tìm không thấy bọn hắn chẳng phải là nguy hiểm hơn? Tử Dương chân nhân lắc đầu. Hắn nhìn thấy cái khác đại năng tiến vào, hẳn là biết rõ chúng ta cũng vào Huyền Chân Bí cảnh, nhưng là hắn cũng không có lập tức hướng chúng ta chạy đến, hơn nữa còn đã mất đi giữa lẫn nhau cảm giác, như vậy hắn khả năng gặp mới tình huống, hay là có ý nghĩ khác. Giang Nhập Hải bỗng nhiên cười một tiếng, ngươi thật là tín nhiệm hắn. Tử Dương chân nhân cũng lộ ra tiểu dung, nói, bằng hiện tại hắn còn có thể bảo vệ chúng ta Vô Cực Kiếm Tông chân truyền, không một người ngã xuống, chẳng lẽ không nên tín nhiệm sao? Cũng là. Được rồi, kia tiểu tử đã hiện tại không cùng chúng ta liên hệ, kia chúng ta cũng đi đến một chút, có thể hay không cầm xuống vài tòa đại mộ? Linh Kỳ sát thực cảm giác được Tử Dương chân nhân hai người đến. Bất quá dưới mắt, bọn hắn không cùng hai người gặp mặt, đích thật là lựa chọn tốt hơn. Lúc đầu chúng đại năng đã bị Huyền Chân Bí cảnh bên trong đại mộ hấp dẫn, không có người chú ý bọn hắn những này nguyên thần cảnh con tốt nhỏ, nhưng là như thật cùng hư đạo cảnh trưởng lao nhóm tại một khối, kia chắc chắn sẽ bị gián tiếp chú ý, cho nên Linh Kỳ chuẩn bị trước mang đám người đi ra Huyền Chân Bí cảnh. Về phần dưới mắt Huyền Chân Bí cảnh các nơi dâng lên các loại ánh sáng, bọn hắn chuyến này thu lấy đến bảo vật đã đủ nhiều, cùng hư đạo cảnh cường giả đoạt đại mộ, nếu là tiếp dẫn bản thể thực lực hắn tự nhiên không sợ, nhưng còn chưa đủ bảo hiểm. Không nếu như để cho những này đại năng cho mình trước vơ vét một phen, chính mình thừa cơ đột phá quy tắc cảnh lại nói. Thế là, không lâu sau đó, 9 người liền tìm được mặt khác một chỗ có thể thông hướng ngoại giới lối ra, từng cái đi ra. Siêu. Lần này không gian xuyên toa, thiếu đi lần thứ nhất tiến vào lúc rơi xuống thâm viên cảm giác, nghĩ đến cái này hẳn là Huyền Chân Bí cảnh cấm chế biến mất nguyên nhân. Linh Kỳ phía trước, 8 người ở phía sau. Không bao lâu, mấy người rốt cục tìm được một chỗ linh sơn. Các sư đệ sư muội, chuyến này chúng ta đều thu hoạch không nhỏ. Dưới mắt Huyền Chân Bí cảnh đã không có chuyện của chúng ta không bằng ở đây đem chuyến này thu hoạch tiêu hóa tiêu như thế nào. Đám người tự nhiên cũng có ý tưởng giống nhau. Đoạn đường này đến, bọn hắn từ Ninh Kỳ nơi đó không chỉ có học được rất nhiều, mà lại cũng từ Ninh Kỳ nơi đó đạt được rất nhiều. Đám người tất nhiên là không có phản đối, hoặc bế quan tử nghiên, hoặc tỉ thí với nhau xác minh. Ninh Kỳ cũng tại trên núi đào ra một huyệt động, tướng môn một phòng, cả người liền bắt đầu bế quan. Chuyến này thu hoạch như thế chi phòng, đạt được nhiều như vậy quy tắc chi ngọc, thậm chí đạt được ẩn chứa thủy hỏa quy tắc bản nguyên thủy hỏa đạo kiếm. Là thời điểm để bản thể bước vào quy tắc cảnh, mà lại bước vào về sau, hắn hoàn toàn có thể liên hệ với Tử Dương chân nhân hai người, để bọn hắn trước một bước đưa các sư đệ sư muội về trước Vô Cực Kiếm Tông. Về phần hắn chính mình, ha ha, vượt quy tắc cảnh, cho dù là hợp thể cảnh, hắn cũng tùy tiện nghiền ép. Khi đó, hắn một mình một người trở lại Huyền Chân Bí cảnh, có thể tiếp tục thu hoạch được. Trước cùng Bắc Huyền Thượng Tông các đại năng tính toán tổng nợ, đã bọn hắn ra, vậy cũng đừng nghĩ về tông môn. Chương 271, quy tắc cảnh. 1. Chương 271, quy tắc cảnh. 1. Vô Danh Linh Sơn. Nơi đây tuy có mấy phần linh vận, nhưng lại không người ở đây khai tông lập phái, dù sao Nam Chân Bực Linh Sơn thực sự nhiều lắm. Nhưng hôm nay, theo Vô Cực Kiếm Tông 9 người giáng lâm, trong đó lại sinh ra ngàn vạn khí tượng. Giang Thanh Tuyết thân là Giang gia người, cho nên phía sau có tu hành tài nguyên 10 phần sung túc. Chưa tiến huyền chân bí cảnh trước, trên người nàng liền có một kiện không chọn vẹn trung phẩm linh bảo, cái khác như hư đạo tử kim đan đan dược những này cũng không thiếu. Nhưng tiến vào huyền chân bí cảnh, đi theo Ninh sư huynh cùng một chỗ về sau, nàng hiện tại chỉ cảm thấy Giang gia có thể quá nghèo. Trước đó nàng còn cảm thấy mình căn bản không thiếu cái gì, trong chúng nhân ngoại trừ Ninh Kỳ bên ngoài, so những người khác giàu có nhiều. Mà bây giờ, tất cả chân truyền thu hoạch đều so trước đó nàng giàu có. Giang Thanh Tuyết một mực tại tính toán. Chúng chân truyền lần này đi theo Ninh Kỳ, dù là thu hoạch ít nhất người, cũng có 2 kiện không chọn vẹn trung phẩm linh bảo, 5 kiện hạ phẩm linh bảo, 3 cái quy tắc chi ngọc, cái khác đan dược công pháp loại hình bao no, đủ để bọn hắn dùng đến hư đạo cảnh hậu kỳ. Mà nàng đã từ Giang gia tiểu phú bà biến thành trung đẳng thu nhập người. Giang Thanh Tuyết thật không có ghen ghét đỏ mắt ý tứ, nàng đi theo Ninh sư huynh cũng thu hoạch không ít, chỉ là có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Nàng nơi này khắc rốt cục cảm nhận được Tần Minh Hạo, vương gia tâm tình, đi theo Ninh sư huynh chỉ có một đầu thu hoạch tràn đầy con đường. Mà tu luyện 3 đầu 6 tay binh sát thân vương gia, cũng vạn phần cao hứng. Ninh sư huynh vì hắn chỉ ra 2 con đường, đơn giản nhất một đầu chính là trọng binh con đường, cần một bộ phối hợp thành trận pháp bảo cung cấp binh sát thân thi triển. Trước đây, hắn tại tông môn lúc, dùng trước kia tất cả tích xúc mới thật không dễ dàng đổi được một bộ pháp bảo. Nhưng là hiện tại, hắn lại có được một bộ không chọn vẹn trung phẩm linh bảo phối hợp xuống phẩm linh bảo hoàn mỹ phối hợp. Vương Giá 3 đầu 6 tay binh sát thân đã có đáng sợ chiến lực. Đương nhiên, Vương Giá cũng sẽ không thỏa mãn với đó, hắn sẽ hướng Linh Kỳ hướng hắn vạch một cái khác đầu đạo lộ, nặng pháp con đường đi đi. Linh sư huynh nói qua, chỉ có đi nặng pháp con đường, tiềm lực của hắn mới có thể càng lớn. Vương Giá vô cùng tin tưởng Linh Kỳ thuyết pháp, mà cái khác chân truyền cũng như Giang Thanh Tuyết Vương Giá, vì thế làm được thu hoạch mừng rỡ và phần. Trong đó, rất nhiều người rõ ràng tự mình tại Vô Cực Kiếm Tông địa vị, tuy nói bọn hắn ở vào thập đại chân truyền liệt kê, so phía dưới phổ thông chân truyền tốt rất nhiều. Nhưng là, tông môn tài nguyên cũng có hạn, đối với chân truyền tài nguyên phân phối vẫn là có nghiêng. Thì như, nếu là Diệp Trầm sống như cũ, như vậy Diệp gia sẽ tận lực cho Diệp Trầm nhiều tư nguyên hơn, thậm chí sẽ để cho tông môn công cộng phân phối cũng xu hướng với hắn. Thậm chí sẽ nhanh chóng thôi động hắn đến hư đạo cảnh về sau, Diệp Trầm cũng sẽ không thiếu tài nguyên tu luyện. Đương nhiên, Diệp Trầm đã ngã xuống, hắn cũng không còn có thể giống đám người có được quang minh tương lai. Cho nên, chuyến này đạt được thu hoạch, để bọn hắn đã kiếm được đủ để dùng đến hư đạo cảnh hậu kỳ tài nguyên. Những này chân truyền, một đoạn thời gian rất dài, rốt cuộc không cần là tài nguyên phiền não rồi, dù là tông môn không cho bọn hắn bất luận cái gì tài nguyên, cũng hào không lo lắng tương lai. Mà cái này, vẹn vẹn bởi vì bọn hắn đi theo Ninh Kỳ hơn 10 ngày. Bọn hắn đồng dạng rõ ràng, nếu như không có Ninh Kỳ, mà là Diệp Trầm dẫn đội, bằng chính bọn hắn, sợ là có thể được đến một kiện không chọn vẹn trung phẩm linh bảo, một viên quy tắc chi ngọc, đều có thể là hy vọng xa vời. Cho nên, chúng chân truyền tại mừng rỡ đồng thời, cũng không khỏi ở trong lòng đối Ninh Kỳ tràn đầy vô tận lòng cảm kích, bao quát Giang Thanh Tuyết cũng như thế. Tất cả chân truyền thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Linh Sơn một chỗ sơn động, Linh sư huynh đang ở nơi đó bế quan tu luyện. Lấy Linh sư huynh ngộ tính, sợ là xuất quan chính là hư đạo cảnh đi, mà lại, thời gian này sẽ không quá lâu. Bọn hắn cũng phải nắm chặt. Mười mấy ngày đi theo, để bọn hắn minh bạch một sự kiện. Chưa đi đến nhập huyền chân bí cảnh trước, huyền chân bí cảnh bên trong bảo tàng vô số, bọn hắn sẽ nói huyền chân bí cảnh là bọn hắn kiếp này gặp cơ duyên lớn nhất. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người ý thức được, bọn hắn kiếp này chân chính cơ duyên lớn nhất, không phải cái gì huyền chân bí cảnh, mà là Linh sư huynh. Có thể cùng Ninh sư huynh dạng này yêu nghiệt cùng ở tại một tông, đồng hành đi theo, cái gì bí cảnh đều không kịp. Linh Sơn sơn động, Linh Kỳ trôi nổi tại không, chu vi linh khí tựa hồ theo hô hấp của hắn mà rung động. Hắn ngưng thần tĩnh khí, ý thức câu thông chân vũ giới bản thể. Chân vũ giới chỗ phương vị lập tức truyền đến đáp lại, từ nơi sâu xa, hình như có vô hình vĩ lực giáng lâm hắn thân. Lấy bản thể, phân hồn chỗ vị trí làm không gian neo điểm, Linh Kỳ lặng yên ngưng tụ ra liên thông sơn hải giới cùng chân vũ giới không gian thông đạo. Quá trình này, hao phí tới tận hắn nửa khắc đồng hồ. Lưỡng giới ở giữa, như là nhiều một cái nhỏ bé điểm kết nối, bất quá một người lớn nhỏ. Bởi vì sơn hải giới Linh Kỳ chính là chuyển thế thể, cho nên cho dù là sơn hải giới ý chí, cũng không hay biết cảm giác ra Linh Kỳ nơi này phát sinh dị thường tình huống. Linh Kỳ quanh thân, đột nhiên hiện ra một số quan đoàn, đều là hắn tại huyền chân bí cảnh thu hoạch đến linh bảo cùng quy tắc chi ngọc. Linh Kỳ chỉ từ không gian chứa vật bên trong, lấy ra tất cả hình kiếm linh bảo cùng quy tắc chi ngọc, đem vùi đầu vào không gian thông đạo bên trong. Trong lúc nhất thời, mấy trăm ánh sáng hóa thành lưu quang, biến mất tại không gian trong thông đạo, không gian thông đạo trong nháy mắt đóng lại. Hắn mở ra không gian thông đạo, chẳng qua là vì đem những này bảo bối đưa đi chân vũ giới, cho nên không gian thông đạo trước sau cũng bất quá mở ra một nháy mắt mà thôi. Chân vũ giới, chí cao chỗ, giới chủ Linh Kỳ sáng tạo nội thế giới bên trong, lôi đỉnh thiên hạ như có sinh mệnh đồng dạng còn quấn toàn bộ nội thế giới, các loại lôi đỉnh lấp lánh oanh minh, chân vũ giới chúng sinh lại cảm giác không đến đó tồn tại. Lớn âm ý mắng, đại tượng vô hình. Giờ phút này, giới chủ Linh Kỳ mở ra hai mắt, bên trong thế giới thông đạo bay ra mấy trăm ánh sáng, lơ lửng tại trước người hắn. Một đôi thần mục đảo qua mấy trăm ánh sáng, trong đó quy tắc chi ngọc trên trăm, linh kiếm tứ 19. Đây cũng không phải là Linh Kỳ tại huyền chân bí cảnh tất cả thu hoạch, chỉ bất quá hắn muốn để chân vũ giới đạn sinh quy tắc, chỉ cần những ngày thôi. Cho nên chuyển thế thể đưa tới đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ sơ đồ vật. 49 trôi linh kiếm, trong đó khí tượng nhất phi phàm, tất nhiên là trôi này có thủy hỏa hai loại quy tắc thượng phẩm linh bảo thủy hỏa đạo kiếm. Đây là huyền chân bí cảnh bị kia hợp đạo cảnh cực hạn chủ nhân sử dụng chi vật. Mà hơn trăm quy tắc chi ngọc, trong đó hấp dẫn nhất Linh Kỳ chú ý, không phải nhan sắc nhiều nhất, ngược lại là một cái to như cái gầu hình tròn đơn sắc quy tắc chi ngọc, mượt mà vô cùng. Đơn sắc quy tắc chi ngọc, tại quy tắc hỗn loạn huyền chân bí cảnh, vẹn vẹn chỉ có cái này một viên. Lớn như thế đơn sắc quy tắc chi ngọc, có thể cung cấp số người tu hành, liền lập tức có thể lĩnh ngộ trên đó quy tắc, bước vào hư đạo chi cảnh. Bất quá dưới mắt, Ninh Kỳ cũng không có làm như thế. Với hắn mà nói, đó bất quá là tát ao bắt cá cách làm thôi, hắn có tốt hơn phương pháp sử dụng. Giới chủ Ninh Kỳ phân ra một tia giới lực, bao khỏa trên đó. Lập tức, kia kỳ hốt rắc lớn quy tắc chi ngọc bên trên, lập tức tràn ra nồng đậm lôi đỉnh quy tắc chi lực. Vừa mới xuất hiện, nội thế giới dẫn ra ngoài động lôi đỉnh thiên hà, lập tức trì trệ, giống như là bị đông cứng. Toàn bộ chân vũ giới, nhìn như to lớn, nhưng liền linh giới đều tính không lên. Trải qua Ninh Kỳ một đường tăng lên, bây giờ trong đó có thể đản sinh người mạnh nhất hạn mức cao nhất là nguyên thần cảnh tu sĩ. Cũng là bởi vì chân vũ giới khuyết thiếu quy tắc bản nguyên. Bây giờ, kia quy tắc chi ngọc tản ra lôi đỉnh quy tắc chi lực, lập tức liền đã dẫn phát lôi đỉnh thiên hà biến hóa, có thể thấy được, chân vũ giới đối với quy tắc chi lực là đến cỡ nào khát vọng. Bất quá, Ninh Kỳ cũng không có đem cái này lôi đỉnh quy tắc chi ngọc trên đó quy tắc thả ra, dung nhập lôi đỉnh thiên hà bên trong. Hắn đảo qua cái khác quy tắc chi ngọc, đột nhiên lần nữa phân ra một tia giới lực. Một viên đồng dạng có lôi đỉnh quy tắc chi ngọc bị Ninh Kỳ giới lực lôi cuốn, cầm tới phía trước. Chương 271, quy tắc cảnh. 2, chương 271, quy tắc cảnh. 2, bất quá hắn sắc có 3, cũng không phải là chỉ có lôi đỉnh quy tắc chi lực, còn có sinh mệnh quy tắc, cùng kiếm đạo quy tắc. Cũng chính là tại kia huyền chân bí cảnh bên trong, mới có thể tạo ra như thế loại hình không đáp lại tương dung độ vật. Cũng đúng như đây, cho nên nhiều màu quy tắc chi ngọc cực không ổn định. Đưa cho sơn hải giới tu sĩ sử dụng, bọn hắn nhất định phải bảo trì trong đó quy tắc cân bằng. Không phải, chỉ cần cân bằng bị đánh phá, quy tắc chi ngọc lập tức liền sẽ phát sinh bạo tạc, tiêu tán ở giữa thiên địa. Cho nên, đông đảo tu sĩ đối hắn vừa yêu vừa hận. Cho dù là hợp thể cảnh cự phách hợp đạo cảnh lão tổ, đối hắn cũng vô năng bất lực, dù sao, không phải tất cả mọi người có thể tinh thông quy tắc chi ngọc trên đó tất cả quy tắc. Nhưng bây giờ đến Ninh Kỳ trong tay, Ninh Kỳ cảm thấy, bằng hắn giới chủ chi năng, hẳn là có thể trấn áp lại nhiều màu quy tắc chi ngọc bạo động. Thế là, Ninh Kỳ bao trùm viên kia ba màu quy tắc chi ngọc giới lực, đột nhiên tinh chuẩn vô cùng rót vào trong đó lôi đỉnh quy tắc bên trong. Một cái mắt, cái này mai quy tắc chi ngọc trong đó liền sinh ra vết rách, hình như có vỡ vụn dấu hiệu tiêu tán. Bất quá, Ninh Kỳ lần nữa phân ra một tia giới lực, đem hắn bọc lại. Kia vỡ vụn dấu hiệu tiêu tán lập tức ngừng lại, kia sinh ra vết rách lập tức bị áp xúc tụ hợp, tựa như chưa hề sinh qua. Gặp đây, Ninh Kỳ trên mặt lộ ra ý cười. Quả nhiên như hắn sở liệu, hắn lấy giới chủ chi năng, có thể hoàn hảo không chút tổn hại đem quy tắc chi ngọc trên quy tắc tách rời mà ra. Năng lực này đơn giản quá ưu, cho dù là hợp thể cảnh cự phách hợp đạo cảnh lão tổ đều làm không được. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Ninh Kỳ trước người trên trăm tất cả quy tắc chi ngọc, hắn đều có thể đưa chúng nó trong đó quy tắc chi lực không tổn hao gì tách rời mà ra. Sau đó đem chỗ có tương đồng tính chất quy tắc chi lực tụ hợp cùng một chỗ. Đây càng mang ý nghĩa, Ninh Kỳ có thể trợ giúp người khác tách rời quy tắc chi ngọc. Hắn không khỏi nghĩ đến Vô Cực Kiếm Tông mấy vị chân truyền, tuy nói bọn hắn chuyến này tương đối khá, nhưng bây giờ chỉ sợ cũng cầm quy tắc chi ngọc, nhìn đến than thở đi. Chỉ cần có thể không tổn hao gì chia cắt quy tắc chi ngọc, chỉ sợ rất nhiều người nguyện ý nỗ lực cái giá cực lớn, cũng muốn mua sắm cái này phục vụ. Thí dụ như, hắn có một viên ba màu quy tắc chi ngọc, nhưng là hắn chỉ đối trong đó một loại có thiên phú, cũng càng thân thiện. Nếu như chính hắn phải dùng đến cảm ngộ, nhất định phải đồng thời cảm ngộ ba loại, bảo trì trong đó tiêu hao cân bằng mới được. Nhưng bởi vì đối hai loại khác không có thiên phú, không đủ thân thiện, cho nên thống khổ liền đến. Nếu như lúc này có người nói cho hắn biết, có thể không tổn hao gì giúp hắn phân ra muốn quy tắc chi lực, đừng nói cầm trong đó hai loại khác quy tắc chi lực làm thù lao, chính là để hắn lấy thêm ra một kiện linh bảo, cũng tuyệt đối cam tâm tình nguyện. Bởi vì hắn lập tức liền có thể dựa vào tách ra quy tắc chi ngọc, không hề cố kỵ cảm nộ hấp thu, trên tu vi có thể cấp tốc tăng lên thậm chí tiến giai. Về phần tại sao quy tắc chi ngọc như thế phiền phức, các tu sĩ cũng nguyện ý từ trên cảm nộ, mà không phải từ giữa thiên địa đi lĩnh ngộ. Tự nhiên là bởi vì giữa thiên địa quy tắc, so quy tắc chi ngọc bên trong quy tắc chi lực càng khó bắt lấy lĩnh ngộ. Ninh Kỳ tạm thời buông xuống giúp người chia cắt quy tắc chi ngọc đến kiếm lấy thủ lao ý nghĩ. Giới của hắn lực phân ra, cấp tốc bắt đầu chia cách tất cả quy tắc chi ngọc trên quy tắc. Bởi vì có nguyên thần chi lực tinh tế khống chế, cho nên muốn tinh chuẩn tách rời cũng không khó, khó khăn nhất là bảo trì trên đó ổn định. Bất quá thời gian qua một lát, Ninh Kỳ liền đem tất cả quy tắc chi ngọc đều tách rời. Trên trăm quy tắc chi ngọc tách rời về sau số lượng vẫn có trên trăm, nhưng là tất cả đều hóa thành đơn sắc quy tắc chi ngọc. Trong đó lớn nhất quy tắc chi ngọc vẫn là lôi đỉnh quy tắc chi ngọc. Ninh Kỳ thu hồi cái khác quy tắc chi ngọc, sau đó đem ánh mắt rơi vào lôi đỉnh quy tắc chi ngọc bên trên. Giới lực đem nó kích hoạt, lập tức to lớn lôi đỉnh quy tắc chi ngọc trên đó, lôi đỉnh quy tắc tràn ra, toàn bộ quy tắc chi ngọc như là hòa tan, hóa thành một cô vô cùng tinh thuần quy tắc chi lực. Nếu là có nguyên thần cảnh tu sĩ lập tức dùng nguyên thần cảm ngộ, sợ là lập tức liền có thể bước vào hư đạo chi cảnh, cũng nắm giữ lôi đỉnh quy tắc chi lực. Bất quá, Ninh Kỳ cũng không có làm như thế. Giới của hắn lực vốn là có thể thúc đẩy sinh trưởng vạn vật, sáng tạo thế giới. Cho nên, giới lực dung nhập lôi đỉnh quy tắc chi lực bên trong, không ngừng áp xúc thúc đẩy sinh trưởng, thời gian dần trôi qua, một luồng sinh cơ phồn thịnh bỗng nhiên đản sinh trên đó. Lập tức, nội thế giới bên trong, lôi quang dày đặc, mà quanh mình lôi đỉnh thiên hà, ghé vào nội thế giới chi trên vách, tựa như đong đưa cái đuôi ăn xin chó con, tham lam nhìn chăm chú lên trong đó tản phát lôi quang. Phản phất chỉ cần đạt được một kia, bọn hắn liền có thể tiến giai thăng hoa. Bất quá, Ninh Kỳ không hề bị lay động. Tinh thần của hắn hoàn toàn chìm vào lôi đỉnh quy tắc chi lực bên trên, nội tính 100% vận chuyển, tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng lấy trong đó sinh cơ. Linh Kỳ tựa như đang nghiên cứu nhất bản nguyên sự vật, hắn phát hiện điện lực, biết rõ hắn là thế nào sinh ra, hắn không ngừng thí nghiệm, cuối cùng, hắn rốt cục mở ra trong đó thâm ảo nhất bí mật, hắn cũng có thể chế tạo điện lực. Suy suy, nội thế giới bên trong, Linh Kỳ bỗng nhiên mở ra bàn tay, hắn lòng bàn tay bên trong, một vòng hào quang chói sáng chợt hiện, hư không lôi đỉnh sinh. Hắn tựa như bày ra một cái vừa đản sinh sinh mệnh, cũng không phải là hắn tự thân lực lượng, mà là kia sinh mệnh chủ động tại sinh trưởng, hô hấp, phóng thích. Một cỗ huyền nhi lại huyền cảm cảm giác doanh chạy lên não, Linh Kỳ nhìn chăm chú lên trong lòng bàn tay lôi đỉnh. Đây cũng là lôi đỉnh quy tắc bản nguyên. Nó tuy nhỏ yếu, lại tại chân vũ giới bên trong đánh đầu thằng đó. Linh Kỳ giới lực từ trên đó rút về, lập tức, kia xóa lôi đỉnh quy tắc bản nguyên lập tức hướng phía nội thế giới biên giới phóng đi. Theo nó tới gần, lôi đỉnh thiên hà bạo động, bọn hắn như là đói khát đến nổi điên người, nhìn thấy mỹ thực chủ động nhìn về phía bọn hắn. Siêu. Lôi đỉnh quy tắc bản nguyên xuyên qua nội thế giới giới bích, trực tiếp chui vào lôi đỉnh thiên hà bên trong. Lập tức, lôi đỉnh thiên hà trong nháy mắt đem nó nuốt hết, có thể tiếp xuống một giây, bọn chúng tựa như đói khát người trong nháy mắt bị chống đỡ no bụng, căn bản ăn không vô cái này chủ động quăng tới đồ ăn. Ngàn vạn lôi đỉnh tăng bọn, trong ngoài thế giới không trùng, đều có lôi vân chống rông hiện hiện, vô số lôi đỉnh dày đặc, phát ra đáng sợ oanh minh thanh âm. Trần vũ giới bên trong, vô số sinh linh lập tức nhìn lên bầu trời. Bọn hắn nhìn qua bầu trời phía trên kỳ dị lôi vân, dù là trong đó lôi đỉnh như rồng, bao quát chúng sinh. Toàn bộ sinh linh nhưng lại chưa sinh ra bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại không biết rõ vì sao, bọn hắn lại có một loại thỏa mãn cảm giác. Vô số sinh linh kinh ngạc, không minh bạch loại cảm giác này bắt nguồn từ nơi nào, chỉ có thể đem nó quy về vô thượng giới chủ. Lập tức, vô tận sinh linh nằm phục trên mặt đất, không ngừng quỳ lạy thần tích. Nội thế giới bên trong, không riêng chân vũ giới chúng sinh, Linh Kỳ đồng dạng có giống nhau cảm thụ. Hắn cảm giác chính mình từ bên trong ra ngoài, càng hoàn chỉnh càng biến mãn. Bất quá, dưới mắt biến hóa còn chưa xong. Hắn xuất ra tất cả linh kiếm, lập tức, giới lực bao trùm trên đó, vô tận kiếm chi quy tắc bộc phát. Linh Kỳ đem nó cưỡng ép hợp chúng là một. Một cỗ lăng nhiên kiếm ý vào trong thế giới bên trong đản sinh, hư thực không chừng, nhưng là, cho dù ai đều không thể coi nhẹ trên đó uy năng. Trần Vũ giới trung sinh, phàm kẻ dùng kiếm, tất cả mọi người kiếm cũng đang chấn động đua tiếng, mỗi người nhìn về phía bên người chi kiếm đều không minh bạch xảy ra chuyện gì. Không lâu, Linh Kỳ trên tay, lần nữa nhiều hơn một đạo hư ảnh. Hắn bung ra giới lực, mặc kệ bay ra. Trần Vũ giới bên trong, vô tận kiếm quang tại trong lôi vân ghé qua, bao trùm toàn bộ cờ hở nở vở vũ giới. Hạ giới kiếm tu, vô luận là tu sĩ hoặc phàm nhân kiếm khách, mỗi người rốt cuộc cầm không được kiếm trong tay, cùng nhau ra khỏi vỏ, ở không trung kiếm vũ, kiếm quang chợt chợt. Bọn chúng tựa hồ trong nháy mắt này đã có được sinh mạng, đang vì trong lúc vô hình tồn tại chúc mừng. Linh Kỳ không có dừng lại, hắn xuất ra thủy hỏa đạo kiếm, cong lại bắn ra. Đồng thời, trước đó tách ra thủy hỏa quy tắc chi ngọc cũng nhất nhất phân ra, hóa thành hai đạo dòng nước, dung nhập thủy hỏa đạo kiếm bên trong. Đạo kiếm trên đó, thủy hỏa hai màu quang mang càng phát ra sáng tỏ. Một cỗ trầm ổn nặng nề khí thế tại trên đó tự sinh, thủy hỏa giao hòa, thiên hạ tổng thế. Cái này thủy hỏa đạo kiếm, sở dĩ là huyền chân bí cảnh quý giá nhất bảo vật, ngay tại ở trên đó có thủy hỏa quy tắc. Nếu như chỉ có hai loại quy tắc, cũng không phải quý giá như vậy, quan trọng hơn là trên đó thủy hỏa quy tắc chi lực tương sinh tương khắc, có thể tương dùng, đây mới là mấu chốt nhất. Cho nên, Linh Kỳ coi trọng nhất nó, cũng đem nó đặt ở cuối cùng. Thủy hỏa đạo kiếm treo trên bầu trời, Linh Kỳ bỗng nhiên duỗi ra hai tay, thủy hỏa đạo kiếm lập tức thu nhỏ, Linh Kỳ song trường khép lại, đem nó giữ tại hai trong lòng bàn tay. Thể nội giới lực phun trào, Linh Kỳ lập tức cảm nhận được một loại tương dung quy tắc chi lực tại lòng bàn tay giao thế. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu, như nhìn muôn đời thủy hỏa ở giữa đấu tranh, như xem ngàn thế thủy hỏa diễn tiến. Tất cả sinh mệnh đản sinh đều không thể rời đi thủy hỏa. Linh Kỳ bỗng nhiên bung ra song trường, hai màu tuần hoàn quang mang thả ra. Toàn bộ nội thế giới không ngừng lấp lóe thủy hỏa hai ánh sáng, sau đó chiếu rọi bên ngoài thế giới như hạ. Thiên lam thì nước, thiên hà thì lửa. Trên đó cũng có lôi đỉnh kiếm quang xuyên toa. Một ngày này, chân vũ giới đại địa chấn động, linh khí quy thuận, thế giới tái sinh. Nương theo lấy toàn thế giới minh minh, toàn bộ sinh linh chỉ cảm thấy chính mình càng phát ra viên mãn, trong đầu trống rỗng nhiều rất nhiều đối lôi đỉnh, kiếm ý, thủy, hỏa, bốn người lĩnh ngộ. Như thế thiên tứ cơ hội, lần nữa dẫn tới chúng sinh cùng bái. Linh Kỳ chắp hai tay sau lưng, thân ảnh của hắn vô hạn tất cao, đi tới chân vũ giới giới bích chỗ. Bên ngoài là vô ngần giới hải. Trước đó, nếu như hắn muốn để chân vũ giới đản sinh quy tắc chi lực, chỉ có thể từ giới hải bên trong rút ra quy tắc, bất quá kia thủy chung là ma thiết thành châm chi công, thực sự vô cùng chậm rãi. Bây giờ, chân vũ giới bên trong đã đản sinh bốn đạo quy tắc bản nguyên. Tựa như tại chân vũ giới bày ra kiếp nổ tuyền nhãn, chân vũ giới vậy mà có thể trực tiếp không ngừng từ giới hải bên trong hấp thu tương ứng quy tắc. Mà theo giới hải bên ngoài quy tắc chi lực tràn vào, giới chủ Linh Kỳ cái thứ nhất nhận quy tắc chi lực tẩy lễ. Linh Kỳ trầm mặc, nhưng quanh thân khí thế lại như tinh không đồng dạng mênh mông. Hắn trong đôi mắt tự nhiên có tứ sắc lấp lóe, hắn mỗi một lần chớp mắt, liền tựa hồ có thể bắn ra một đạo quy tắc chi kích. Hắn một thân áo trắng, trên đó tự nhiên xuất hiện nhiều tứ tượng, hình thành một kiện tuyệt mỹ pháp y đi chân vũ giới bên trong, toàn bộ thế giới diện tích phá vỡ vốn có cực hạn, lần nữa tăng gọt mấy lần. Chúng sinh nhìn đến, đầu tiên là hãi nhiên, sau đó chính là vô tận mừng rỡ. Bọn hắn biết rõ, giới chủ lại mạnh lên, cho nên toàn bộ chân vũ giới cũng lần nữa tùy theo phát triển, bọn hắn hạn mức cao nhất cũng trở nên cao hơn. Linh Kỳ quay đầu, nhìn xuống toàn bộ chân vũ giới. Dưới mắt quy tắc chi lực dung nhập trong đó, hắn đã tự nhiên đột phá đến quy tắc cảnh. Chân vũ giới biến hóa như cũ tại tiếp tục, trong thời gian ngắn sẽ không dừng lại, cái này đem không giống với trước đây, là cái chậm chạp ổn trọng quá trình. theo không ngừng hấp thụ giới hải quy tắc, lại không ngừng tăng trưởng. Mà sau đó, chân vũ giới liền có thể dung nạp hư đạo cảnh cường giả đản sinh, nhưng là, giới hạn lĩnh ngộ đã có quy tắc chi lực, cái khác tạm thời không được. Linh Kỳ cảm ứng thực lực bản thân, bốn đạo quy tắc bản nguyên đại đạo ở trong cơ thể hắn. Suy nghĩ một chút, hắn hiện tại tương đương với mới vào quy tắc cảnh. Quy tắc cảnh, dung nạp một đạo quy tắc bản nguyên chính là mới vào quy tắc cảnh, tương đương với hợp thể cảnh vô địch, dung nạp trăm đạo quy tắc cấu thành tuần hoàn phổi, là quy tắc cảnh đại thành, hợp đạo cảnh vô địch. Dung nạp vạn đạo quy tắc bản nguyên, chân vũ giới đem triệt để tấn thăng linh giới, thì là chân tiên. Toàn bộ chân vũ giới cũng đã thoát ly tiểu thế giới phạm chủ, mặc dù coi như không lên linh giới, có thể coi là lần linh giới. Chương 272, hư đạo. 1. Chương 272, hư đạo. 1. Linh Kỳ trở về nội thế giới bên trong. Bây giờ tính mạng của hắn bản chất đã khác biệt, có thể đoạt vô ngần giới hải tạo hóa chi công. Chân chính bước vào quy tắc cảnh về sau, Linh Kỳ đối với thế giới cảm ngộ lập tức càng sâu. Trước đó hắn nắm giữ toàn bộ chân vũ giới, một giới chi lực, mặc dù cường đại, nhưng lại đến lo lắng một bên sơn hải giới thôn vệ. Bởi vì sơn hải giới là linh giới, có quy tắc bản nguyên linh giới, như ra tay với tiểu thế giới, đó chính là hàng duy đả kích. Như là hư đạo cảnh đại năng đối nguyên thần cảnh tu sĩ xuất thủ. Như hai người đều nắm giữ lôi đỉnh chi lực, hư đạo cảnh đại năng thì có thể mượn dùng giữa thiên địa bản nguyên lôi đỉnh quy tắc, nhưng nguyên thần cảnh tu sĩ chỉ có thể mượn dùng giữa thiên địa lôi đỉnh tính chất. Giữa hai bên chênh lệch, tựa như là tại cầm trên bầu trời lôi đỉnh công kích đèn tin, tùy tiện liền có thể phá hủy đối phương. Cho nên phổ thông thuộc tính công kích, tại quy tắc thuộc tính trước mặt yếu đuối, gặp chi thất bại. Linh Kỳ cảm thụ được toàn bộ chân vũ giới, bây giờ nhiều bốn đạo quy tắc bản nguyên, nhưng đối với sơn hải giới tới nói, y nguyên không đáng chú ý, hắn cân nhắc một lát, trước người lần nữa hiện tách rời tốt các thuộc tính quy tắc chi ngọc. Bây giờ, thủy hỏa hai loại quy tắc đã có, cho nên Linh Kỳ lưu lại kim, mộc, thổ ba loại thuộc tính quy tắc chi ngọc, chuẩn bị trước hoàn thiện ngũ hành quy tắc. Dù sao, hắn chuyển thế thể chính là ngũ hành phong chi chủ, ngũ sắc thần quang hoặc là năm màu kiếm khí là hắn biểu hiện ra thuật pháp. Mà lại, Linh Kỳ có chỗ linh ngộ, hoàn thiện tương sinh tương khắc tuần hoàn qua lại ngũ hành quy tắc về sau, cũng có thể để chân vũ giới quy tắc chi lực hình thành một cái cơ sở nhất quy tắc tuần hoàn. Bất quá, dưới mắt còn thừa kim một thổ ba loại quy tắc chi ngọc, lượng không đủ nhiều, không đủ hắn đạn sinh ra tương quan quy tắc bản nguyên. Lưu lại kim một thổ ba loại quy tắc chi ngọc, Linh Kỳ lần nữa càng đến giới bích trước đó. Hắn chủ động câu thông giới hải, rút ra chân vũ giới đã có được quy tắc bản nguyên, lập tức, giới hải bên trong không ngừng tràn vào tương ứng quy tắc chi lực, bổ sung đến chân vũ giới bên trong. Chân vũ giao diện tích lần nữa làm lớn ra mấy phần. Linh Kỳ bỗng nhiên linh cơ khẽ động, hắn không để cho quy tắc chi lực dung nhập chân vũ giới, mà là để hắn tại trong tay không ngừng ngưng tụ áp xúc. Không bao lâu, Linh Kỳ nhìn qua trong tay ngưng tụ thành ngọc đơn sắc quy tắc chi ngọc, thần mục bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Quả nhiên, đến quy tắc cảnh về sau, hắn đã có thể nhanh chóng từ giới hải rút ra chân vũ giới có được quy tắc chi lực, cũng đem nó ngưng tụ thành quy tắc chi ngọc. Bởi vì hắn là giới chủ, hắn cũng không phải là một cái đơn thuần tu sĩ, hắn là một giới. Mà lại, loại này quy tắc chi ngọc hoàn toàn là đơn thuộc tính. Đương nhiên, cái này giới hạn với hắn giới chủ bản thể, chuyển thế thể là làm không được. Từ đây, Linh Kỳ có thể cho nguyên thần cảnh hậu kỳ thuộc hạ cung cấp đơn sắc quy tắc chi ngọc, để bọn hắn cấp tốc bước vào hư đạo cảnh. Mỉm cười, giới chủ Linh Kỳ trong lòng cực kỳ hài lòng. Về sau, có thể đem quy tắc chi ngọc để vào chân vũ giới công lao hối đoái bên trong, đại lượng chế tạo ra hư đạo cảnh đại năng ra. Linh Kỳ thân ảnh trở lại nội thế giới bên trong, hắn cùng sơn hải giới chuyển thế thể ý thức liên kết, lần nữa mở ra lượng giới không gian thông đạo. Lập tức, hắn đem còn lại đơn sắc quy tắc chi ngọc một lần nữa đưa qua. Vô danh linh sơn bên trong, chuyển thế thể Linh Kỳ mở ra hai con ngươi, nhìn qua chuyển tới đơn sắc quy tắc chi ngọc, hắn thuận tay đem nó thu nhập không gian chứa vật bên trong. Hiện tại bản thể đã bước vào quy tắc cảnh, như vậy cỗ này chuyển thế thể cũng nên bước vào hư đạo cảnh. Hư đạo cảnh phương pháp tu luyện ở chỗ cảm ngộ thiên địa quy tắc, nguyên thần cùng thiên địa hợp nhất, sau đó lấy tự thân thiên phú câu thông hòa hợp nhất quy tắc, lấy nguyên thần hình thành quy tắc dây chuyển, có thể điều động về sau mới mang ý nghĩa chân chính bước vào hư đạo cảnh. Vừa vào hư đạo cảnh, tuổi thọ 13 năm. Cái gọi là hư đạo, bởi vì vốn không phải chân chính nắm giữ đại đạo, mà là có thể mượn dùng thiên địa quy tắc, lĩnh ngộ nắm giữ quy tắc chi lực, cho nên xưng là hư đạo. Thiên phú cường giả có thể trưởng mấy đạo quy tắc. Tỷ như kia Diệp Trầm, trời sinh phong lôi linh thể, nếu như hắn còn sống, một khi bước vào hư đạo cảnh, liền lập tức có thể câu thông phong lôi hai đạo quy tắc. Cho nên Diệp gia mới có thể coi trọng như vậy hắn, đem hắn coi là hạ giới tông chủ nhân tuyển. Về phần về sau hợp thể cảnh, thì là nắm giữ quy tắc chi lực nguyên thần một lần nữa cùng nhục thể tương hợp, có thể chứa đựng càng nhiều quy tắc chi lực, thậm chí có thể dùng quy tắc chi lực tôi luyện nhục thể. Từ đó thần thông tự sinh, nhục thể nhất cử nhất động đều có thể thi triển quy tắc chi lực. Không còn cần hư đạo cảnh như thế, phải đi câu thông thiên địa, tự thân đã có thể dung nạp chứa đựng quy tắc, cũng vì hướng quy tắc sinh mệnh chuyển đổi làm chuẩn bị. Bây giờ Linh Kỳ bản thể bước vào quy tắc cảnh, cùng hư đạo cảnh, hợp thể cảnh, thậm chí càng phía sau hợp đạo cảnh cũng khác nhau. Tu sĩ ba cái kia cảnh giới, từng bước một mượn dùng thiên địa quy tắc càng chặt chẽ hơn, nhưng này quy tắc cũng không thuộc về bọn hắn tất cả. Bọn hắn tựa như tại quy tắc chi lâm bên trong mở ra đạo lộ, mà bọn hắn có được con đường quyền sử dụng, nhưng này đạo lộ y nguyên thuộc về chỗ linh giới tất cả. Mà Linh Kỳ bản thể không đồng đạo, hắn tự thân chính là một giới, chỉ cần chân chính nắm giữ quy tắc, vậy liền hoàn toàn thuộc về hắn. Cho nên, dù là hắn dưới mắt chỉ nắm giữ bốn đạo quy tắc, nhưng đã ở hợp thể cảnh vô địch. Loại này có ích tự nhiên cũng giao qua Linh Kỳ chuyển thế thể phía trên, bốn loại quy tắc chi lực, Linh Kỳ đã hoàn toàn có thể điều động. Chỉ gặp hư không bên trong, một cỗ tràn trề vĩ lực hạ xuống, bốn đạo quy tắc chi lực lập tức rót vào Ninh Kỳ chuyển thế thể thể nội. Một cái mắt, Ninh Kỳ sở đại sơn động liền sinh ra tứ sắc quang vụ, không hề đứt đoạn hướng ra phía ngoài khuyết tán mà ra. Linh sơn phía trên, cái khác ngay tại tu luyện tám tên chân truyền đệ tử, đột nhiên lòng có cảm giác, mỗi người đều đi ra, nhìn về phía Ninh Kỳ nơi bế quan. Mắt thấy có tứ sắc quang vụ chống rông sinh ra, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ chấn động. Đây chẳng lẽ là? Tạ Chiêu lộ trừng lớn mắt đẹp, không dám nói tiếp. Giang Thanh Tuyết kia như băng hồ, tuyệt không tùy tiện toát ra cảm xúc đáy hồ hai con người, lần nữa tràn ra khó có thể tin ánh mắt. Linh sư Minh vừa mới bế quan một ngày thời gian, đã bước vào hư đạo cảnh. Nàng đã nhớ không rõ nàng một viên là tu đạo mà băng phong bên trong tâm, bao nhiêu lần bị Ninh Kỳ cho đánh vỡ tầng băng. Lấy Linh sư Minh tuổi tác, chỉ sợ là Nam Bắc Song Bực sớm nhất bước vào hư đạo cảnh người đi. Nam Bắc Song Bực sử thượng bạo tuổi trẻ đại năng xuất hiện. Tất cả chân truyền đứng tại chỗ, giống bị lôi điện bổ trúng, từ bên trong ra ngoài, đều đang chấn động không thôi. Cái kia, vừa vào hư đạo cảnh, sẽ bởi vì nắm giữ quy tắc, tự hành sinh ra tương ứng thuộc tính quang vụ, dưới mắt có tứ sắc quang vụ, chẳng lẽ nói? Võ Thanh Tiêu nhắc nhở mọi người nói. Đám người lập tức lần nữa chấn động, suýt nữa quên mất điểm này. Bọn hắn nhìn qua tứ sắc quang vụ, rõ ràng cảm giác được trong đó có là loại nào thuộc tính. Thủy, hỏa, lôi, kiếm, Linh sư Minh cũng quá kinh khủng đi, hắn bước vào hư đạo cảnh cùng uống nước giống như liền không nói, làm sao còn có thể duy nhất một lần nắm giữ bốn đạo quy tắc? Đúng vậy à, chúng ta cũng coi như Vô Cực Kiếm Tông tiên phú không tệ người, thế nhưng là mỗi lần nhìn thấy Linh sư Minh biểu lộ tiên phú, ta cũng hoài nghi chính mình, có phải thật vậy hay không tiên phú không tệ. Đám người nghe vậy, dở khóc dở cười, lời này không có cách nào tiếp, đơn giản quá đả kích lòng tự tin. Bọn hắn dù sao cũng là từ Vô Cực Kiếm Tông mấy trăm chân truyền bên trong, một đường đi ra ưu tú nhất mấy người. Linh sư Minh chưa xuất thế trước, mỗi người bọn họ đều có sự kiêu ngạo của mình, cho dù kia Diệp Trầm Trời sinh phong lôi linh thể, đám người cũng không có cảm thấy chênh lệch rất lớn. Thế nhưng là theo Linh sư Minh những ngày gần đây, Linh sư Minh đơn giản một ngày một cái biến hóa, trong mọi người tâm điểm này kiêu ngạo đã bị hoàn toàn ma diệt. Tần Minh Hạo cùng Vương Giã ngược lại là tốt đi một chút, dù sao bọn hắn là tất cả chân truyền bên trong đi theo Linh sư Minh lâu nhất người, sớm đã thích ứng. Kiêu ngạo cùng tự tôn kia đồ vật, thật có lỗi, bọn hắn sớm đã không còn, đối mặt Linh sư Minh, bọn hắn chỉ có thật sâu khiêm tốn, như mình hỏa đối mặt hạo nhật. Không biết Linh sư Minh sẽ đạt tới hư đạo cảnh trình độ gì. Tần Minh Hạo đột nhiên nói, "A." Ngoại trừ Vương Giã bên ngoài, cái khác chân truyền đều là giật mình. "Minh Hạo, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ Linh sư Minh có thể trực tiếp bước vào hư đạo cảnh trung kỳ hay sao?" Chương 272, hư đạo 2, chương 272, hư đạo 2, người hỏi là tại chân truyền danh sách chiến bên trong, Vương Giã đánh bại Chớ Dấu, cả người hắn tràn đầy giá tính. Bây giờ, đi theo đám người về sau, Chớ Dấu ngày thường giá tính đi không ít, chỉ có trong chiến đấu mới hoàn toàn hiện lộ ra. Thần Minh Hạo nhẹ gật đầu. Mặc dù ta cũng biết rõ cái này để người ta rất khó tiếp nhận, nhưng sự thật hẳn là sẽ hướng phương hướng này phát triển. Không tin các ngươi ngẫm lại, Linh sư Minh bước vào nguyên thần cảnh lúc, hắn có phải hay không cùng chúng ta từng bước một từ sơ kỳ đi đến hậu kỳ? Nghe vậy, đám người lập tức không lên tiếng. Hư đạo cảnh cảnh giới như thế phán định. Tạ Triệu Lộ hỏi thăm, nàng đối với phương diện này không hiểu nhiều, dù sao không có chân chính bước vào hư đạo cảnh, hiểu rõ cũng vô dụng. Nhưng là dưới mắt Tần Minh Hạo nâng lên Linh sư Minh khả năng không phải mới vào hư đạo cảnh, kia tự nhiên có cần phải quan tâm một cái. Giang Thanh Tuyết vì nàng giải hoặc nói, hư đạo cảnh lấy nắm giữ quy tắc chi lực độ thuần thục làm tiêu chuẩn. Bình thường, hư đạo cảnh sơ kỳ có thể ngưng luyện ra một thức quy tắc thần liên, mà lại thời gian nhất định phải tại 10 cái hô hấp bên trong. Hư đạo cảnh trung kỳ thì là có thể dùng nguyên thần từ giữa thiên địa ngưng luyện ra một trượng quy tắc thần liên, tổng cộng 3 đầu, thời gian tại 3 cái hô hấp bên trong. Mà hư đạo cảnh hậu kỳ, nhất định phải ngưng luyện ra dài 10 trượng quy tắc thần liên, ít nhất cũng phải 5 đầu mới được, thời gian tại 1 cái hô hấp. Khác một tên chân truyền đệ tử lưới chiến nhịn không được cổ họng run run, nuốt nước miếng một cái. Hắn tại chân truyền danh sách chiến bên trong bại bởi Tần Minh Hạo, bây giờ đứng hàng thứ 9 chân truyền. Lưới chiến nói, hư đạo cảnh cảnh giới cảm giác so nguyên thần cảnh tấn thăng có nhiều. Kia là tự nhiên, dù sao vừa vào hư đạo cảnh, đều xưng là đại năng. Nam Bắc hai vực, thượng tông trưởng lão tông chủ đều là hư đạo cảnh. Đám người một bên thảo luận, một bên tiếp tục nhìn qua Ninh Kỳ chỗ sơn động. Mặc dù sơn động cửa động đóng chặt, nhưng là tứ sắc quang vụ lại xuyên thấu qua ngọn núi mà ra. Linh sơn nhiều sắc đẹp, không nước tổng mở mịt. Toàn bộ linh sơn cùng trung quanh, vô cùng vô tận linh khí hướng nơi đầy vào tới. Đám người mặc dù nhìn không thấy sơn động trong đó là bực nào cảnh sắc, nhưng bằng vào bên ngoài sơn động dị sắc cũng có thể suy đoán ra một hai. Chỉ gặp thủy hỏa kiếm lôi tứ sắc, phạm vi không ngừng mở rộng, chớp mắt liền đem bao phủ nửa tòa linh sơn. Đám người lập tức bạt không mà lên, miễn cho bị quang vụ chỗ xâm. Cho dù bọn hắn đều là nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, nhưng Linh sư Minh đột phá hình thành tứ sắc quang vụ, bọn hắn căn bản không dám đợi ở trong đó. Ở trong đó có đáng sợ vĩ lực, tuy không quy tắc hiện hiện, nhưng lại có thể mang cho đám người đáng sợ áp lực. Mà đám người vừa mới ly khai linh sơn, tứ sắc quang vụ lại đem toàn bộ linh sơn đều nhiễm lên nhan sắc. Xa xa nhìn lại, nơi đây linh sơn như có dị bảo xuất thế. Đương nhiên, nơi xa đánh tới một đạo kiếm quang phía trên đạp trên một người. Người kia vừa vặn trải qua kề bên này, xa xa liền nhìn thấy nơi đây linh sơn tứ sắc lấp lánh, lập tức tới xem xét tình huống, nói không chừng là một cọc tốt đẹp cơ duyên. Thế nhưng là, hắn vừa mới tới gần, liền bị tám người ánh mắt khóa chặt. Người kia lập tức giật mình, ai ra, hắn bất quá mới nguyên thần cảnh trung kỳ mà thôi, làm sao nơi đây có tám cái nguyên thần cảnh hậu kỳ? Thật có lỗi, quấy rầy các vị, ta ngẫu nhiên từ kề bên này đi ngang qua, gặp núi này khác thường, cho nên mới này nhìn qua, như có mạo phạm, xin thứ lỗi. Mạng nhỏ quan trọng, hắn lập tức dừng lại bay tới thân ảnh, muốn lập tức quay trở lại. Đáng tiếc, đến đều tới, lại vào tám người pháp nhãn, sao có thể tùy tiện thả hắn rời đi. Tần Minh Hạo một kiếm ra, hai khói trắng đen như song long hành độ hư không, trong nháy mắt đem người kia cầm xuống bắt về. Các vị mời tha mạng. Người kia nhanh sợ tè ra quần, vì sao hắn liền một tia phản kháng đều không làm được, nguyên thần cảnh hậu kỳ mạnh như vậy, chỉ sợ là đại tông đệ tử. Tần Minh Hạo lạnh lùng nói, yên tâm, chúng ta sẽ không cần mạng của ngươi, bất quá vì chúng ta sư huynh an toàn nghĩ, tại hắn đột phá trước đó, ngươi liền tạm thời lưu ở nơi đây đi. Đột phá? Người kia đầu góc một động, trong nháy mắt liên tưởng đến cái gì? Hắn như tiểu kê đồng dạng run lẩy bẩy, nguyên lai trước mắt linh sơn phát ra dị sắc, không phải cái gì bảo tàng xuất thế, mà là có đại năng tại đột phá. Người kia hai chân thẳng phát run, rõ. Chúng chân truyền nhìn Tần Minh Hạo một chút, một phương diện vì hắn triển lộ thực lực kinh hãi, một phương diện khác cũng vì Tần Minh Hạo thủ hộ Ninh sư minh hành động cấp tốc mà cảm thấy bội phục. Cũng may, nơi đây không còn có bất luận kẻ nào đến đây. Kia tứ sắc quang vụ không chỉ có bao phủ cả tòa linh sơn, thậm chí còn hướng ra phía ngoài khuyết tán ra mười trượng. Đồng nhiên, hư không bên trong, từng đạo quy tắc chi lực hiện hiện. Kia quy tắc chi lực bổ sung các loại thuộc tính, tự hành bắt đầu tổ hợp thành quy tắc thần liên. Bởi vì mọi người đều là vô cực kiếm tông đệ tử, tuy có thuộc tính khác nhau khuynh hướng, nhưng là tất cả mọi người đối kiếm đạo đều có lĩnh ngộ. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía một đầu hoàn toàn do kiếm đạo quy tắc chi lực ngưng tụ mà thành quy tắc thần liên. Chỉ gặp kiếm kia nói quy tắc thần liên, hoàn toàn là từ từng trôi vô cùng kiếm ý thật nhỏ cấu thành, có thể xưng là kiếm ý chi trận. Một cây kiếm đạo quy tắc thần liên từ trong sơn động chui ra, trọn vẹn dài 10 trượng. Mặt khác, những quy tắc khác chi lực hình thành thần liên cũng như thế, dài 11 trượng. Hư đạo cảnh hậu kỳ. Đám người quỷ dị rơi vào trầm mặc, về phần bị Tần Minh Hạo trói lại người kia, càng la dọa đến kém chút trên không trung nhảy loạn. Ngoa tạo, hắn chọc tới hư đạo cảnh hậu kỳ đại năng. Mà lại cái này đại năng quy tắc thần liên so đồng dạng hậu kỳ muốn càng dài. Nhưng mà, linh sơn phía trên biến hóa chưa kết thúc. Càng ngày càng nhiều tứ sắc thần liên đản sinh, từ trong sơn động kia y mắng đâm ra. 3 đầu, 5 đầu, 9 đầu, 12 đầu. Trọn vẹn 36 đầu hiện lộ mà ra, cả tòa linh sơn giống như là bị thần liên khóa lại, cả vùng không gian đều bị đông cứng. Bọn chúng chiều dài cũng không phải là hoàn toàn nhất trí, có dài 11 trượng, có dài 15 trượng, thậm chí có dài hơn 20 trượng. Số lượng 36, tựa hồ cũng không phải là cực hạn, ngẫu nhiên lại sẽ chui ra càng sáng chói một đầu tới. Tên điên nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ thấy thế, cậu nghiêng một cái, trực tiếp ngất đi. Chúng chân truyền thống nhất trở về, nhìn về phía Giang Thanh Tuyết. Giang Thanh Tuyết băng lãnh tuyệt đẹp dung nhan, nhìn thấy đám người thống nhất nghi hoặc biểu lộ, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, biết rõ bọn hắn vì sao như thế nhìn về phía nàng. Bởi vì nàng trước đó nói qua, hư đạo cảnh hậu kỳ cô động quy tắc dây xích, nhất định phải đạt tới dài 10 trượng, ít nhất 5 đầu. Dưới mắt Linh sư Minh vừa mới bước vào hư đạo cảnh, hắn vô ý hiển lộ uy năng, không gần như chỉ ở chiều dài trên vượt qua, tại về số lượng cũng vượt xa. Giang Thanh Tuyết nhỏ nhắn cái mũi hơi nhíu, có mấy phần hốt hoảng bù nói, ta nói chính là đồng dạng hư đạo cảnh hậu kỳ tình huống, các ngươi cũng biết rõ, hiển nhiên Linh sư Minh không phải người bình thường. Đám người quỷ dị quay đầu trở lại sọ, ai cũng không biết rõ bọn hắn đấy lòng đang suy nghĩ gì. Chỉ sợ, bọn hắn tâm hồ bên trong cũng không phải là nhấc lên thao thiên cự lãng, mà là trực tiếp có một hải chí nước rót vào. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo thanh âm đáng sợ bên tai bờ vang vọng, đám người dương mắt nhìn lên trước mắt Linh Sơn. Chỉ gặp tất cả quy tắc dây xích đột nhiên thu về sơn động, nhưng là sinh ra dư ba lại đem trọn tòa Linh Sơn đều rút đến đổ sụp. Linh Sơn chớp mắt thành bụi, Linh Kỳ thân ảnh như mặt trời đồng dạng hiện lên ở đám người đáy mắt, không nhầm chân thế. Linh Kỳ kinh ngạc nhìn lướt qua bốn phía, hắn bất quá đột phá một cái, Linh Sơn đâu? Đám người nhìn thấy Linh Kỳ như thế, khóc lóc cười không được. Tốt ra hỏa, Linh sư Minh chính liền đột phá tạo thành phá hư đều không có cảm giác được sao? Ta là Linh Sơn mặc niệm một giây. Cung hỉ Linh sư Minh đột phá nguyên thần cảnh, nhất cử bước vào hư đạo cảnh hậu kỳ. Đám người cùng tê hạ nói, đáy mắt có cùng nhiệt cùng rung động. Linh Kỳ bất đắc dĩ cười một tiếng, đa tạ các vị sư đệ sư muội. Hắn ánh mắt rơi vào Tần Minh Hạo bên cạnh té xỉu nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ trên thân, hỏi, người này là? Người này nhìn thấy Linh sư Minh đột phá dị tượng, cho là có trọng bảo xuất thế, vì để tránh cho hắn tiết lộ tiếng gió, cho nên ta có thể bắt được. Hắn về sau nhìn thấy Linh sư Minh hiện lộ quy tắc thần liên, cho nên sợ hãi đến hôn mê bất tỉnh. Tần Minh Hạo giải thích nói. Linh Kỳ dở khóc dở cười, nói, đem hắn để xuống đi, chúng ta thay cái địa phương nói chuyện. Thế là đám người vứt xuống tên kia nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ, đi tới một chỗ linh hồ bên bờ. Linh hồ bích ba hạ miểu, chợt có gió nhẹ lướt qua, thổi nhăn một hồ kính thủy. Tám vị chân truyền ngồi vây quanh tại Linh Kỳ trước người chờ đợi lấy Linh Kỳ phát biểu. Linh Kỳ đảo qua đám người, thản nhiên nói, lần này ta đã đột phá đến hư đạo cảnh, về sau muốn đi một cái địa phương, các ngươi tạm thời chính là ở đây tu luyện. Đám người lẫn nhau liếc mắt nhìn. Linh sư Minh cũng không rõ ràng nói hắn muốn đi hướng phương nào, bất quá tất cả mọi người có suy đoán, cũng minh bạch Linh Kỳ dụng ý chỉ sợ Linh sư Minh không muốn bọn hắn cùng theo mạo hiểm. Đám người nhẹ gật đầu. Linh sư Minh, ngươi yên tâm, chúng ta chính là ở đây tu luyện, chờ ngươi trở về. Linh Kỳ gật đầu, hắn tiếp tục nói, tại rời đi trước đó, ta lại cho sư đệ sư muội các ngươi một món lễ lớn. Đám người vội vàng cự tuyệt. Võ Thanh Tiêu chứng chặt đàng hoàng mà nói, Linh sư Minh, ngươi đưa cho chúng ta đồ vật nhiều lắm, nếu là lại cho, dù là bán đứng chúng ta, cũng còn không rõ à? Hắn lời tuy đứng đắn, lại dẫn tới đám người bật cười. Linh Kỳ cũng mặt lộ ý cười, nói, chờ ta nói xong. Mời Linh sư Minh không muốn tra tấn trái tim của chúng ta còn chưa từ ngươi tấn thăng hư đạo cảnh hậu kỳ trong rung động khôi phục lại, thật sợ ta đợi lát nữa tiếp nhận không được. đám người lại là cười một tiếng, bầu không khí sinh động không ít, nhưng đây tuyệt đối là bọn hắn hiện tại tiếng lòng. Bọn hắn đều nhanh tê, có thể Linh Kỳ mỗi một lần lại có thể đem bọn hắn bị chấn động đến chết lặng trái tim lần nữa kích hoạt. Giống như đang nói, "Tỉnh, ngươi còn có thể lại rung động một lần. Các ngươi đều đến nguyên thần cảnh hậu kỳ, bây giờ cũng đứng trước hư đạo cảnh quy tắc lựa chọn. Ta đột phá hư đạo cảnh về sau, nhiều một hạng năng lực, có thể chia cắt quy tắc chi ngọc, cho nên các ngươi dùng chính mình quy tắc chi ngọc đến đổi ta chia cắt tốt đi." Dứt lời, đám người liền nhìn thấy Linh Kỳ trước người xuất hiện mấy trăm đơn sắc quy tắc chi ngọc. Một cái mắt, đám người chết lặng trái tim lại bị Linh Kỳ cứu được trở về, không hăng hái tuôn ra rung động cùng mừng như điên song trọng sát thái. Đơn sắc quy tắc chi ngọc. Đừng nói bọn hắn, liền liền trong tông môn trưởng lão, tông chủ cũng đối đơn sắc quy tắc chi ngọc khát vọng không thôi. Thậm chí đừng nói đơn sắc quy tắc chi ngọc, cho dù là năm vị sắp đến bên trong quy tắc chi ngọc, đều có thể bán đi một cái giá trên trời. Dù sao, quy tắc chi ngọc đối với hư đạo cảnh, hợp thể cảnh, hợp đạo cảnh tam cảnh tu sĩ đều cực kỳ hữu dụng, xem như đồng tiền mạnh. Mà Ninh sư huynh lại có đáng sợ như vậy năng lực, xuất quan trước tiên lại cho bọn hắn mang đến một trận không thua gì trước đó tất cả rung động. Đây chính là quan hệ đến tất cả mọi người có thể hay không nhanh chóng bước vào hư đạo cảnh vấn đề, quan hệ đến bọn hắn tương lai. Chúng người nhìn lấy mấy trăm đơn sắc quy tắc ngọc, mỗi người trong mắt đều lộ ra vô cùng khát vọng thần sắc. Xong, lần này không thể chết cũng đi theo Ninh sư huynh. Bọn hắn trước đó nghĩ là đi theo Ninh sư huynh, khẳng định có nhìn bước vào hư đạo cảnh. Mà bây giờ Ninh sư huynh xuất ra đơn sắc quy tắc chi ngọc, đừng nói hư đạo cảnh, sợ là liền hợp đạo cảnh liền có hy vọng. Giang Thanh Tuyết đấy lòng than nhỏ, không nói Linh Kỳ bây giờ đã thành hư đạo cảnh hậu kỳ đại năng, không nói hắn yêu nghiệt thiên phú, chỉ là chiêu này cũng đủ để cho Linh Kỳ trở thành vô cực kiếm tông tông chủ. Thậm chí, chỉ cần Linh Kỳ nguyện ý, hắn nghĩ trở thành Nam Bắc hai vực bất kỳ một cái nào tông môn tông chủ, chỉ sợ đều không có tông môn có thể cự tuyệt cái này dụ hoặc, bao quát những cái kia có hợp thể cảnh cự phách chấn giữ đỉnh tiêm thượng tông. Đám người biết được đơn sắc quy tắc chi ngọc quý giá, Linh Kỳ để bọn hắn tự do trao đổi, tự nhiên là để bọn hắn lựa chọn chính mình thân thiện quy tắc. Thế là, đám người dùng tự thân hôn tạm quy tắc chi ngọc trao đổi, thậm chí không ít người liền lần này thu được dư thừa linh bảo đều đem ra trao đổi, chỉ để lại bọn hắn cần. Để bọn hắn vui mừng chính là Linh Kỳ đối bọn hắn những người này chế định trao đổi tỷ lệ hoàn toàn là lấy bọn hắn cần thiết quy tắc đem đổi lấy, hoàn toàn là nhường lợi hình thức. Tỷ như Tần Minh Hạo có một ba sắc quy tắc chi ngọc, hắn chỉ cần trong đó một loại quy tắc, vậy chỉ dùng ba màu quy tắc chi ngọc trao đổi hắn cần quy tắc ngang nhau thể tích quy tắc chi ngọc. Bọn hắn trước đó đạt được quy tắc chi ngọc đều có chính mình cần quy tắc, cho nên trao đổi cũng cực kỳ thuận lợi. Đợi đến đám người trao đổi xong xuôi, Linh Kỳ nhận lấy đám người trao đổi, hắn xem như dùng lao lực kiếm lời một bút. Bất quá, khoản giao dịch này không có bất luận kẻ nào không nguyện ý, đều cảm thấy mình kiếm lời. Linh Kỳ độc thân lên đường, cả người hành độ hư không. Mặc dù không lộ ra trước mắt người đời, bộc lộ ra hắn đã hư đạo cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng là tốc độ của hắn đã nhanh đến trình độ đáng sợ. Nắm giữ quy tắc chi lực về sau, hoàn toàn là tại dùng quy tắc xuyên toa không gian, tăng thêm hắn có am hiểu tốc độ lôi đỉnh quy tắc, chớp mắt liền lướt qua trăm dặm cự ly. Cũng không lâu lắm, Linh Kỳ một lần nữa rơi vào bọn hắn đi ra huyền chân bí cảnh cửa ra vào. Một cái lát mình, trong nháy mắt tiến vào bên trong về sau, Linh Kỳ liếc nhìn khắp nơi, hiện tại huyền chân bí cảnh so với bọn hắn tại lúc huyền chân bí cảnh nguy hiểm nhiều. Từng tòa đại mộ xuất thế, cơ hồ mỗi một tòa bạch ngân hoàng kim đại mộ trước đều có chiến đấu bùng phát, các đại năng lẫn nhau chém giết vì tranh đoạt trong đó tài nguyên, giết đến thiên hôn địa ám, trong đó quy tắc chi lực hỗn loạn vô cùng. Linh Kỳ không có quên lần này đến đây mục đích, hắn xuất ra vô cực kiếm tông tín vật, đại khái cảm giác được Tử Dương chân nhân hai người chỗ, lập tức hướng cái hướng kia bỏ chạy. Chương 273, cướp sạch. Một, chương 273, cướp sạch. Một, hư không tử điện xuyên toa, Linh Kỳ phi tốc tiếp cận. Bất quá một canh giờ, Linh Kỳ liền thấy qua tầm mắt nguyên thần cảm giác cực hạn phạm vi bên trong Tử Dương chân nhân cùng Giang Nhược Hải. Hai người cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ bọn hắn vừa phá giải một chỗ đại mộ, nhưng là vừa đi ra liền bị đằng sau chạy tới người vây quanh. Đối phương khoảng chừng 5 người, nhìn hắn quần áo, chính là Thiên Thần Thượng Tông những cái kia ra hỏa. Giờ phút này, mấy người đã lâm vào giao chiến bên trong. Thiên Thần Thượng Tông người dẫn đầu Lạc Hà đi đầu xuất thủ. Chỉ gặp hắn một trưởng nô ra, lập tức ngưng tụ ra một đạo lóe ra tinh thần quang mang cự thủ, chụp về phía Tử Dương hai người. Trên đó mỗi một đạo tinh thần quang mang phóng thích mà ra, liền sẽ tại cự thủ trên sinh ra một cây bén nhọn lợi trảo. Xa xa nhìn lại, cực kỳ làm người ta sợ hãi, tựa như là tinh không cự thú, muốn đem hai người thôn phệ. Mà bốn người khác cũng không có muốn giảng võ đức ý tứ, đồng thời xuất thủ, phải tất yếu trong nháy mắt đem Tử Dương trưởng lão hai người trấn sát. Bốn người pháp lực nối liền lại cùng nhau, lập tức, một viên cự tinh từ hai người đỉnh đầu sinh ra, như là từ trên bầu trời kéo xuống, trên đó lóe ra yêu dị đỏ sẫm ánh sáng. Đây là huỳnh hoặc hư ảnh, bọn hắn liên thủ mượn huỳnh hoặc tinh lực lượng. Vô luận là nện xuống, hoặc là trên đó quang mang, đều cho người ta một loại không rõ cảm giác, tựa hồ đem hủy diệt hết thảy. Đại tinh hàng thế, tinh thần cự thủ mới vừa xuất hiện, liền chấn áp lại đám người chỗ toàn bộ hư không. Tử Dương chân nhân cùng Giang Nhập Hải trên mặt đồng thời hiện lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Tử Dương chân nhân liên tục vung ra mấy đạo khoái kiếm, mỗi một đạo kiếm khí như tử vân bay lên không, trong đó có một đạo màu tím quy tắc thần liên hiện. Cho vẹn 11 đầu màu tím quy tắc thần liên, phong tỏa hai người phía trên, nâng kia đánh tới tinh thần cự thủ. Tinh thần cự thủ rơi xuống xu thế lập tức cứng đờ, mặt ngoài cùng màu tím quy tắc thần liên tương giao địa phương, thậm chí có bị cắt mở xu thế. Lạc Hà khẽ ồ lên một tiếng, không nghĩ tới vô cực kiếm tông người cũng có này pháp lực, là ta coi thường. Hắn vừa dứt, tinh thần cự thủ bên trong, đột nhiên cũng đản sinh ra từng đạo quy tắc thần liên, hết thảy 10 đầu. Nhưng không giống với Tử Dương chân nhân thi triển, Lạc Hà triển lộ ra tinh thần quy tắc thần liên ẩn ẩn thành trận, cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, ở giữa tựa hồ bởi vì trận mà càng có uy lực. Quả nhiên, tinh thần cự thủ lần nữa ép xuống, nhanh chóng giảm xuống một trượng, cự ly hai người đỉnh đầu chỉ còn lại 5 trượng. Tử Dương chân nhân trong miệng đống nhiên phun ra một miệng lớn tiên huyết, tựa hồ thụ thường không nhẹ. Nhưng là, hắn phun ra những cái kia tiên huyết vậy mà biến thành huyết vụ, dung nhập hắn thả ra quy tắc thần liên bên trong. Tất cả quy tắc thần liên lập tức đại phóng quang minh, lập tức lại đem kia tinh thần cự thủ nâng đi lên di động hai thước cự ly. Thế nhưng là, cái này cũng bất quá là ngộ biến tùng quyền, càng phía trên hơn còn có kia hình hoặc hư ảnh rơi xuống, hắn tối đa cũng chỉ có thể ở hình hoặc hư ảnh rơi xuống trước, giáng chống đỡ mà thôi. Giang Nhập Hải làm Giang gia đại năng, giờ phút này rốt cục xuất thủ. Trước người hắn hiện ra hai thanh không chọn vẹn trung phẩm linh kiếm, tựa hồ vốn là một đôi, vừa mới xuất ra, trên đó liền sinh ra một cỗ lạnh thấu xương hàn khí. Giang Nhập Hải hai tay cầm chuôi kiếm, tựa hồ đem một thân pháp lực nguyên thần quy tắc tất cả đều ngưng tụ tới trong đó. Dưới mắt Thiên Thần Thượng Tông vây giết hai người bọn họ, lại không liều mạng, sợ là không có cơ hội. Đương nhiên, hai tay của hắn mãnh lực hợp lại, để đám người kinh ngạc chính là, hai thanh kiếm vậy mà hoàn toàn hợp lại cùng nhau, lại thể tích chưa biến, chỉ là cái kia thanh mới linh kiếm vậy mà siêu việt hoàn chỉnh trung phẩm linh bảo. Giang Nhập Hải hai tay nắm chuôi kiếm, xuyên thẳng bầu trời. Mặc dù vừa mới xuất thủ, nhưng hắn góc miệng đã tràn ra một vệt máu. Ầm ầm, một tòa băng sơn lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, như có như không, chớp mắt uy nga. Trên đó chiết xạ ra ngàn vạn quang mang, thậm chí mặt đất cũng không ngừng gọi tới linh khí, rót vào trong đó. Kia bị Tử Dương chân nhân chống lên tinh thần cự thủ trong nháy mắt liền bị hút bay cao 4 trượng độ, nhưng thủy chung không có thể đem hắn đánh xuyên hủy đi, ngược lại ngừng lại. Bởi vì, phía trên Thiên Thần Thượng Tông 4 người hợp lực thi triển hình hoặc hư ảnh rốt cục rơi xuống. Nếu nói băng sơn uy nga, hình hoặc hư ảnh lại uy danh không hiện, chỉ là mang cho người ta một cô vô cùng nặng nề cảm giác, chậm rãi đè xuống. Hình hoặc hư ảnh cùng Lạc Hà tinh thần cự thủ đụng vào nhau cùng một chỗ, cả hai tăng theo cấp số cộng, lập tức đem băng sơn đụng nát, từng tầng vụn băng vẩy xuống hư không, rịa ra các loại sát thái. Phía dưới Tử Dương Giang Nhập Hải liên tiếp thổ huyết, bọn hắn treo trên bầu trời thân hình cũng trong nháy mắt bị nện đến giảm xuống một trượng, đã gần kề gần bí cảnh mặt đất. Hai người ngửa đầu trợn mắt nhìn, nhưng không có khuất phục chi ý, bọn hắn kiếm tông người thà bị gãy chứ không chịu cong. Thế nhưng là đối mặt Thiên Thần Thượng Tông cái này đỉnh tiêm thượng tông 5 vị đại năng liên thủ, cho dù lại không khuất phục, cũng chỉ có thể tại bọn hắn công kích đến bị không ngừng đè xuống. Thời gian dần trôi qua, hai người dẫm lên mặt đất, lập tức hai chân của bọn hắn như cái đinh đâm vào dưới mặt đất, không có qua mắt cá chân, không có quá gối đóng, không có quá lớn chân. Hai người đau khổ treo trống, nhìn qua phía trên đã nhanh tới gần đầu tinh thần cự thủ cùng hình hoặc hư ảnh, lập tức liền muốn lâm vào tuyệt cảnh. Cũng may, Linh Kỳ chạy đến. Bất quá trong nháy mắt, 36 căn quy tắc thần liên im ắng xuyên thủng hư không. Trong đó 12 cây lôi đỉnh quy tắc thần liên xoắn đến cùng một chỗ, tạo thành một thanh hoàn toàn do quy tắc thần liên tạo thành màu tím thần thương, trong nháy mắt đem Thiên Thần Thượng Tông một vị đại năng từ phía sau lưng bốc lên. Đối phương liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền tại chỗ qua đời. Tử Dương chân nhân Giang Nhập Hải áp lực trong nháy mắt giảm 1/5. Mà Thiên Thần Thượng Tông còn lại 4 vị đại năng một bên duy trì lấy trong tay công kích, một bên khiếp sợ xoay đầu lại. Bọn hắn phát hiện Linh Kỳ đến về sau, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đầu tiên là sửng sốt một cái, lập tức trong hai mắt tựa hồ hiện lên minh ngộ chi sắc, hiển nhiên nhận ra Linh Kỳ. Nhưng bọn hắn phản ứng trong chớp nhoáng này, đã đầy đủ Linh Kỳ lần nữa chém giết trong đó 3 người. 12 cây hỏa diễm quy tắc trong nháy mắt xuyên thủng một người, người kia trên thân lập tức thiêu đốt, dâng lên một đạo đáng sợ quy tắc hỏa diễm, hoàn toàn không cách nào dập tắt, chớp mắt bị đốt thành tro bay. Mà khác 12 cây như nước lưu đồng dạng quy tắc thần liên, tổ hợp thành một thành cao áp thủy đao, trực tiếp đem một vị khác đại năng từ đó chém thành hai khúc. Còn lại 12 đạo kiếm chi quy tắc, chia làm 3 cỗ, phân biệt đâm vào một vị đại năng mi tâm, trái tim, nơi đan điền, huy kiếm một chạm, thuấn thành một mịn. Thiên Thần Thượng Tông 5 người, trong nháy mắt liền chỉ còn lại dẫn đầu Lạc Hà một người. Hắn trợn mắt hốt mồm, chỉ phải nói ra hai chữ, ngươi là. Nhưng mà tiếp xuống, 4 loại quy tắc thần liên vây kín đánh tới, Lạc Hà cũng đi theo xếp hàng đi gặp Diêm Vương. Tử Dương chân nhân cùng Giang Nhập Hải đỉnh đầu đè xuống tinh thần cự thủ cùng hình hoặc hư ảnh lúc này mới tiêu tán. Hai người nửa người dưới đã hoàn toàn chui vào trong đất, bọn hắn tạm thời bất lực rút ra, thở hổn hển, trên mặt mồ hôi và máu hỗn hợp ở cùng nhau, có chút chật vật. Bất quá trở về từ coi chết may mắn, lập tức để cho hai người nhìn hướng người tới. Bọn hắn trước đó tâm lực tập trung ở ứng đối phía trên công kích, căn bản không biết rõ người đến là ai. Hai người ánh mắt tập trung trên người Linh Kỳ, lập tức song song cứng ở tại chỗ. Thà, Linh Kỳ tiểu tử. Tử Dương chân nhân đơn giản so gặp Diêm Vương còn giật mình. Giang Nhập Hải cũng giống như thế, hắn thậm chí lau mắt, cho là mình nhìn lầm. Một ngày trước đó, Linh Kỳ mới dẫn theo chúng chân truyền thoát đi nơi đây. Hiện tại làm sao có thể là hắn trở về, hơn nữa còn giúp bọn hắn hai vị tông môn đại năng, trong nháy mắt diệt sát Thiên Thần Thượng Tông 5 vị đại năng. Linh Kỳ tuấn di đến hai người bên cạnh thân, pháp lực phun trào, trong nháy mắt đem hai vị trưởng lão từ trong đất bùn kéo ra ngoài, đồng thời phóng xuất ra một tầng thủy quang, đem hai nhân lang bái dạng rửa sạch. Tử Dương Thái Thượng trưởng lão y nguyên không dám tin tưởng trước mắt thật sự là Linh Kỳ đến, hắn không người nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, chỉ là không biết tiền bối vì sao muốn ngụy trang thành ta tông chân truyền Linh Kỳ bộ dáng. Giang Nhập Hải cũng đi theo hành lễ. Không có cách, so với tin tưởng là Linh Kỳ đến, bọn hắn lý trí trên càng cho rằng là có thần bí cường giả tiến đến, bất quá lại ngụy trang thành Linh Kỳ bộ dáng. Đúng, cường giả bí ẩn, hai người không khỏi nghĩ đến Huyền Chân bí cảnh trên đường, Linh Kỳ đã từng nói bị kia. Hai vị trưởng lão không cần đi này đại lễ, chẳng lẽ các ngươi thật không nhận ra ta? Ninh Kỳ thản nhiên nói. Nghe được Ninh Kỳ thanh âm, hai người mới dương mắt, lần nữa nghiêm túc dò xét hắn. Tử Dương chân nhân y nguyên mang theo hoài nghi hỏi, "Ninh Kỳ tiểu tử, thật là ngươi?" Giang Nhập Hải dù chưa phát biểu, nhưng là hắn cùng Tử Dương chân nhân biểu hiện hoàn toàn giống nhau, mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất, tựa hồ không dám biểu hiện ra ngoài. Dù sao, người trước mắt thế nhưng là trong nháy mắt diệt sát năm vị đỉnh tiêm thượng tông đại năng cường giả, đối phương vạn nhất ưa thích chơi loại này ngụy trang thành người khác trò chơi đâu. Tử Dương thái thượng trưởng lão, ta bỏ ra một ngày, bước vào hư đạo cảnh. Hai người cảm thụ một cái Ninh Kỳ trên người pháp lực ba động. Tốt ra hỏa, cái này vị thần bí cường giả chơi nhân vật đóng vai chơi nghiện đúng không? Ninh Kỳ tiểu tử sát thực thiên phú đáng sợ, hắn dù là đột phá hư đạo cảnh, hai người cũng nguyện ý tin tưởng. Chương 273, cướp sạch. 2, chương 273, cướp sạch. 2, nhưng là, trước mắt cường giả bí ẩn trên thân truyền ra ba động rõ ràng là hư đạo cảnh hậu kỳ mới có, huống chi, lúc trước hắn diệt sát năm vị đại năng triển lộ quy tắc chí lực, khoảng chừng bốn loại. Ninh Kỳ tiểu tử tiếp qua yêu nghiệt, cũng không có khả năng yêu nghiệt đến cái này tình trạng đi. Hai người lẫn nhau, tựa hồ cũng từ trong mắt đối phương gặp được ý tưởng giống nhau. Ninh Kỳ bất đắc dĩ cười một tiếng. Hai người đã còn không tin, hắn cũng không có cách nào. Hắn nói, hai vị trưởng lão, thời gian quý giá, đã các ngươi hiện tại đã bản thân bị trọng thương, vậy liền cùng sư đệ các sư muội tụ hợp đi, ta còn có việc muốn làm. Nói xong, Ninh Kỳ hướng hai người náo hải truyền tống một đạo không gian tọa độ, cũng với một bộ linh động hình tượng. Hình ảnh bên trong, cự hồ Bích Ba Minh Ngông, Giang Thanh Tuyết tám người tại cự hồ bên cạnh tu luyện. Làm xong đây hết thảy, Ninh Kỳ cuốn lên Lạc Hà năm người di vật, hóa thành một vệt chớp tím, trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Một trận gió thổi qua, thổi loạn Tử Dương chân nhân Giang Nhập Hải sợi tóc. Hai người lăng lăng nhìn chăm chú lên Ninh Kỳ biến mất phương hướng, rất lâu mới lấy lại tinh thần. Giang Nhập Hải hỏi, "Tử Dương thái thượng trưởng lão, ngươi nói, hắn có phải hay không Ninh Kỳ nói tới cường giả bí ẩn?" "Và biển, ngươi cũng nghĩ như vậy?" "Tự nhiên, nếu thật là hắn, cũng liền có thể giải thích lúc đến chuyện." Giang Nhập Hải cố chấp nói, "Chỉ là, không biết hắn đến tột cùng là ai, dưới mắt chúng ta lại nên làm cái gì?" Tử Dương chân nhân một chút suy nghĩ sâu xa, mới nói, "Ta nhìn chúng ta vẫn là đi trước gặp một lần môn hạ chân truyền cho thỏa đáng, dù sao kia vị thần bí cường giả lưu lại bọn hắn vị trí. Được, dạng này cũng có thể xác nhận một cái." Thế là, hai người cũng ly khai nơi đây. Linh Kỳ một bên phi hành, một bên cải biến dung mạo của hắn quần áo. Trước đó vì cứu Tử Dương trưởng lão hai người, hắn lấy nguyên trạng hiện thân, là muốn khuyên hai người rời đi. Mà về sau, hắn liền không tốt tiếp tục dùng thân phận bây giờ. Mặc dù bây giờ hắn cố này chuyển thế thể đã hư đạo cảnh vô địch, nhưng tự buộc thân phận, không khác nào sớm lộ ra tự mình át chủ bài, dẫn tới địch nhân thăm dò. Nếu là trêu đến chúng tông liên hợp nhằm vào hắn, thậm chí uy hiếp được Vô Cực kiếm tông, vậy thì phiền toái. Dù là hắn lại cường đại, bây giờ cũng làm không được có thể bảo vệ tất cả mọi người. Bất quá trong nháy mắt, Linh Kỳ liền do một thân áo trắng chuyển biến làm áo tím, dung mạo cũng thay đổi thành một trương hoàn toàn xa lạ trung niên nhân bộ dáng, nhiều chút tang thương chi sắc. Đồng thời, hắn thậm chí lặng lẽ dùng bí pháp che giấu tự thân nhân quả, miễn cho có tinh thông suy tính ra hỏa tính ra hắn hết thảy. Muốn tính ra hắn, nhất định phải có vượt qua hắn tu vi mới được, muốn vượt qua tự nhiên không phải hắn chuyển thế thể, mà là giới chủ bản thể. Hừ, trước mắt mà nói, trừ khi có thiện ở thôi toán chi thuật hợp đạo cảnh lão tổ, nhưng Nam Bắc hai vực tạm thời không có dạng này tồn tại. Sau đó, Linh Kỳ không có trực tiếp đi khai quật huyền chân bí cảnh bên trong đông đảo phần mộ mà, như thế thực sự quá chậm. Hắn trực tiếp để mắt tới tại huyền chân bí cảnh tất cả đại năng. Cự ly đại năng tiến vào huyền chân bí cảnh, đã qua hơn một ngày chút thời gian, khẳng định có không ít người khai quật ra không ít tốt đồ vật. Linh Kỳ cảm giác phạm vi bên trong, phía trước cách đó không xa, vừa vặn có vừa lên tông ba vị đại năng hoàn toàn phá giải một ngôi mộ lớn, vừa mới hiện thân mà ra. Từ điện xuyên tùng hư không, một lát thời gian, Linh Kỳ lập tức xuất hiện tại ba người trước người. Ba vị đại năng nhìn qua đột nhiên xuất hiện áo tím trung nhân, gặp hắn khí vũ như ngang, toàn thân hình như có dung nhập thiên địa xu thế, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Trong đó một người nói, không biết các hạ ngăn trở chúng ta ba người là ý gì. Linh Kỳ lạnh lùng nói, giao ra các ngươi thu hoạch. Mấy người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trước đó người kia cả giận nói, huyền chân bí cảnh bên trong nhiều như vậy đại mộ như thế, các hạ lại muốn dùng cướp. Linh Kỳ không có cùng mấy người nói nhảm. Hai mắt khẽ mở, trong nháy mắt bắn ra ba đạo quy tắc chi lực, một tử một đỏ một lam, như thiểm điện đồng dạng bổ chúng mấy người. Mấy người căn bản không nghĩ tới Linh Kỳ lại đột nhiên động thủ, càng là không nghĩ tới, Linh Kỳ đối quy tắc vận dụng đáng sợ như thế, chớp mắt liền có thể sử xuất. Càng đáng sợ, đối phương lại có ba loại quy tắc chi lực. Ba người vội vàng không kịp chuẩn bị, như con quay đồng dạng bị quất bay. Mấy người trên thân tuân ra quy tắc dây chuyển vừa mới ngoi đầu lên, còn không tới kịp công hướng Linh Kỳ đã trước một bước dùng quy tắc dây chuyển trói chặt ba người. Một cổ thần lực từ quy tắc dây chuyển trên phóng thích mà ra, như sơn tự nhạc, trong nháy mắt trấn áp ba người. Ba người bị giáng tại không trung, đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Cùng là hư đạo cảnh hậu kỳ, vì sao đối phương tùy tiện liền trấn áp bọn hắn? Giao ra thu hoạch, hoặc là chết. Một đạo lệnh tận xương tùy thanh âm truyền vào trong hai, ba người tựa hồ từ lòng bàn chân đông lạnh đến đỉnh đầu, thậm chí liền một thân pháp lực cùng nguyên thần đều bị đông cứng. Chúng ta nguyện ý lên giao. Nghe vậy, Linh Kỳ hơi cho ba người một điểm hoạt động tự do. Ba người chán nản, hoặc xuất ra nhận chữ vật, hoặc xuất ra túi chữ vật, giao cho Linh Kỳ, căn bản không dám đùa mánh khỏe. Đồ vật không có còn có thể lại đến cái khác trong mộ lớn đi thu thập, nhưng mất mạng coi như cái gì cũng bị mất. Linh Kỳ đem ba người thu hoạch từng cái thu nhập chính mình không gian chữ vật, chỉ cấp mấy người lưu lại binh khí của bọn hắn cùng một chút nhìn không vừa mắt đồ vật. Không có cùng mấy người nhiều lời, thân ảnh của hắn hóa thành khói tím tiêu tán. Sau đó mấy ngày, Đinh Kỳ không ngừng tại Huyền Chân Bí cảnh bên trong càn quét, chọn vẹn ăn cướp hơn 50 vị hư đạo cảnh đại năng. Hắn cũng cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới Huyền Chân Bí cảnh hạn chế biến mất, lại đưa tới nhiều như vậy hư đạo cảnh đại năng tiến vào. Trước đó, dẫn đội chúng chân truyền tới đây cũng không có nhiều như vậy. Bất quá cũng tốt, đại năng càng nhiều, như vậy thì có càng nhiều người giúp hắn tạm thời đảm bảo tài nguyên. Mà từ hắn hiện thân mấy ngày bên trong, toàn bộ Huyền Chân Bí cảnh, đại năng bên trong cũng lập tức lưu truyền ra một đạo tin tức. Có một cường giả bí ẩn đánh cướp chúng đại năng, hắn thu hoạch tài phú, thuộc về Huyền Chân Bí cảnh thứ nhất. Bởi vì thân mặc áo tím, làm việc bá đạo, đại năng cho người này lấy một cái ngoại hiệu, áo tím tặc hầu. Linh Kỳ lần nữa đoạt hai tên đại năng về sau, mới biết được cái ngoại hiệu này, có chút im lặng. Bất quá, dù sao hắn đi đến đang ngồi để mừng, lòng dạ rộng lớn, chỉ là một điểm ố danh thôi, tùy bọn hắn đi thôi. Lại qua nửa ngày, phía trước một tòa hoàng kim đại mộ ầm vang vỡ vụn, từ đó bày ra năm đạo bóng người. Linh Kỳ nhìn một cái, lập tức nhận ra mấy người đến, chính là lấy Vương Trạm Thu cầm đầu Bắc Huyền Thượng Tông đại năng. Cuối cùng đụng phải mấy người, vừa vặn tính toán đến Huyền Chân Bí cảnh trước tổng nợ. Đừng nói bọn hắn chuẩn bị liên hợp Diệp Gia diệt trừ Linh Kỳ, chính là bọn hắn chuẩn bị nhằm vào Vô Cực Kiếm Tông, sớm muộn cũng sẽ cùng Linh Kỳ đối đầu. Linh Kỳ tâm tư thay đổi thật nhanh, không chuẩn bị buông tha mấy người. Mấy người nhìn thấy một áo tím trung niên nhân ngăn trở đường đi. Vương Trạm Thu đống nhiên hỏi, ngươi chính là mấy ngày nay Huyền Chân Bí cảnh thịnh truyền áo tím tặc hầu, là lại như thế nào? Vương Trạm Thu nhìn thoáng qua bốn người khác, đám người lập tức cười ha ha. Tốt tốt tốt, nghe nói ngươi đoạt không ít hơn tông đại năng bảo vật, chúng ta chính chuẩn bị tìm ngươi, ngươi lại chủ động đưa tới cửa, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Đúng vậy a, Vương trưởng lão, chúng ta dùng sớm đã thương lượng đối sách, vây giết người này. Trừ Vương Trạm Thu bên ngoài, bốn người thân hình tản ra, trong lúc nhất thời, Linh Kỳ trước mắt lại một hoa, hình như có mấy đạo tàn ảnh. Các loại rõ ràng về sau, năm người đã hiện lên ngũ giác trận hình, đem hắn vây quanh ở trung ương. Ngươi cướp đoạt cái khác đại năng cũng coi như, dám cướp đoạt chúng ta Bắc Huyền Thượng Tông, không nghe nói qua chúng ta Bắc Huyền Thượng Tông am hiểu cái gì sao? Thật sự là chết đều không biết rõ chết như thế nào. Cũng đừng nói như vậy, nếu là hắn không đến cướp đoạt chúng ta như thế nào mới có thể thu hoạch được kia đệ nhất thu hoạch? Cũng thế, kia mấy ca, muốn hay không cho hắn một cái chết tử tế? Một người dò hỏi, dường như lộ ra một tia thiện tâm. Vương Trạm Thu khẽ bước cằm, đã dạng này, kia chúng ta bắt lấy hắn về sau, liền dùng nguyên thần đao đem nó tứ chi cắt lấy, hiến tế thương thiên tốt. Vương trưởng lão thật sự là thiện tâm. Mấy người cười liên tục đáp lại, bọn hắn nhìn xem Linh Kỳ biểu lộ, tựa hồ đã xem hắn gắt gao cầm chắc lấy. Linh Kỳ ngược lại là có mấy phần vẻ kinh ngạc. Hắn trở lại Huyền Chân Bí cảnh, cũng liền diệt Thiên Thần Thượng Tông mấy người, đằng sau gặp phải đại năng, đều chỉ đoạt không giết, chẳng lẽ mấy người cảm thấy hắn rất yếu? Vẫn là nói, bọn hắn Bắc Huyền Thượng Tông, đúng là hư đạo cảnh có chỗ độc đáo. Hoặc là, mấy cái này ra hỏa, xuất thân Bắc Huyền vực đệ nhất tông môn, vốn là tự đại đã quen. Linh Kỳ toàn thân pháp lực bộc phát, trong mấy mắt, đỉnh đầu của hắn liền rủ xuống một đạo màn ánh sáng màu xanh lam. Vương Trạm Thu năm người trong tầm mắt, bọn hắn nhìn thấy Linh Kỳ đỉnh đầu có một viên màu lam tinh thần treo trên bầu trời, rủ xuống lạc lam ánh sáng màu màn, làm ứng đối năm người phòng ngự. Người này thi pháp tốc độ ngược lại là cực nhanh. Nhìn hắn thi triển tinh thần chi thuật, chẳng lẽ hắn là Thiên Thần Thượng Tông người? Mấy người trong nội tâm không khỏi nổi lên các loại suy nghĩ. Bọn hắn cũng không các loại Linh Kỳ chuẩn bị hoàn toàn, năm người lấy hiện tại chỗ đứng, bắt đầu quay chung quanh Linh Kỳ xoay tròn. Bọn hắn cũng không phải là đơn nhất ngang xoay tròn, mà là đem Linh Kỳ làm trung tâm, làm chu thiên 360 độ xoay tròn. Năm người lại sinh ra hàng trăm hàng ngàn tàn ảnh ra, rơi ở trong mắt Linh Kỳ, trong lúc nhất thời, vô luận là hắn thị giác cảm giác, hoặc là nguyên thần cảm giác, lại cũng nhìn không thấu trăm ngàn tàn ảnh. Ngược lại cảm thấy, cả người ý thức cực kỳ mỏi mệt, có loại bị thôi miên cảm giác. Linh Kỳ lắc đầu, một viên đạo tâm vô cùng kiên định, trước mắt rất nhiều hiện tượng mới biến mất. Khó trách Bắc Huyền Thượng Tông đại năng như vậy tự tin, nguyên lai bọn hắn có nguyên thần mê hoặc chi thuật. Năm người cộng đồng thi triển, sợ là công kích hợp thể cảnh sơ kỳ cự phách, cũng có thể làm cho ngắn ngủi thất thần. Cùng lúc đó, vô cùng vô tận nguyên thần chạm đao từ xung quanh bốn phương tám hướng bổ tới. Mỗi một chiếc đao đều lấp lóe u quang, kia chạm đao cùng trên đó u quang hoàn toàn chỉ có thể nguyên thần bắt được, mắt thường không cách nào nhìn tới. Chiêu này quả nhiên là âm hiểm vô cùng, trước mê hoặc đối thủ cảm giác, sau đó lấy vô tận nguyên thần chạm đao chém giết đối phương nguyên thần. Linh Kỳ không khỏi liên tưởng đến đánh với Sở Tiếu Thiên một trận lúc tình cảnh, Bắc Huyền Thượng Tông am hiểu nguyên thần tu luyện, cho nên bọn hắn cho hư đạo cảnh đánh xuống cơ sở cũng vô cùng nền vững chắc. Khó trách đám người tự tin như vậy. Đáng tiếc, bọn hắn gặp phải là Linh Kỳ. Vô tận nguyên thần chạm đao chém ở làm tinh rủ xuống thủy sắc màn sáng phía trên, giống như châu đất xuống biển, mặc dù có thể nhấc lên gợn sóng, nhưng cuối cùng chỉ có thể đều trừ khử. Nhìn thấy cảnh này, năm người không bình tĩnh. Vương trưởng lão, giống như không thích hợp. Vương Trạm Thu tự nhiên cũng phát hiện Linh Kỳ trên người tình huống, hắn nói, đổi nguyên thần khống chế quy tắc thần đao. Rõ. Trong chốc lát, năm người nguyên thần tựa hồ ly thể, toàn bộ hư không như hãm hỗn độn, xa xa nhìn lại, có loại thủy tinh mở cảm giác. Tương đạo quy tắc thần liên tại hư không đản sinh, hoặc tổ hợp thành đao, hoặc tổ hợp thành kiếm, hoặc châm hoặc thương hoặc tiễn. Trong đó, thuộc về một thanh trảm đao cực kỳ to lớn, xen vào hư thực ở giữa, giống như mây khói hình thành. Oeng! Tất cả công kích rơi xuống, Linh Kỳ đỉnh đầu làm tinh tựa hồ trong nháy mắt vỡ vụn. Vương Trạm Thu năm người lập tức mừng rỡ. Đợi đến tất cả công kích liền muốn rơi xuống Linh Kỳ trên thân lúc, Linh Kỳ đỉnh đầu đột nhiên lần nữa chui ra một viên tử tinh. Từ nhỏ phóng đại, bất quá thoáng qua. Trên đó chợt bắn ra các loại lôi đỉnh, hóa ra lôi đỉnh quy tắc thần liên, hoặc dài hoặc ngắn, đảo qua toàn bộ hư không. Xuy suy, vô tận lôi vân hướng nơi đầy tụ tới. năm người nguyên thần phát ra một đạo thê lương đến cực điểm kêu thảm. Nguyên thần quy tắc chi pháp mặc dù đối tổn thương diệt nguyên thần cực kỳ hiệu quả, nhưng là lôi đỉnh quy tắc cũng đối nguyên thần đồng dạng có hiệu quả. Năm đó ở giữa, nghe đồn liệt đại tu sĩ nghịch thiên tu hành, mỗi lần nhất định được độ kiếp, mỗi một lần đều phải độ đủ loại lôi kiếp. Lôi kiếp có thể tẩy luyện nguyên thần, cũng có thể hủy diệt, mà hủy diệt chiếm cứ 90 trở lên. Cho nên năm người nguyên thần khống chế quy tắc thần liên tổ hợp, bị lôi đỉnh quy tắc đảo qua, lập tức như là bị cởi hết thân thể, nhúng lên dầu muối quả ớt các loại roi quất giống như, rút đến da chóc thịt bong, nguyên thần xé rách, lại nóng bỏng đau nhức lại mà. Năm người kêu thảm không thôi, thậm chí có người thấy tình thế không ổn, sinh trốn chạy chi tâm. Thế nhưng Linh Kỳ trên đầu lần nữa thả ra nhất đinh, to như hình hoặc, đỏ sậm chi quang chiếu rọi hư không, một cỗ không rõ chi sắc bao phủ năm người nguyên thần. Năm người chỉ cảm thấy gặp vận đen tám đời, nguyên thần cùng thân thể tất cả đều hướng phía dưới cắm xuống. Mấy đạo quy tắc thần liên ngưng hợp thành đao, y mắng bổ ra. Chỉ gặp hư không vỡ vụn, quanh mình linh khí, quy tắc đều bị chẩm diệt, lộ ra đen ngòm một cái to lớn vết chém. Có bốn tên đại năng trong nháy mắt nguyên thần cùng nhục thân đều chôn bụi. Còn lại Vương Trảm Thu, nguyên thần vỡ vụn một nửa, nhục thân cũng chôn bụi. Hắn kêu thảm, các ngươi Thiên Thần Thượng Tông dám đi như thế việc tuyệt diện, chúng ta Bắc Huyền Thượng Tông tuyệt sẽ không buông tha các ngươi. Vương Trảm Thu còn lại một nửa nguyên thần, đột nhiên chủ động chạm diệt một khối, giống như trao đổi thiên địa, ngưng tụ ra một đạo cực kỳ đặc thù đưa tin hình bóng, xuyên thủng vạn dặm hư không mà biến mất. Về phần còn lại nguyên thần thì dần dần tán loạn. Linh Kỳ nô ra một cái đại thủ, thật vất vả mới đoạt cứu một kia. Muốn chết, khó mà làm được, còn phải lưu lại một tia chờ trở lại tông môn về sau, chỉ chứng Diệp gia cấu kết Bắc Huyền Thượng Tông muốn ra hại hắn. Chương 274, phong phú thu hoạch. 1. Chương 274, phong phú thu hoạch. 1. Diệt đi Bắc Huyền Thượng Tông năm vị đại năng, Linh Kỳ thu được di vật của bọn hắn, thu nhập không gian. Hắn híp híp mắt, lần này liên tiếp đem Bắc Huyền Thượng Tông chân truyền cùng đại năng diệt đi, được cho trảm diệt Bắc Huyền Thượng Tông căn cơ. Chính là không biết rõ, bọn hắn phải chăng tại trong tông còn có lưu hồn đang mệnh hỏa, nếu có, cũng không biết Bắc Huyền Thượng Tông sẽ như thế nào tức giận, có thể hay không đã phái tu sĩ đại quân đến đây. Đương nhiên, Thiên Thần Thượng Tông cũng là đồng dạng. Linh Kỳ nghĩ đến những này, thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Sau đó mấy ngày, Linh Kỳ lần nữa đoạt không ít huyền chân bí cảnh bên trong đại năng, đem bọn hắn cướp sạch trống không. Lại khổ một khổ bọn hắn, đều danh chính mình đến đánh. Bất quá, những cái kia đại năng tựa hồ đã có ứng đối biện pháp của hắn, hoặc là các đại năng bắt đầu tụ tập, muốn lấy đủ nhiều nhân số đối kháng kia trời đánh áo tím tặc hầu, hoặc là dứt khoát tại trong mộ lớn lưu một điểm cái đôi, không ra, dù sao bọn hắn đã nắm giữ Linh Kỳ quy luật, tựa hồ chỉ cướp người, không chính mình nhập đại mộ. Đối với cái trước, các tông đại năng chân chính có thể tề tiểu tối đa cũng bất quá khoảng 10 người, chỉ cần bọn hắn còn không có đánh vỡ tiên kiến mẹ phái, tổ kiến ra mấy chục hơn trăm người đội ngũ, tự nhiên chạy không khỏi bị Linh Kỳ lần nữa cướp sạch. Đối với cái sau, Linh Kỳ chỉ có thể coi là bọn hắn hung ác. Khổ điểm thế nào? Vì cái gì các ngươi không coi nó là thành một lần tôi luyện chính mình cơ hội đâu? Không có họa sát thân, tốt như vậy tu luyện cơ hội, đi nơi nào tìm, từng cái thật sự là ngu xuẩn. Linh Kỳ cũng gặp Như Ma Thượng Tông chư yêu, bất quá mỗi lần xa xa nhìn thấy, liền tránh đi. Dù là hắn hiện tại đổi thân phận, nên có điểm mấu chốt cũng phải có. Chỉ là nhìn Như Ma Thượng Tông chư yêu, một bộ báo đoàn trong lòng run sợ dáng vẻ, để Linh Kỳ cảm thấy cực kỳ buồn cười. Chỉ sợ làm đỉnh tiêm thượng tông, bọn hắn đã nhận được Thiên Thần Thượng Tông, Bắc Huyền Thượng Tông tất cả mọi người hủy diệt tin tức. Bọn hắn tự nhiên cũng sợ hãi gặp hủy diệt tai ương. Một ngày này, huyền chân bí cảnh bên trong đại địa chấn động, bầu trời hỗn loạn quy tắc chi lực ngưng tụ ra quy tắc chi tinh, từng cái ảm đạm. Toàn bộ bí cảnh không gian, tựa hồ nhiều chút vắng lặng ý vị, thu phong chạm lá rụng, vạn vật tận tàn lùi. Giang giác giang giác. Đột nhiên, liên tiếp vỡ vụn tiếng vang lên, huyền chân bí cảnh đi vào kết thúc lịch sử, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ. Các đại năng đã có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Thấy thế, Linh Kỳ không còn lưu lại, lại lần nữa nguyên hóa ra một tôn khuôn mặt, lặng yên từ đó rút lui. Linh Kỳ độc thân một người, xuất hiện tại ngoại cảnh một chỗ chỗ ẩn nút. Lúc này hắn mới xem xét chuyến này tất cả thu hoạch. Tiêu diệt Thiên Thần Thượng Tông 5 người, lấy được một kiện không chọn vẹn thượng phẩm linh bảo, 5 kiện trung phẩm linh bảo, 31 kiện không chọn vẹn trung phẩm linh bảo, quy tắc ngọc 120, cái khác hạ phẩm linh bảo, đan dược, công pháp, thiên tài địa bảo, những vật này đông đảo. Chém giết Bắc Huyền Thượng Tông 5 người, đến một kiện không chọn vẹn thượng phẩm linh bảo, 7 kiện trung phẩm linh bảo, 44 kiện không chọn vẹn trung phẩm linh bảo, quy tắc chi ngọc 168, cái khác đông đảo. Cướp sạch chúng đại năng, lấy được một kiện không chọn vẹn thượng phẩm linh bảo, 20 kiện trung phẩm linh bảo, 87 kiện không chọn vẹn trung phẩm linh bảo, quy tắc chi ngọc 305, cái khác đông đảo. Tập hợp thì làm 3 kiện không chọn vẹn thượng phẩm linh bảo, 32 kiện trung phẩm linh bảo, 162 kiện không chọn vẹn trung phẩm linh bảo, quy tắc chi ngọc 593 mai. Nhất làm cho Linh Kỳ vui mừng chính là, vậy mà đạt được 3 kiện không chọn vẹn thượng phẩm linh bảo, nghĩ đến là cái khác hoàng kim trong mộ lớn đồ vật. Mặc dù không kịp thủy hỏa đạo kiếm, nhưng cũng cực kỳ hiếm có. Về phần quy tắc chi ngọc, càng là tiếp cận 600 số lượng. Linh Kỳ trực tiếp câu thông ý nghĩ của bản thể, ngưng tụ không gian thông đạo, đem chứa quy tắc chi lực linh bảo cùng quy tắc chi ngọc thuần gian truyền tống đi qua. Chân vũ giới nội thế giới bên trong, giới chủ Linh Kỳ đem tất cả truyền đến quy tắc chi ngọc tách rời là đơn sắc quy tắc chi ngọc. Lập tức, lại đem các loại linh bảo trên quy tắc chi lực từ trên tách rời mà ra. Cuối cùng, giới khác lực huy sái, đem tách rời mà ra đồng loại quy tắc hợp làm một thể. Hắn đã bước vào quy tắc cảnh, thao tác so trước đó càng thêm nhẹ nhõm, nhìn qua lần nữa trên trăm quy tắc chi lực, Linh Kỳ thần mục sinh huy. Trước người lơ lửng các loại quy tắc chi lực, lấy thể tích đến xem, Linh Kỳ trong nháy mắt đo ra, hắn có thể hợp ra nào quy tắc bản nguyên. Phân biệt là kim, thổ, phong, đao bốn loại. Linh Kỳ không do dự, lập tức như pháp nao chế, vận dụng giới lực thúc đẩy sinh trưởng, đem bốn người ngưng tụ mà ra. Không bao lâu, ánh sáng bốn màu từ trong thế giới bay ra, dung nhập toàn bộ chân vũ giới bên trong. Toàn bộ chân vũ giới lần nữa chuyển đến oanh minh thanh âm. Đại địa chấn động, dù sao nhanh chóng diễn sinh, lại bởi vì thổ chi quy tắc bản nguyên mà trầm ổn, cũng không tạo thành bất luận cái gì tai nạn. Đại địa sông núi bên trong, bởi vì có kim chi bản nguyên quy tắc, chôn giấu các loại tài nguyên khoáng sản nhau nhau khuất trường, để chân vũ giới bên trong tự nhiên tài phú tăng gọn. Quy tắc bản nguyên chi phong từ chân vũ giới các nơi phát qua, tứ khí điều hòa, tăng lên vô số linh khí. Đồng thời, tiên tông nhân gian giới, vô số đao binh bay thẳng mà lên, tiếng rung liên miên bất tuyệt. Chân vũ giới bên trong vô số sinh linh lần nữa bởi vì thần tích mà bái phục, mặc dù nhìn không thấy giới chủ thân ảnh, nhưng mỗi người đều trong lòng có hắn ảnh. Linh Kỳ nhận lấy cái khác quy tắc chi ngọc, duy chỉ có lưu lại một loại, kia là một chi quy tắc ngọc. Đáng tiếc là, căn cứ trước mắt thể tích, muốn sinh ra một chi quy tắc bản nguyên còn kém trên một chút. Không phải, hắn liền có thể tập hợp đủ ngũ hành chi quy tắc bản nguyên, để chân vũ giới biến hóa nâng cao một bước. Bất quá, cũng sắp, thực sự không được, hắn bán một chút khổ lực, đi giới hải bên trong rút ra một chi quy tắc chờ rút ra đến đầy đủ lượng, liền có thể ngũ hành hoàn thiện. Giới chủ bản thể thực lực, bởi vì dung nhập bốn loại quy tắc bản nguyên, lần nữa tăng gọn. Đặc biệt là kim, gió hai quy tắc cũng cực kỳ thiện ở công phạt, nhưng cùng trước đó nắm giữ kiếm, lôi nhị quy tắc phối hợp, mà thổ chi quy tắc thì thường dùng cho phòng ngự, cho nên cũng để cao linh kỳ năng lực phòng ngự. Đương nhiên, chuyển thế thể bên kia tự nhiên cũng bởi vậy được ích lợi không nhỏ. Một đạo sức mạnh to lớn thần bí hạ xuống, chuyển thế thể trong nháy mắt nắm giữ 14 loại quy tắc chi lực, hư đạo cảnh đã viên mãn. Hết thể nắm giữ 8 loại quy tắc chi lực hư đạo cảnh, liền hỏi ai không sợ. Dù sao, tại Nam Chân vực, Bắc Huyền vực, ngoại trừ trời sinh linh thể cùng tiên phú kinh người hạng người, đại đa số phổ thông hư đạo cảnh cường giả, vì mau chóng tăng lên tu vi, sẽ chỉ lựa chọn nhất phù hợp bọn hắn một loại quy tắc chi lực làm tu hành chi cơ. Cho dù là hợp thể cảnh cự phách, đồng dạng cũng bất quá nắm giữ 3 loại quy tắc mà thôi. Nhưng dưới mắt Linh Kỳ chuyển thế thể, đã trưởng 8 loại, nếu như bị Nam Bắc hai vực những cái kia gia hỏa biết được, sợ rằng sẽ ghen ghét đến nguyên thần điên cuồng. Vô danh cự hổ. Mấy ngày trước đó, Tử Dương chân nhân cùng Giang Nhập Hải đã lần theo Linh Kỳ cho không gian tọa độ đi tới nơi đây. Giờ phút này hai người cùng một chỗ ngồi ở bên hồ, hồ kính phản chiếu ra hai bóng người tử, bọn hắn nhìn qua mênh mông mặt hồ sóng biếc, suy nghĩ xuất thần. Dù là qua vài ngày nữa thời gian, dù là đối mặt bình tĩnh như nước hồ kính, hai người bọn họ tâm thần lại uy nguyên không thể bình tĩnh trở lại. Tử Dương thái thượng trưởng lão, ngươi còn tốt chứ? Giang Nhập Hải bỗng nhiên quay đầu hỏi. Tử Dương chân nhân liếc nhìn hắn, nói, tốt thì tốt, chỉ là thực sự khó mà tin tưởng a. Giang Nhập Hải nghe vậy dở khóc dở cười. Đúng vậy à, người ta hai nhân sinh bình tao ngộ vô số sự tình, chỉ sợ cũng không có bất luận một cái nào có thể để cho chúng ta như thế rung động, dù là nhiều lần đứng trước sinh tử tuyệt cảnh, cũng không kịp. Bọn hắn đi vào cự hồ về sau, nghiêm túc hỏi thăm ở đây tu luyện 8 vị chân truyền, mới thật sự xác định tiến về huyền chân bí cảnh cứu bọn hắn cường giả bí ẩn, đúng là Ninh Kỳ. Cũng không phải là có người ngụy trang. Đặc biệt là Giang Thanh Tuyết, làm Giang gia cái này đời lĩnh quân nhân vật, nàng đưa các nàng ly khai huyền chân bí cảnh về sau, Ninh Sư Minh trên thân chuyện phát sinh hướng hai vị trưởng lão cáo chi đến rõ rõ ràng ràng. Giang Nhập Hải thân là Giang gia đại năng, hắn nhìn ra Giang Thanh Tuyết ánh mắt bên trong ẩn tàng ý tứ. Kia là tại dùng ánh mắt tại nói cho hắn biết chờ trở lại tông môn về sau, nhất định phải cùng một chỗ, ra sức thuyết phục Giang gia, tuyệt không thể bỏ lỡ Giang gia lớn nhất cơ duyên. Giang Nhập Hải tự nhiên không phải người ngu, hắn tự sẽ làm theo. Chỉ là, mỗi lần hồi tưởng lại Giang Thanh Tuyết nói, hắn y nguyên có loại cảm giác không chân thật. Cái gì Ninh Sư Minh bỏ ra một ngày thời gian liền đột phá hư đạo cảnh, thân có 4 loại quy tắc chi lực. Mỗi một loại quy tắc chi lực hình thành quy tắc thần liên, đều không có thấp hơn 11 trượng, số lượng thậm chí vượt qua 12 đầu, Ninh Sư Minh căn bản không có hoàn toàn triển lộ ra cực hạn lực lượng. Giang Nhập Hải cùng Tử Dương chân nhân, nội tâm bị chấn động rảnh rỗi đung đưa. Hồi tưởng lại hôm qua bọn hắn vẫn là trưởng lão, đối mặt Ninh Kỳ bực này yêu nghiệt, mặc dù yêu mến, nhưng vẫn là lấy trưởng bối thái độ tại đối đãi. Bây giờ, hai cái lên tuổi tác gia hỏa chỉ muốn khóc lớn. Hai người lúc đến vẫn là trưởng bối, làm sao ra huyền chân bí cảnh liền thành hậu bối? Con đường tu luyện, đặt giả vi tiên. Không có gặp Ninh Kỳ đoạt được đệ nhất chân truyền bảo tọa về sau, lúc đầu các sư huynh sư tỷ, trong nháy mắt liền gọi hắn là sư huynh sao? Bây giờ Ninh Kỳ tiểu tử đã đi vào hư đạo cảnh hậu kỳ, mà lại hai người bị hắn cứu, tận mắt nhìn đến thực lực của hắn đáng sợ đến cỡ nào, tùy tiện liền đánh chết đem hắn hai đẩy vào tuyệt cảnh tiên thần thượng tông năm vị đại năng. Thực lực phương diện này cũng không nhắc lại, Giang Thanh Tuyết còn cáo chi bọn hắn một cái càng đáng sợ hiện thực. Sự phát hiện kia thực chỉ cần bại lộ, đủ để cho Nam Bắc song được tất cả tông môn đều nguyện ý đem Linh Kỳ phụng làm khách quý. Đó chính là Linh Kỳ có thể không tổn hao gì chia cắt quy tắc chi ngọc, hình thành vô cùng thuận tiện hấp thu cảm ngộ đơn sắc quy tắc ngọc. Đây cũng quá nguy tiên. Hai người biết được, nếu là Nam Bắc hai vực chúng tông môn biết được về sau, sợ là sẽ phải đến quỷ mời Linh Kỳ. Dù sao, đơn sắc quy tắc chi ngọc quá quý giá, đối nguyên thần cảnh tu sĩ, hư đạo cảnh đại năng, hợp thể cảnh cự phách, thậm chí hợp đạo cảnh lão tổ đều cực kỳ hữu dụng, chính là mấy cái này cảnh giới tối cường ngạnh tuyệt đệ. Hai người ngồi ở bên hồ, trước mặt tuy có nước hồ như gương, nhưng mà bọn hắn tâm hồ nhưng thủy chung sóng phiên bất tuân. Siêu, thẳng đến một đạo tử lôi xuyên thủng cự hồ chi trên không ở giữa, từ trong đó hạ xuống một vị như trích tiên nam tử, hai người mới từ cái loại cảm giác này bên trong thoát ly. Linh Sư Minh. Chương 274, phong phú thu hoạch. 2, chương 274, phong phú thu hoạch. 2, Sư Minh, ngươi trở về nha. Chúng chân truyền từng cái buông xuống trong tay sự tình, đến đây chào hỏi. Hai tên trưởng lão cũng tranh thủ thời gian đứng dậy, bất quá nhìn thấy bọn hắn Vô Cực Kiếm Tông tương lai nền tảng tất cả đều đối Linh Kỳ như thế tôn sùng nhiệt tình, bọn hắn lại nhịn không được có mấy phần ghen ghét. Nương địa, bọn hắn thân là trưởng lão, trước đó chạy đến làm sao không bị đến chúng chân truyền như thế đối đãi. Hai người thậm chí cảm thấy đến, cho dù là tông chủ Giang Bách Xuyên tự mình đến, chỉ sợ cũng không cách nào thu hoạch được chúng chân truyền như thế đối đãi. Tử Dương chân nhân tập trung ý chí, đột nhiên cảm khái một câu, Vô Cực Kiếm Tông chúng ta những này lao ra hỏa thời đại trước lập tức liền muốn đi qua, một cái thuộc về bọn hắn người tuổi trẻ thời đại mới muốn mở ra. Giang Nhập Hải nghe vậy, toàn thân lần nữa run lên, chỉ cảm thấy thể nội từ đầu đến chân giống bị một cỗ dòng nước xiết kịch liệt cọ rửa mấy lần. Hai người lúc này mới hướng Linh Kỳ đi đến. Bọn hắn tuy là trưởng lão đại năng, lúc này gặp lại Linh Kỳ, lại có loại ngưỡng mộ cảm giác. Càng là tiếp cận, càng giống trong thần thoại khoa phụ chủ nhật. Viên Tiêu Mặt Trời cũng sẽ không bởi vì bọn họ truy đuổi mà không ngừng tiếp cận, ngược lại sẽ kéo ra càng xa cự ly. Linh Kỳ đối đám người khẽ bước cằm. Nhìn thấy hai vị trưởng lão đi tới, hắn lộ ra ấm áp như lúc ban đầu tiểu dung, nói: "Hai vị trưởng lão, thương thế khá tốt chút." Tử Dương chân nhân cùng Giang Nhập Hải chẳng biết tại sao, bọn hắn nguyên bản có một vẻ khẩn trương, lại tại Linh Kỳ hạ lòng xuống. Hai người nhìn nhau, mặt lộ vẻ nhẹ nhõm chi ý. Tử Dương chân nhân nói: "May mắn có ngươi lưu lại đang dược, bây giờ hai ta khỏi hẳn thương thế." Giang Nhập Hải cũng nói: "Hiện tại chúng ta không thể xưng ngươi là Linh Kỳ, hẳn là xưng ngươi là đạo hữu, còn phải đa tạ đạo hữu ân cứu mạng." Linh Kỳ bất đắc dĩ: "Hai vị trưởng lão không cần như thế, ở đây Vô Cực Kiếm Tông bất luận kẻ nào gặp phải nguy hiểm, những người khác sẽ cứu giúp, đây là ta Vô Cực Kiếm Tông phải có chi nghĩa. Về phần xưng hô, ta vốn là đệ tử, sao có thể bởi vì thực lực tăng lên liền để hai vị đổi giọng?" Tử Dương chân nhân Giang Nhập Hải nghe vậy, sắc mặt càng run. Linh Kỳ thiên phú yêu nghiệt, thực lực cường đại, còn có thể như thế khiêm tốn, thực sự để cho người ta khâm phục. Nếu là đổi kia chết đi Diệp Trầm có như vậy tạo hóa, sợ không phải sớm đã dùng lỗ mũi nhìn tất cả mọi người. Bọn hắn chỉ cảm thấy Vô Cực Kiếm Tông thật sự là vận hạnh. Sau đó, tất cả mọi người ngồi tại bên hồ, Linh Kỳ nói với bọn hắn Huyền Chân Bí Cảnh sụp đổ sự tình, cũng nói chuyện Thiên Thần Thượng Tông, Bắc Huyền Thượng Tông chúng đại năng bị hắn tiêu diệt sự tình. Đám người không tránh khỏi lần nữa rung động. Tất cả mọi người rõ ràng, kia Bắc Huyền Thượng Tông lần này sớm có nhằm vào bọn họ Vô Cực Kiếm Tông chi ý, hiện tại Linh Kỳ gạt bỏ bọn hắn, là Vô Cực Kiếm Tông tranh thủ nhiều thời gian hơn, cũng giảm bớt cường đại đối thủ. Tử Dương chân nhân cùng Giang Nhập Hải hai người mặt mo tại lúc này rất có vẻ lúng túng, bọn hắn thân là trưởng lão, lại tại lần này Huyền Chân Bí Cảnh hành trình bên trong, chưa tiêu diệt một địch nhân. Bất quá, tiếp xuống, Linh Kỳ nói lời lại để cho trong lòng mọi người siết chặt. Lúc đến trên đường, chúng ta gặp tập kích, chắc hẳn các vị đối với cái này cũng có lòng nghi ngờ a. Tử Dương chân nhân vội vàng hỏi, "Linh tiểu tử, chẳng lẽ ngươi nắm giữ chứng cứ?" Đấy, lòng của hắn đã sớm biết được cùng Diệp gia có liên quan rồi, bất quá không có chứng cứ, cũng rất phiền phức. Giang Nhập Hải đấy mắt hiện lên một đạo ánh sáng nhạt, không khỏi nhìn về phía Giang Thanh Tuyết. Giang Thanh Tuyết đối với hắn có chút điểm một cái cảm. Giang Nhập Hải trong nháy mắt hiểu rõ, Linh Kỳ có khủng bố như thế tiềm lực, nho nhỏ Vô Cực Kiếm Tông với hắn mà nói chỉ là tiên đạo điểm xuất phát mà thôi. Giang gia thật sự nếu không buông xuống tư thái, thừa dịp hiện tại lên xe, vậy liền rốt cuộc không có cơ hội. Thế là, Giang Nhập Hải cũng nói, "Linh đạo hữu, chuyện này hẳn là Diệp gia gây nên, chúng ta Giang gia sẽ hoàn toàn đứng tại ngươi bên này, tuyệt sẽ không buông tha Diệp gia người." Linh Kỳ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, tiếp tục nói, "Ta từ Bắc Huyền Thượng Tông đại năng Vương Trạm Thu nơi đó, lấy được Liêu gia liên hợp bọn hắn Bắc Huyền Thượng Tông muốn nửa đường ám sát ta chứng cứ." Giang Thanh Tuyết mặt hiện hàn ý, lạnh như băng nói, "Nhằm vào Linh sư minh, chính là nhằm vào tất cả chúng ta, bọn hắn Diệp gia lòng lang dạ thú, vậy mà không tiếc bán Vô Cực Kiếm Tông tương lai, thực sự chết chưa hết tội." Tất cả chân truyền cũng nhất nhất phát ra tiếng, thề phải đi theo Linh Kỳ, để Diệp gia trả giá đắt. "Tốt, hai vị trưởng lão, chúng ta cái này liền trở về Vô Cực Kiếm Tông đi." Hai người không có nhiều lời, trực tiếp phóng xuất lúc bảo thuyền, đám người trèo lên thuyền, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang đi xa. Huyền Chân Bí Cảnh mở ra về sau, các tông đều tại chú ý hắn phát sinh sự tình. Đầu tiên là Hạch Tâm Hoàng Kim Tiên Mộ xuất thế, trước tiên truyền về tất cả tông môn. Sau đó Huyền Chân Bí Cảnh hạn chế giải trừ, đại năng có thể nhập, đạo này tin tức lại một lần truyền khắp hai vực. Đón lấy, Hợp Đạo Huyền Công bị tán tu Phó Trần mang đi tin tức lan truyền nhanh chóng. Cuối cùng, rất nhiều thiên tiêu ngã xuống, đại năng nói tiêu, hai vực chấn động không thôi. Rất nhiều thượng tông bởi vậy kết thủ, lẫn nhau đánh lên, mấy cái kia đỉnh tiêm thượng tông cũng lẫn nhau có công phạt. Càng đáng sợ chính là, các tông đều ra lệnh, không tiếc đào sâu ba thước, cũng phải tìm đến kia Phó Trần, đặt được hắn trong tay Hợp Đạo Huyền Công. Đặc biệt là mấy cái đỉnh tiêm thượng tông, bên trong hợp thể cảnh cự phách tự mình lên tiếng. Trong lúc nhất thời, Nam Bắc hai vực vô cùng hỗn loạn. Bảo thuyền xuyên qua hư không, một lần nữa rơi vào Vô Cực Kiếm Tông trung ương quảng trường phía trên. Đám người một cái bảo thuyền, đối mặt lại là toàn bộ tông môn đại năng cùng tất cả chân truyền. Tông chủ Giang Bách Xuyên sớm một bước nhận được tin tức, biết được đám người nơi này lúc trở về, cho nên tụ tập trong tông tất cả bên trong cao tầng, đến đây nên đón. Linh Kỳ bọn người đảo qua tông môn đám người, trong đó đại đa số người, trên mặt ẩn ẩn lộ ra vẻ mặt kích động. Dù sao, lần này bọn hắn Vô Cực Kiếm Tông phái đi ra 13 người, vậy mà trở về 11 người. Như thế công tích, nghe tông chủ nói, cái khác tông môn bao quát đỉnh tiêm thượng tông đều không kịp. Đương nhiên, trong đó cũng có một bộ phận người, nhìn qua trở về tông môn anh hùng, sắc mặt tâm trầm, không có chút nào tông môn minh quang cảm giác. Những người này tự nhiên là lấy Diệp gia cầm đầu, còn lại 4 tên đại năng. Bao quát chết tại Linh Kỳ trong tay Diệp Đình Thiên, Diệp gia tổng 5 tên hư đạo cảnh đại năng. Giang gia ngoại trừ tông chủ Giang Bách Xuyên bên ngoài, cũng có 5 tên hư đạo cảnh đại năng, về phần Vô Cực Kiếm Tông trung lập phái đại năng, cũng đồng dạng có 5 người. Nhìn thấy đám người hạ bảo thuyền, Diệp gia bốn tên đại năng lập tức cách mọi người đi ra, vây quanh mấy người. Vì sao các ngươi đều bình yên vô sự, duy chỉ có ta Diệp gia thái thượng trưởng lão Diệp Kình Thiên cùng Diệp Trầm ngã xuống? Nếu là không cho chúng ta Diệp gia một cái thuyết pháp, chúng ta Diệp gia tuyệt không từ bỏ ý đồ. Từ Dương trưởng lão cùng Giang Nhập Hải đứng tại Ninh Kỳ mấy người trước người. Diệp gia mấy vị đại năng tự nhiên hỏi thăm cũng là hắn hai, dù sao bọn hắn là lần này lĩnh đội người mạnh nhất. Mặc dù Ninh Kỳ là bọn hắn âm thầm muốn diệt trừ đối tượng, dù là hắn còn sống, nhưng mấy người cũng không có hoài nghi trên hắn. Một cái bất quá nguyên thần cảnh đệ nhất chân truyền, dù là lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng tại thái thượng trưởng lão Diệp Kình Thiên trước mặt chơi ra trò gian gì, bọn hắn có cái này tự tin. Nào biết, đối mặt Diệp gia bốn vị đại năng hỏi thăm, Tử Dương chân nhân cùng Giang Nhập Hải cũng không trả lời. Hai người ngược lại tránh ra một bước, trở về nhìn về phía Ninh Kỳ. Mọi người tại đây nhìn thấy cảnh này, đáy lòng đều kinh ngạc vô cùng. Đây là có chuyện gì? Vì sao hai vị trưởng lão không nói, ngược lại đem vấn đề tựa hồ bức cho bọn hắn Linh sư mình? Đám người trong lúc nhất thời không quá minh bạch, đành phải nhìn chăm chú lên chậm rãi mà ra Ninh Kỳ. Đối mặt tất cả mọi người ánh mắt, Ninh Kỳ giống như không có chút nào nhận thấy, một thân áo trắng, khí độ siêu nhiên. Hắn từ Tử Dương chân nhân cùng Giang Nhập Hải ở giữa đi ra, trực diện Diệp gia bốn vị đại năng. Ninh Kỳ, lại là ngươi, đừng nói cho ta Diệp Trầm là ngươi giết. Cầm đầu một cái tên là Diệp Đoạn Giang đại năng nhìn xuống Ninh Kỳ, hắn đối Ninh Kỳ cực kỳ không thích, Ninh Kỳ xuất hiện hoàn toàn làm rối loạn bọn hắn Diệp gia kế hoạch. Bọn hắn Diệp gia vốn là để Diệp Trầm vĩnh viễn chiếm cứ đệ nhất chân truyền bảo tọa chờ đến huyền chân bí cảnh về sau, đem Diệp Trầm đẩy lên đi, là trở thành tương lai tông chủ làm chuẩn bị. Nhưng Ninh Kỳ xuất hiện, lại phá vỡ mộng đẹp của bọn hắn, càng làm cho bọn hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp. Vô Cực Kiếm Tông có thể có thiên tài xuất hiện, nhưng nhất định phải là lấy bọn hắn Diệp gia người cầm đầu. Nếu như không thể làm được điểm ấy, vậy bọn hắn Diệp gia không ngại hủy toàn bộ tông môn, cũng ở đây không tiếc. Diệp Đoạn Giang tên này, kỳ thật cũng nói Diệp gia cùng Giang gia mâu thuẫn, Diệp Đoạn Giang là Diệp gia mạnh nhất người. Dưới mắt Lá Đoạn Giang nhất mở miệng, liền đem Diệp Trầm chết bọc tại Ninh Kỳ trên thân, tự nhiên dẫn tới ở đây những người khác bất mãn. Diệp trưởng lão, không có chứng cứ trước đó, không thể loạn chủ tội giết người cho chân truyền. Một tên trung lập trưởng lão lạnh lùng nói, Diệp Trầm cái chết, hẳn là ngẫu nhiên, hắn khẳng định đi theo Diệp Kình Thiên đợi cùng một chỗ. Liên Diệp Kình Thiên đều đã chết, ngươi chẳng phải là đang nói hắn cũng là Ninh Kỳ giết chết? Đúng vậy à, hy vọng Diệp trưởng lão cần phải cân nhắc một cái ở đây tất cả mọi người đầu não, không phải tất cả mọi người giống các ngươi Diệp gia đồng dạng đốc. Diệp gia mấy tên trưởng lão nghe vậy, sắc mặt đã hết đen như mực. Tăng Kỳ Hà lúc, bọn hắn Diệp gia như thế không bị người tôn sùng, đều là Giang gia hại. Diệp Đoạn Giang đè lên tay, hắn uy thế còn tại, hiện trường thanh âm của mọi người từng cái biến mất. Ninh Kỳ, đã Tử Dương đẩy ngươi ra, ngươi liền nói một chút ngay lúc đó tình huống, nhưng có một chút, tuyệt không muốn uổng cố sự thật, nếu không, thử. Linh Kỳ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Hắn đột nhiên xuất ra một viên chiếu ảnh linh tinh, pháp lực đem nó kích phát, lập tức một đạo hình ảnh vùi đầu vào trong sân rộng ngọc bích phía trên. Cái này chiếu ảnh linh tinh, cũng là hắn lúc ấy lặng lẽ đi lại. Đám người vội vàng nhìn lại, chỉ gặp hình ảnh bên trong, Diệp Trầm thân ảnh xuất hiện, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói, "Linh Kỳ a Linh Kỳ, ngươi biết rõ ta 10 năm này là thế nào qua sao? Mỗi một ngày ta đều đang muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhưng đến dưới mắt, ta đột nhiên cảm giác được, lập tức đưa ngươi giết chết, lại tựa hồ lợi cho ngươi quá rồi. Nếu không, ngươi trước quỳ xuống, giao ra từ ta cái này cướp đi Tử Thanh Song Kiếm, lại đem chính ngươi linh bảo hai tay dâng lên, ta có thể thỉnh cầu trưởng lão, để hắn đừng như vậy bạo lực." Sau đó, Diệp Kình Thiên cũng từ hình tượng bên trong đi ra, cũng một mặt nghiền ngẫm nhìn Linh Kỳ hai người. Đám người xem hết một đoạn này, lập tức kinh hãi. Diệp gia mấy vị đại năng càng là rời khỏi phẫn nộ, tuyệt đối không nghĩ tới, Linh Kỳ vậy mà đem này đoạn hình ảnh ghi lại. Bọn hắn duy nhất không hiểu là, vì sao Diệp Trầm Diệp Kình Thiên đều xuất thủ, Linh Kỳ còn mẹ nó còn sống? Hai cái gia hỏa là phế vật sao? Thằng ngại danh, ngươi dám vọng tạo ảnh giống, nói xấu ta Diệp gia. Diệp gia mấy vị đại năng lại đứng không yên, nếu là tiếp tục đảm nhiệm Linh Kỳ buông xuống đi, vậy sẽ chỉ đối bọn hắn Diệp gia cực kỳ bất lợi. Diệp Đoạn Giang đi đầu xuất thủ, một trường nô ra, như cối xay, liền muốn cầm xuống Linh Kỳ. Đám người gặp hắn xuất thủ, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, đứng tại Linh Kỳ bên cạnh Tử Dương chân nhân cùng Giang Nhập Hải vậy mà không có hỗ trợ ngăn cản. Mắt thấy kia to bằng cái thất tay, sắp bắt được Linh Kỳ. Nào biết Linh Kỳ trên thân, đột nhiên xuất hiện mấy đạo quy tắc thần liên, trực tiếp lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, trong nháy mắt chói lại Diệp gia mấy vị đại năng. Giữa sân xuất hiện tình huống, để đám người tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Bọn hắn đầu óc đều nhanh làm bốc khói, cũng nghĩ không ra trong sân biến hóa lại sẽ như thế đảo ngược. Linh sư Minh kia là quy tắc chi lực, Linh sư Minh bước vào hư đạo cảnh. Thế nhưng là Diệp gia mấy vị đại năng không đều là hư đạo cảnh hậu kỳ sao? Là Hà Linh sư Minh giống như trấn áp lại bọn hắn. Có người chỉ vào Diệp gia mấy vị đại năng, nhìn thấy bốn người trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi, bọn hắn dãy rủa không ngớt, làm thế nào cũng không tránh thoát được Linh Kỳ quy tắc thần liên trói buộc. Các vị, vẫn là tiếp tục xem xong ta ghi lại hình ảnh đi. Diệp gia những người khác mắt thấy bốn vị bản gia đại năng đều tránh thoát không ra, trong lúc nhất thời, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, căn bản không dám xuất thủ. Kết quả là, đám người lần nữa nhìn về phía quảng trường Ngọc Bích. Ngọc Bích phía trên, hình ảnh tiếp tục, hai vị lạ lẫm đại năng đến. Diệp Kinh Thiên, ngươi chọn cái này vị trí cũng quá vắng vẻ một điểm. Diệp Kinh Thiên nói, hai vị, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, cái gì địa phương đều đồng dạng. Chương 275, kiếm tổ. 1, chương 275, kiếm tổ. 1, tiếp tục phát ra hình ảnh để mọi người tại đây xôn xao. Tất cả mọi người hoàn toàn nhìn minh bạch, Diệp gia muốn liên hợp ngoại tông đại năng ám sát Linh Kỳ. Nhưng mà, đối mặt như vậy rõ ràng hình ảnh, Diệp gia đám người đương nhiên sẽ không thừa nhận. Kia Diệp gia đệ nhất nhân Diệp Đoạn Giang cuồng nộ nói, sơ suất của ngươi lộ ra đi, nói, ngươi đến tụt cùng là ai? Kia Linh Kỳ thiên phú mạnh hơn, cũng không có khả năng trực tiếp tấn thăng đến hư đạo cảnh hậu kỳ, càng không khả năng nhất cử để chúng ta bốn vị đại năng đều không có lực phản kháng. Nghe được Diệp Đoạn Giang gầm thét thanh âm, ngoại trừ Ngũ Hành Phong đám người, cùng lần này tham dự Huyền Chân Bí cảnh tất cả mọi người, còn sót lại đám người lập tức sửng sợ. Đúng vậy à, nếu như nói kia hình ảnh xác thực đáng giá hoài nghi, nhưng trước mắt càng đáng giá hoài nghi, chẳng lẽ không phải Linh Kỳ thực lực? Thấy mình tựa hồ làm ra tác dụng, Diệp Đoạn Giang tiếp tục nói, các ngươi đều thất thần làm cái gì? Người này tuyệt đối không phải Linh Kỳ, khẳng định là có đáng sợ tồn tại đoạt xa hắn. Các ngươi lại không xuất thủ, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem hắn trấn áp chúng ta mấy người hay sao? Những người còn lại còn tại trần chờ ở giữa, đối Diệp Đoạn Giang phản ứng nhanh nhất tự nhiên là Diệp gia đệ tử. Chỉ gặp Diệp gia bốn vị đại năng sau lưng, khoảng chừng hơn 50 tên Diệp gia chân truyền. Bọn hắn tựa hồ đã sớm trong bóng tối đạt thành nhất trí, cùng nhau xuất thủ, trong nháy mắt quấy phong vân. Các loại linh khí hỗn hợp nguyên thần chi lực, hóa thành một đạo mênh mông sóng lớn chi thủ, hướng phía Linh Kỳ chụp tới. Trong sân biến hóa, lần nữa ngoài dự liệu của mọi người. Bất quá, đối với kia đánh ra mà đến sóng lớn chi thủ, trên thân Linh Kỳ có một kiếm bay ra, đón lấy sóng lớn chi thủ. Kiếm xanh phía trên, một đạo màu xanh kiếm ảnh quét tán, lúc này đối sóng lớn chi thủ một chạm. Hư không vỡ vụn, kia sóng lớn chi thủ mặc dù to lớn lại tùy tiện liền bị chém thành hai đoạn, trên đó vô số nguyên thần linh lực trong nháy mắt tán loạn. Kia hơn 50 tên Diệp gia chân truyền nhau nhau chấn động, hướng lui về phía sau ra mấy bước. Một kiếm này chỉ là nhỏ trừng phạt chờ xem hết ta mới chứng cứ, sẽ cùng các ngươi thanh toán một hai. Linh Kỳ thanh âm nhàn nhạt giống như hồng trung lớn lư nhất, truyền khắp toàn bộ trung ương quảng trường. Hiện trường tiếng bàn luận xôn xao, châu đầu ghé tai âm thanh, từng cái ngừng lại. Ngươi nhất định là tại cầm ngụy tạo chứng cứ hãm hại ta Diệp gia, các ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng hắn. Diệp Đoạn Giang mặt đỏ tía thái quát, nhưng từ đầu đến cuối bị Linh Kỳ quy tắc thần liên gắt gao trói lại, chỉ có thể kéo theo quy tắc thần liên có chút run run. Cái khác ba tên Diệp gia đại năng cũng gầm thét lên tiếng. Bọn hắn đến cùng có hay không làm, bọn hắn còn không rõ ràng sao? Chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, Linh Kỳ kẻ này không đi qua một lần Huyền Chân Bí cảnh, trở về sau thực lực càng như thế dọa người. Đột nhiên ở giữa, bốn người thanh âm im bặt mà dừng, giống đồng thời bị ngăn chặn miệng, rốt cuộc không phát ra được bất kỳ thanh âm gì. Linh Kỳ lúc này mới không chút hoang mang xuất ra một vật. Một đạo nguyên thần hư ảnh xem ra vô cùng suy yếu, xuất hiện tại Linh Kỳ trước người. Đám người ẩn ẩn có thể thấy rõ hắn tướng mạo. Chúng chân truyền không biết cái này nguyên thần hư ảnh, nhưng tông chủ Giang Bách Xuyên cùng người khác trưởng lão đều là chấn động. Cái này đạo hư ảnh không phải Bắc Huyền Thượng Tông đại năng Vương Trạm Thu sao? Làm sao hắn sẽ bị Linh Kỳ bắt sống? Nói là bắt sống có chút không đúng, dưới mắt Vương Trạm Thu chỉ còn lại một tàn hồn hư ảnh. Linh Kỳ thanh âm giống như từ trên 9 tầng trời rủ xuống, rơi vào tàn hồn nguyên thần phía trên, giống như một đạo cương phong, tùy thời có thể đem hắn tàn hồn thổi tắt. Vương Trạm Thu, ngươi biết rõ ngươi vì sao hoàn thành bộ dáng này sao? Ngươi nhìn trước mắt Diệp gia người, có gì cảm tưởng? Vương Trạm Thu tàn hồn bị bừng tỉnh, hắn trước tiên nhìn về phía Linh Kỳ, tàn hồn giận không kềm được. Nguyên lai tại Huyền Chân Bí cảnh diệt đi bọn hắn không phải cái gì áo tím tạc hậu, mà là Linh Kỳ. Chỉ là hiện tại hắn bất quá một sợi tàn hồn, lại có thể làm chút cái gì đây? Vương Trạm Thu lại tiếp tục nhìn về phía Diệp gia đám người. Đương nhiên, hắn tàn hồn tựa hồ cũng từ suy bại trở nên sáng mấy phần. Các ngươi Diệp gia rất tốt, đều là các ngươi Diệp gia kéo lên ta lát nữa nước, mới có bây giờ chi họa, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Vương Trạm Thu như quỷ tru lên, hắn tàn hồn vậy mà điều động chúng quanh thiên địa linh khí, mang theo một chút quy tắc mạnh mẽ, phóng tới Diệp gia mấy vị đại năng. Dù là chỉ là tàn hồn, hắn cũng muốn ra một hơi. Vương Trạm Thu vốn là bảo thủ, đánh không lại Linh Kỳ, tự nhiên đem nộ khí phát tiết tại Diệp gia đại năng trên thân. Nhưng mà, hắn tàn hồn quá mức yếu đuối, mặc dù dao động chúng quanh quy tắc linh khí, lại nửa đường mà tán, Vương Trạm Thu không cam lòng tiêu tán tại giữa thiên địa. Đám người gặp Linh Kỳ lần nữa xuất ra đủ để bằng chứng Diệp gia cấu kết Bắc Huyền Thượng Tông ám sát hắn chứng cứ, lòng người lập tức một lần nữa thiên hướng về hắn. Duy nhất còn để bọn hắn lo nghĩ chính là, Diệp Đoạn Giang nói, là Hà Linh Kỳ đột nhiên liền hư đạo cảnh hậu kỳ. Dường như nhìn ra lòng người điểm khả nghi, Linh Kỳ sau lưng bỗng nhiên có một đạo thanh lanh thanh âm mở miệng, ta Giang Thanh Tuyết thấy tận mắt Linh Sư Minh đột phá quá trình, Linh Sư Minh chính là ta Vô Cực Kiếm Tông, không, thậm chí toàn bộ Nam Bắc hai vực đều trăm vạn năm khó có thể thấy một lần tiến chủng, hy vọng các vị chớ bị Diệp gia ảnh hưởng. Mặt khác, ta Băng Phách Phong kể từ hôm nay nhập vào Ngũ Hành Phong, thề phải đi theo Linh Sư Minh. Giang Thanh Tuyết làm Giang gia hiện nay thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, vậy mà vô cùng có quyết đoán làm ra bực này lựa chọn, lập tức làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Thậm chí rất nhiều Giang gia chân truyền cũng không nghĩ tới, Giang Thanh Tuyết lại sẽ như thế làm, dù sao, Giang Thanh Tuyết có thể nói đại biểu toàn bộ Giang gia thế hệ trẻ tuổi. Có Giang Thanh Tuyết phát ra tiếng, không chờ đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cái khác tám vị chân truyền cũng nhất nhất đi ra. Ta Hoắc Quang Minh cũng có thể chứng thực. Từ đây, Quang Minh phong nhập vào Ngũ Hành Phong, ta đem đi theo Ninh Sư Minh, muôn lần chết không chối tử. Ta Võ Thanh Tiêu, thế chết cũng đi theo Ninh Sư Minh. Ta cũng đồng dạng. Theo chín đại chân truyền từng đạo tiếng quát vang vọng toàn bộ quảng trường. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết từ chân sông thẳng đỉnh đầu, rung động e rằng lấy phục thêm. Chín đại chân truyền như thế đồng lòng, đây là bọn hắn Vô Cực Kiếm Tông sử thượng đầu một lần. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc. Tử Dương chân nhân ánh mắt đảo qua toàn trường, cũng nói, ta Tử Dương lấy thái thượng trưởng lao thân phận, chứng minh bọn hắn lời nói không qua. Giang Nhập Hải lúc này đương nhiên sẽ không rơi xuống. Ta Giang Nhập Hải đại biểu Giang gia, có thể chứng lời ấy. Trước đó Giang Thanh Tuyết tỏ thái độ liền để Giang gia đám người trái tim thình thịch nhảy lên không ngừng, mà Giang Nhập Hải phát ra tiếng, càng làm cho Giang gia đám người từng cái trừng lớn hai mắt. Bọn hắn Giang gia dù sao cũng là đi ra lịch giữ chức tông chủ, cần phải như thế à? Bất quá, bọn hắn cũng không phải là ngu xuẩn, có thể để cho luôn luôn tinh minh đại tiểu thư Giang Thanh Tuyết cùng Giang Nhập Hải đều làm như thế, tất nhiên có như thế là nguyên nhân. Giang gia đám người không khỏi nhìn về phía cái kia đạo áo trắng bóng người, vạn phần hiếu kỳ đình kỳ đến tuột cùng là thế nào làm được, để lần này đi huyền chân bí cảnh tất cả mọi người đứng tại cái kia bên cạnh. Mà lại, nhìn thần thái của bọn hắn, căn bản không có một chút do dự. Giang Nhập Hải một câu vừa tất, tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ, vừa tiếp tục nói, Diệp gia lòng lang dạ thú, còn muốn ám sát ta Vô Cực Kiếm Tông tuyệt thế tiên chủng, thậm chí không tiếc liên hợp muốn chiếm đoạt ta Tông Bắc Huyền Thổ Tông. Cử động lần này không gần như chỉ ở bị mất ta Vô Cực Kiếm Tông tương lai, càng đem Vô Cực Kiếm Tông coi là bọn hắn Diệp gia một nhà chi tông môn. Chờ hắn nói xong, trong ngay mắt, mọi người tại đây nhiệt huyết tràn ngập toàn bộ thể nội, giống bị vặn thành một cỗ dây thừng, lại nhìn Diệp gia người, tất cả mọi người trợn mắt nhìn. Tại Ninh Kỳ sáng tạo ngũ hành phong về sau, không biết bao nhiêu người muốn vào ngũ hành phong đi theo. Bây giờ, chín đại chân truyền đều nguyện ý đi theo Ninh sư minh, dù là y nguyên có người không rõ hàn lý, nhưng cũng biết chiều hướng phát triển. Vô Cực Kiếm Tông vào hôm nay thay đổi, lòng người tề tụ, tiếp xuống chỉ sợ có đáng sợ biến động. Diệp gia đám người bị ngàn người chỉ trỏ, đối mặt toàn bộ tông môn liên hợp, tất cả mọi người khuôn mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Các ngươi dám phản ta Diệp gia? Ta Diệp gia từng mấy lần chấp trưởng Vô Cực Kiếm Tông, các ngươi hiện tại tình nguyện tin tưởng một cái bạch khẩu tiểu nhi, cũng không còn tin ta Diệp gia, đây đều là các ngươi bức ta Diệp gia. Diệp Đoạn Giang thương phát bay múa, mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng. Đương nhiên, Diệp gia bốn vị đại năng trên người quy tắc thần liên liên tiếp đứt gãy. Diệp Đoạn Giang tựa hồ vận dụng một kiện bí bảo, kéo đứt linh kỳ quy tắc thần liên, cũng thân như huyễn ảnh, đem mặt khác mấy người quy tắc thần liên đánh gãy. Cái khác ba vị Diệp gia đại năng trùng hoạch tự do, từng cái phản ứng cũng cực nhanh, cấp tốc lấy ra riêng phần mình trung phẩm linh bảo. Trước đó là bọn hắn không có kịp phản ứng, bị Ninh Kỳ đột nhiên xuất thủ cầm xuống. Bây giờ bọn hắn thật vất vả tránh thoát, dưới mắt đại thế để bọn hắn biết được, Diệp gia tại Vô Cực Kiếm Tông lại không bất luận cái gì một tia lượn vòng chỗ trống. Cho nên, chỉ có liều mạng. Diệp gia binh sĩ, theo ta chờ bắt lại Ninh Kỳ, trọng chỉnh tông môn. Lĩnh mệnh. Diệp gia chân truyền nhau nhau đáp lời, một cái lại có chủ tâm cốt. Trên quảng trường, từng đạo quy tắc thần liên như là từ hư không bên trong kéo ra đến, vô số quang mang lấp lánh. Có khác vô tận linh khí tụ đến, các loại công kích phô thiên cái địa mà ra, lại hình như có tụ hợp chi thế. Mọi người tại đây thấy thế, đều là giật mình. Bất quá bọn hắn không còn như trước, ngược lại nhao nhao gọi ra riêng phần mình thần binh, muốn cùng Diệp gia đám người một trận chiến, bảo hộ Ninh Kỳ. Các vị sư đệ sư muội, các vị trưởng lão không cần xuất thủ, Diệp gia ta một người có thể địch. Ninh Kỳ thân ảnh trong nháy mắt bạt không mà lên. Có hắn, mọi người tại đây lập tức tạm hoãn công kích chờ lấy nhìn Ninh Kỳ đem như thế nào làm được. Ngoại trừ chín đại chân truyền cùng Tử Dương Giang Nhập Hải bên ngoài, những người khác một bên cảm thấy Ninh Kỳ tựa hồ có chút khinh thường, một bên lại hy vọng hắn thật có thể làm được như thế hành động vĩ đại. Diệp gia chúng đại năng cười nhạo một tiếng. Vừa rồi Ninh Kỳ không giảng võ đức đánh lén bọn hắn thì cũng thôi đi, bây giờ tụ Diệp gia tất cả mọi người công kích là một thể, Ninh Kỳ như thế nào đối kháng? Dù là Ninh Kỳ sát thực thiên tư kinh thế, thậm chí bước vào hư đạo cảnh hậu kỳ, nhưng bọn hắn cũng không phải tại toi công lăn lộn thời gian. Mỗi người đều có sở trường, mà lại nhiều năm như vậy tuổi xuống tới tích lũy kinh nghiệm, há lại Ninh Kỳ nhưng so sánh. Ba vị Diệp gia đại năng trong bàn tay phẩm linh bảo, cầm đầu Diệp Đoạn Giang lại chấp nhất kiện không chọn bện thượng phẩm linh bảo. Bọn hắn thi triển quy tắc chi lực, phối hợp với nhau thành trận, đồng thời còn đem Diệp gia chúng chân truyền công kích bao quát trong đó. Cái này tập đám người sở trưởng phối hợp công kích, là bọn hắn Diệp gia đặt chân chi cơ, cũng là đối kháng Giang gia thủ đoạn. Toàn bộ Vô Cực Kiếm Tông tựa hồ cũng đen lại, trong đó trận pháp thậm chí cũng bị dẫn tới rủ xuống một tia vĩ lực, gia nhập bọn hắn công kích bên trong. Như thế dị tượng, bao quát bọn hắn sử dụng linh bảo, không hổ là đi ra số giữ chức tông chủ Diệp gia. Giang gia đám người thấy thế, sắc mặt đều không để mắt, nguyên lai Diệp gia còn cất giấu nhiều như vậy át chủ bài. Tông chủ Giang Bách Xuyên ánh mắt đảo qua Ninh Kỳ cùng Diệp gia, ánh mắt lấp loé không yên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Ninh Kỳ quanh thân, chỉ gặp 36 căn quy tắc thần liên trong nháy mắt đâm ra, 12 cây màu vàng đất quy tắc thần liên ngưng tụ thành một phương nặng nề vô cùng thiên địa tâm chắn, phong tỏa Diệp gia đánh tới tất cả công kích. Ầm ầm. Toàn bộ hư không tựa hồ cũng bị mài thành lỗ đen, kia phương màu vàng đất tâm chắn vậy mà không có ở trước tiên bị phá hủy. Càng đáng sợ chính là, còn có phản lực, đem Diệp gia công kích thuận phản một bộ phận trở về, triệt tiêu trong đó không ít năng lượng. Diệp gia đám người không dám tin tưởng. Chương 275, kiếm tổ. 2, chương 275, kiếm tổ. 2, mọi người tại đây cũng không dám tin tưởng. Thậm chí liền Tử Dương Giang Nhập Hải, chín đại chân truyền cũng lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Trong lòng bọn họ có cái thật to dấu chấm hỏi, Linh Sư Minh không phải chỉ có bốn loại quy tắc chi lực sao, kia màu vàng đất quy tắc thần liên, Linh Sư Minh lại là khi nào nắm giữ? Diệp gia bốn vị đại năng trên mặt kinh hãi lóe lên một cái rồi biến mất, bọn hắn trong nháy mắt lần nữa xuất thủ, trong tay linh bảo mang theo lăng lệ vô cùng khí thế, công hướng Ninh Kỳ. Mỗi người trong mắt đều lộ ra điên cuồng sát thái, ở đây hình như có trưởng lão nhìn ra trong đó môn đạo. Không tốt, bọn hắn muốn tự bạo linh bảo đến công kích tiên chủng. Nhưng bọn hắn vừa mới ý thức được điểm ấy, Ninh Kỳ công kích cũng đã đến. Chỉ gặp còn lại ba loại quy tắc như liên thương đồng dạng đảo qua đánh tới linh kiếm, vẹn vẹn va nhau trong nháy mắt, đối diện Diệp gia bên trong, liền có hai vị đại năng sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn cảm giác được tự thân đã mất đi cùng linh bảo liên hệ, nhưng cái này sao có thể? Nam Bắc hai vực đại năng sử dụng linh bảo đều là từ huyền chân bí cảnh mà đến, bọn hắn cũng sẽ không chế tạo linh bảo. Nhưng lâu dài lấy nguyên thần luận dưỡng phía dưới, sớm đã cùng linh bảo ở giữa thành lập tâm thần liên hệ, đây là thứ nhất. Thứ hai, linh bảo cùng bọn hắn ở giữa, quy tắc chi lực tương ứng, linh kỳ dựa vào cái gì có thể đoạt lấy bọn hắn linh bảo? Trừ khi hắn đối quy tắc chi lực nắm giữ xa xa tại bọn hắn phía trên. Nhưng đây cũng quá thiên phương dạ đàm chút, dù sao, dù là hai người sử dụng quy tắc chi lực cùng linh kỳ triển lộ hai loại quy tắc, nhưng là hai người ít nhất cũng tại hư đạo cảnh tôi luyện quy tắc mấy trăm năm, linh kỳ vừa mới đột phá a. Nghĩ được như vậy, hai người trên mặt phía sau lưng không khỏi chảy ra đại lượng mồ hôi lạnh, như muốn đứng chi bất ổn. Mà đổi thành bên ngoài hai vị đại năng lại cũng không biết được trong đó tình hình. Đặc biệt là Diệp Đoạn Giang, hắn thao túng không chọn vẹn thượng phẩm linh bảo, đã đi tới linh kỳ trước người. Bạo! Diệp Đoạn Giang một tiếng gầm hét. Thượng phẩm linh bảo kiếm trong nháy mắt có cảm ứng, một cỗ khí thế đáng sợ phóng thích mà ra, trên đó quy tắc chi lực cũng thoát ly ổn định, mắt thấy là phải lấy hủy diệt tự thân đến phát động đáng sợ nhất công kích. Thế nhưng là, tại mọi người lo lắng nhìn chăm chú, trôi này không chọn vẹn thượng phẩm linh kiếm bỗng nhiên như tịt mọi pháo, bị linh kỳ cầm xuống. Diệp Đoạn Giang kem chút cắn đứt đầu lưỡi của mình. Mà đổi thành một vị đại năng thấy thế, lập tức thao túng chính mình linh bảo quay trở lại, nhưng đã tới đã không kịp, kia linh bảo trong nháy mắt đã mất đi cùng hắn liên hệ. Bốn vị Diệp gia đại năng không kịp phát ra bất kỳ thanh âm gì, linh kỳ quy tắc thần liên quét tới, trong nháy mắt lần nữa đem bốn người trói buộc. Tứ sát quy tắc thần liên lấp lánh ánh sáng nhạt, không còn như thế lúc trước, như xiềng xích trói lại bốn người, mà là ít nhất quy tắc chi lực, giống một đạo phong ấn, hoàn toàn trấn phong lại bốn người pháp lực nguyên thần. Diệp Đoạn Giang làm Diệp gia đệ nhất nhân, dù là bị trấn phong khóa lại, trong đầu cũng không ngừng hiện lên trước đó cùng linh kỳ giao thủ hình tượng. Đột nhiên, hắn hiện lên một tia minh ngộ, trước đó thật sự là hắn dùng bí bảo đánh gãy linh kỳ quy tắc thần liên sao? Hắn thế nào cảm giác, linh kỳ là cố ý thả bọn hắn ra? Kỳ thật hắn đoán được không sai, trước đó linh kỳ đúng là cố ý thả bọn hắn ra. Không bung ra bọn hắn, phía sau bị trấn nhiếp Diệp gia chúng chân truyền đâu còn có gan xuất thủ. Không bung ra bọn hắn, sao có thể tại mọi người trước mắt, quang minh chính đại một trận chiến hiền uy. Phía trên, vô cực kiếm tông đại trận thối lui hắc ám, tái hiện lang thiên, tung xuống sáng rỡ ánh nắng. Còn lại Diệp gia mấy chục tên chân truyền tay cầm binh khí, từng cái không thể tin nhìn qua một màn này. Linh Kỳ từng bước một đạp không đi tới, trong bọn họ có người trong nháy mắt tỉnh lại. Ta Diệp gia đã mất đường lui, Diệp gia người tuyệt không khuất phục. Nghe vậy, Diệp gia chúng chân truyền cũng thanh tỉnh, bọn hắn khôi phục dũng khí, lần nữa hướng Linh Kỳ xuất thủ. Có thể đường tí há có thể đứng máy, kiến càng há có thể lay cây. Chớp mắt một nửa người liền bước Diệp gia bốn tên đại năng theo gót, còn lui một nửa cũng đang muốn bị Linh Kỳ trói lại, nhưng một đạo đột ngột thân ảnh lại một cái đánh tan Linh Kỳ tùy ý một kích. Đủ rồi. Giang Bách Xuyên hiện thân thực sự để ở đây tất cả mọi người kinh ngạc, liền liền Diệp gia đám người cũng không nghĩ tới, Giang Bách Xuyên sẽ ra mặt ngăn cản Linh Kỳ. Diệp gia mặc dù vạn ác bất xá, nhưng về sau ta sẽ tra rõ việc này, cho tất cả mọi người một cái công đạo. Giang Bách Xuyên nhìn qua Linh Kỳ, hắn cũng hiểu biết tông môn tất cả mọi người đang ngó chừng chính mình. Thế nhưng là hắn không thể không ra, bởi vì hắn mới là tông chủ. Diệp gia mặc dù là bọn hắn Giang gia đại địch, nhưng dưới mắt Diệp gia đã thành không được khí hậu, nội tâm của hắn ngược lại có chút bận tâm tới Linh Kỳ tới. Trước đó vạn chúng quy tâm một màn từ đầu đến cuối tại Giang Bách Xuyên não hải không ngừng chiếu lại. Giang Bách Xuyên nội tâm dâng lên một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nếu là lại để cho Linh Kỳ cầm xuống Diệp gia tất cả mọi người, hắn gái này tổng chủ không khỏi quá lộ sáng tỏ một chút. Linh Kỳ, các ngươi một đường mệt nhọc, không bằng đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Linh Kỳ bình tĩnh nhìn hắn một cái, lại đảo qua ở đây hết thảy mọi người. Giang Bách Xuyên cưỡng chế nhúng tay, Diệp gia đám người phức tạp biểu lộ. Giang gia tầm mắt của mọi người tại hắn cùng Giang Bách Xuyên ở giữa vừa đi vừa về nhảy lên, Vũ Hành Phong trong mắt mọi người vẻ chờ mong, chín đại chân truyền trong mắt truyền đến ủng hộ. Tử Dương chân nhân cùng với các trung lập trưởng lão sắc mặt ẩn ẩn có mấy phần hưng phấn, ở đây cái khác tất cả chân truyền đệ tử hoặc vẫn chưa thỏa mãn, hoặc nhìn chằm chằm hắn giống như đang chờ đợi cái gì. Chỉ có rất ít người nhìn lấy Giang Bách Xuyên, phần lớn người ánh mắt đều tập trung trên người Linh Kỳ. Linh Kỳ hai mắt khép mở, hai đạo quy tắc dây chuyển chống giống mà sinh, như điện như dây thừng, trói chặt Diệp gia còn lại chân truyền. Linh Kỳ, ngươi làm ta cái này tông chủ không tồn tại sao? Giang Bách Xuyên trên mặt tuôn ra màu máu, đột nhiên trở nên vô cùng kích động. Càng làm cho hắn bất mãn chính là, mọi người tại đây lại không có người theo hắn lên án Linh Kỳ. Giang Bách Xuyên rũi ra hai con trắng nón như ngọc bàn tay, chém đứt Linh Kỳ dùng hai mắt thả ra quy tắc dây chuyền. Nhưng mà, Linh Kỳ lại hoành thân bay tới, vẹn vẹn va chạm, liền đem Giang Bách Xuyên tùy tiện bắn bay. Giang Bách Xuyên thân ảnh như bị thiên thạch đụng trúng, nện ở quảng trường ngọc bích phía trên, ngọc bích tầm vang vỡ vụn. Mà Linh Kỳ đã xem Diệp gia còn lại chân truyền đều trói buộc, đem bọn hắn tập trung kéo tới cùng một chỗ. Trong đám người lập tức truyền đến đếm mãi không hết tiếng hô to. Nên biết Diệp gia những năm gần đây, xem bọn hắn khó chịu nhiều người đến nhiều vô số kể, đặc biệt là trong tông không có thế lực người. Diệp gia cho tới bây giờ liền đem bọn hắn xem như chó đối đại giống nhau. Bây giờ Linh Kỳ cầm xuống Diệp gia, đơn giản làm cho tất cả mọi người như uống quỳnh tương, từ trong tới ngoài, sảng khoái đến cực hạn. Giang Bách Xuyên che lấy bị đụng địa phương, một lần nữa bạt không mà lên. Hắn vừa sợ vừa giận, Linh Kỳ thậm chí ngay cả hắn đều không để trong mắt, không chỉ có không có nghe từ phân phó của hắn, thậm chí còn đối với hắn động thủ. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả người nhìn lấy Linh Kỳ, liếc mắt Giang Bách Xuyên, mỗi người đều từ liền nhau mắt người bên trong, nhìn ra đồng dạng chờ đợi ánh mắt. Giang Bách Xuyên tựa hồ nhìn minh bạch những cái kia trong ánh mắt ý vị, hắn lần nữa bay tới, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là Giang Nhập Hải lại thuấn di đến bên cạnh hắn, rỗi ra một tay, vô cùng dùng sức ngăn chặn bờ vai của hắn. Bách Xuyên, ngươi đang làm cái gì? Giang Bách Xuyên sững sờ. Giang Nhập Hải đáy lòng có chút thất vọng. Bọn hắn đã sớm truyền tin tức trở về, cáo chi Ninh Kỳ tiềm năng, Giang Bách Xuyên không phải là đầu óc hỏng hay sao? Bất quá, Giang Nhập Hải tự nhiên sẽ hiểu Giang Bách Xuyên không phải người ngu, hắn đã minh ngộ, Giang Bách Xuyên hành động vì sao như thế khác người. Giang Bách Xuyên là sinh lòng ghen tị, là lo lắng cho mình vị trí tông chủ. Cùng Giang Nhập Hải có đồng dạng tâm tình Giang Thanh Tuyết, đều nhanh gấp khóc. Nàng cùng Giang Nhập Hải thật vất vả mới đưa Giang gia kéo lên Linh Kỳ xe, làm sao tông chủ đột nhiên trở nên như thế không hiểu chuyện. Diệp gia vốn là bọn hắn Giang gia địch nhân, khó nói tông chủ một điểm cách cục đều không có sao. Huống chi cho dù là cái kẻ ngu, cũng có thể thấy rõ dưới mắt tình thế đi. Ở đây chúng chân truyền đều hy vọng làm trận trường trị Diệp gia, mà tông chủ lại đột nhiên đánh gãy chúng chân truyền tâm nguyện, chẳng phải là tại nghịch phản lòng người. Chỉ có thể nói, quyền lực quả nhiên có thể mê hoặc một người tâm trí, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được sự tình, kết quả Giang Bách Xuyên lại có chút trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Ngay tại tĩnh lặng trong im lặng, đột nhiên, Vô Cực Kiếm Tông chỗ sâu truyền đến đáng sợ chấn động. Đám người vội vàng nhìn lại, tất cả trưởng lão càng kích động. Chỉ gặp một đạo bóng người lái mây mù, từ tông môn chỗ sâu trong nháy mắt rơi vào trên quảng trường. Người tới thân hình cao lớn phong gầy, râu tóc đều trắng lại cũng không trông có vẻ già thái, một đôi kiếm mi tà phi nhập tấn, thân mang xưa cũ pháp y, cả người đứng ở trên quảng trường, mặc dù không có lộ ra bất luận cái gì năng lượng ba động, lại có một cô vô hình chi khí xông thẳng thương cùng, giống nhau cái kia thẳng tắp sống lưng. Lão tổ, kiếm tổ, ngươi đã tỉnh. Không ít trưởng lão kinh hỉ kinh hô, hướng hắn tụ đi. Giang Bách Xuyên cũng tiến lên chào. Người này tựa hồ nhiều năm không thấy thiên nhật, cũng không lập tức trả lời đám người, mà là ánh mắt như điện, đảo qua quảng trường. Khả năng nhìn thấy cũng không có đại địch xâm nhập, hắn mới nuối lòng một hơi, lập tức nửa hít mắt, cảm thụ được bầu trời vạn dặm như tắm rửa ánh nắng. Tốt một lát, Kiếm Kinh Tuyệt mới lấy lại tinh thần, chậm rãi hỏi, nói đi, chuyện gì xảy ra? Giang Bách Xuyên đi đầu giảng thuật, rất nhiều trưởng lao thỉnh thoảng bổ sung, Tử Dương Giang Nhập Hải càng đột xuất, trêu đến Giang Bách Xuyên thỉnh thoảng nhìn hướng hai người. Giang Nhập Hải đến cùng còn có phải hay không Giang gia người, làm sao không giúp hắn nói chuyện? Cái gì thời điểm, Tử Dương cùng Giang Nhập Hải tốt như vậy? Thậm chí liền bị Ninh Kỳ trói buộc Diệp gia bốn vị trưởng lão, giờ phút này tựa hồ cũng nhìn thấy cứu tinh. Kiếm tổ, ngươi nhất định phải là ta Diệp gia làm chủ, ta Diệp gia hoan a. Ở đây những người khác gặp chư vị trưởng lão như thế đối đãi kia khí độ bất phàm lão nhân, mới biết được hắn là ai. Một chút tinh tế đọc qua Vô Cực Kiếm Tông lịch sử người, hướng không minh bạch người giải thích. Vị tiên là ta Vô Cực Kiếm Tông từ trước tới nay nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cũng là ta Vô Cực Kiếm Tông thủ hộ giả, kỳ danh Kiếm Kinh Tuyệt. Kiếm tổ bế quan vào năm đó hắn tại trước bế quan nhận lá, xông hai đệ tử, mới có về sau Diệp gia răng ra. Những người khác lập tức minh ngộ. Bất quá có người nhỏ giọng thầm nói, không biết vị lao tổ này tu vi như thế nào. Vạn năm về sau ai rõ ràng, bất quá tại vạn năm trước, kiếm tổ chính là có thể đối hợp thể cảnh cự phách có một chút uy hiếp cường đại kiếm tu. Có người chỉ Ninh Kỳ, ngươi nói kiếm tổ là từ trước tới nay nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài, so Ninh sư minh như thế nào? Nô. Trả lời tượng người bị hế trụ, hơn nửa ngày mới nói, cái này sao, hiện tại ta khó mà nói, bất quá trước đó Giang sư tỷ không phải đã nói rồi sao? Giờ phút này, Kiếm Kinh Tuyệt cuối cùng làm minh bạch Vô Cực Kiếm Tông chuyện gì xảy ra. Hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn Giang Bách Xuyên, nói, rất tốt. Giang Bách Xuyên túi đầu không nói. Tử Dương chân nhân đối đám người ra hiệu, nói, kiếm tổ xuất quan, các ngươi còn không mau bái kiến lão tổ. Thế là, mọi người tại đây nhao nhao đối Kiếm Kinh Tuyệt cung kính hành lễ. Kiếm Kinh Tuyệt khẽ bước cằm, vạn năm trôi qua, bây giờ Vô Cực Kiếm Tông thật sự là nhân tài đông đúc. Bất quá, cũng khó tránh khỏi xuất hiện một chút bại hoại. Đối với Thai Họa Tông môn bại hoại, hắn nhất là căm hận, không phải tự tay diệt trì không thể. Chương 276, chính là tông chủ. Chương 276, chính là tông chủ. Bất quá so với diện Diệp gia, kiếm tổ Kiếm Kinh Tuyệt có kiện chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Diệp gia tại hắn trước, bất quá lịch sử cắt chảy ngươi. Các vị trưởng lão giảng tố tông môn phát sinh hết thảy, mà Tử Dương, Giang Nhập Hải thì bổ túc tiến về huyền chân bí cảnh tất cả tao ngộ. Kiếm Kinh Tuyệt bế quan vạn năm bất động đạo tâm, cũng không khỏi bởi vì mấy người giảng thuật mà nhấc lên gợn sóng. Chúng trưởng lão lui ra, Kiếm Kinh Tuyệt nhìn thẳng Ninh Kỳ, quanh thân kiếm ý phun trào, tuyệt cường khí thế bao phủ toàn trường, hết cách dâng lên một cỗ túc sát chi khí, mọi người đều không dám nói. Người chính là Ninh Kỳ. Kiếm Kinh Tuyệt hỏi. Ninh Kỳ ôn quyền đáp lại, đúng vậy. Vượt qua vạn năm tông môn tiền bối cùng hậu bối gặp nhau, nhưng Kiếm Kinh Tuyệt mới gặp Ninh Kỳ, lại cho hắn một loại cực kỳ đặc thù cảm giác. Đời này của hắn, ngoại trừ trên kiếm đạo thiên phú kinh tài tuyệt diễm, đối với tướng mệnh chi thuật cũng có chút tinh thông. Hạ có thể tính hình dạng mặt đất sông núi, trên có thể tính tiên đạo đại thế, bên trong có thể tính người chi tiên phàm. Cho nên Vô Cực Kiếm Tông hiện hữu đại trận, bố cục đều là Kiếm Kinh Tuyệt trưởng quản tông môn lúc định ra. Đang bế quan trước đó, Kiếm Kinh Tuyệt từng hao phí một giáp tuổi thọ, do nó Vô Cực Kiếm Tông chi tương lai, hắn mơ hồ tính tới, tương lai Vô Cực Kiếm Tông tất có hùng chủ xuất thế, sẽ rất hưng thịnh. Thế là, hắn bình yên bế quan, không nghĩ tới hôm nay Vô Cực Kiếm Tông hộ tông đại trận bị dẫn động, đem hắn kinh ra. Nguyên lai tưởng rằng tông môn tới đại địch, nhưng hiểu rõ sau chỉ là trong tông môn đấu. Có thể cái này trong tông đấu cũng không phải là từ tông môn trưởng lão đưa tới, mà là từ một chân truyền đệ tử nổi lên. Kiếm Kinh Tuyệt viên kia vạn năm bất động đạo tâm, bị hung hăng chấn động, không khỏi nhớ tới chính mình trước bế quan tính toán. Bây giờ thấy một lần linh kỳ, Kiếm Kinh Tuyệt liền vận dụng xem xét khí chi thuật, chỉ gặp hắn trong hai mắt, hình như có kiếm ý tụ hợp thành bát quái chi hình. Vừa nhìn xuống, Kiếm Kinh Tuyệt con ngươi lập tức co rụt lại. Đối mặt hắn vị lão tổ này xuất quan, thả ra kiếm đạo độc tôn khí thế, trong tông đám người phản ứng đều có khác biệt. Diệp gia người gọi cứu mạng, Giang gia người tận cung phục, hắn dư trưởng lão hoặc kinh chấn, còn lại chân truyền đều cúi đầu. Chỉ có Ninh Kỳ tuy có cung kính, nhưng cũng không như tông môn những người khác như vậy, xem hắn là mạnh nhất người tôn phục. Linh Kỳ ánh mắt từ đầu đến cuối bình thản không gợn sóng, khí độ siêu nhiên, tựa hồ thiên địa vỡ cũng có thể mặt không đổi sắc, thế giới vong cũng có thể nhảy ra tam giới bên ngoài. Trong mắt của hắn tự có một cỗ thanh khí, như thiên địa tạo hóa mới bắt đầu, khí thanh thì thăng, khí trọng thì hàng. Kiếm kinh tuyệt thưởng thức nhất vẫn là Linh Kỳ kia cố bất luận địa vị tôn ti, không sợ pháp lực cao thấp khí, bởi vì hắn cũng thuộc về loại người này. Chuyên tại kiếm đạo người, vô luận phía trước có bất luận cái gì ngăn cản, cũng muốn nhất kiếm phá và pháp mới có tạo thành. Mà Vô Cực Kiếm Tông muốn đại hưng, hậu bối tuyệt không thể ỷ lại hắn vị lao tổ này, thậm chí muốn đột phá hắn vị lao tổ này ngăn cản, bởi vì hắn thuộc về thời đại trước. Càng làm cho Kiếm Kinh Việt kinh ngạc chính là, ngoại trừ Diệp gia cùng Giang gia một số người bên ngoài, hắn phát hiện toàn bộ tông môn đại bộ phận nhân khí số tận hệ linh kỳ một thân. Linh Kỳ nhìn chăm chú lên Kiếm Kinh Tuyệt, những người khác cũng lặng lẽ đang quan sát. Không ít trưởng lao ánh mắt chớp động, bọn hắn biết được Kiếm Kinh Tuyệt tinh thông tướng mệnh chi thuật, chẳng lẽ nói. Đương nhiên, Kiếm Kinh Tuyệt quanh thân kiếm ý bùng lòng, tốc sát chi khí cũng tối lui, toàn bộ trên quảng trường người lập tức cảm giác bùng lòng. Trong lòng bọn họ rung mạnh, lão tổ sát thực đáng sợ. Không cách dùng lực thần thông, cũng không vận dụng quy tắc, bằng vào kiếm ý, cũng cảm giác trực chỉ tất cả mọi người mi tâm, tựa hồ một cái không xem chừng liền sẽ có nguyên thần tịch diệt hai ương. Mà Ninh Sư Minh trực diện bây giờ không biết cảnh giới cỡ nào kiếm tổ, lại thông dong như lúc ban đầu, lần nữa để trong lòng mọi người một trận bội phục. Tốt tốt tốt. Kiếm Kinh Tuyệt khẽ bộ râu dài, liền nói ba chữ tốt, hắn âm thanh trong sáng, giống như có thể dung chuyển cửu thiên. Tất cả mọi người cảm giác được kiếm tổ giờ phút này tựa hồ tâm tình thật tốt. Kiếm Kinh Tuyệt lúc này mới cất bước đến bị chói chói Diệp gia trước mọi người. Hắn một đôi kiếm mắt quét về phía Diệp gia người, trong tông môn đấu, Diệp gia là hết thảy hòa nguyên, hắn vốn nên giận dữ. Có thể thấy được qua Ninh Kỳ về sau, trong lòng của hắn ý mừng sớm đã tách ra tức giận. Mà lại, trước mắt Diệp gia bốn vị đại năng đều bị Ninh Kỳ quy tắc thần liên chói buộc đến không thể động đậy, cho dù Kiếm Kinh Tuyệt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, càng thêm nhận định Ninh Kỳ cho là hắn tính bên trong đại hưng chi chủ. Lão tổ cứu mạng, ta Diệp gia. Diệp Đoạn Giang thanh âm thê lương. Nhưng mà, Kiếm Kinh Tuyệt căn bản không có nghe tiếp, kiếm trong mắt, thần quang hắc hắc, vài thanh hư ảo tiểu kiếm từ trong mắt bắn ra, trong nháy mắt chạm diện trước mắt Diệp gia người. Giữa sân tuyệt đại bộ phận người lông tơ đứng đấy, kiếm tổ xuất quan liền chạm diện Diệp gia, thực sự để cho người ta sợ hãi. Kiếm Kinh Tuyệt trở lại nói, Diệp gia chính là kiếm tông họa loạn chi căn, chắc chắn chạm trừ mới có thể bản chính thanh nguyên. Bây giờ Diệp gia có tội người đều đền tội, vô tội chi người toàn bộ khu trục, có gì dị nghị không? Tuân kiếm tổ pháp lệnh. Chúng trưởng lão cùng nhau trả lời. Lập tức, Kiếm Kinh Tuyệt trực tiếp nhìn về phía Giang Bách Xuyên. Giang Bách Xuyên bị lão tổ nhìn chăm chú, cả người có chút không lời, có thể khuôn mặt sớm đã trắng bệnh. Hắn làm tông chủ lúc tự nhiên rất có uy thế, nhưng đối mặt lão tổ, đặc biệt là vừa mới chạm diệt Diệp gia nhiều người như vậy lão tổ, lại là giết chóc quả quyết kiếm tu, Giang Bách Xuyên như là cự tượng nhìn xuống, tâm tính đã bất ổn. "Tiểu Xuyên, ngươi có biết tội của ngươi không?" Giang Bách Xuyên toàn thân lắc một cái, vội nói, "Kiếm tổ ở trên, Bách Xuyên biết tội. Ngươi có gì tội?" "Ta..." Giang Bách Xuyên dừng lại một cái, mới tiếp tục nói, "Ta không có nói trước phát hiện Diệp gia lòng lang dạ thú, là tông chủ thất trách chi tội." Liền một điểm. Giang Bách Xuyên cái chán đầy mồ hôi, lại nói, "Diệp gia liên lạc Bắc Huyền Thượng Tông, muốn tại Huyền Chân Bí cảnh phạt đoạn ta kiếm tông tương lai, ta lại tại chứng cứ rõ ràng dưới, muốn từ sau xử lý, là thứ hai." Bây giờ hắn trước mặt mọi người nói ra tự thân chịu tội, một trái tim đơn giản chìm vào thâm uyên, hắn ẩn ẩn ý thức được kiếm tổ phải làm những gì. Mọi người tại đây cũng lòng có cảm giác. Nhưng mà, dù là Giang Bách Xuyên tự nhận hai tội, Kiếm Kinh Tuyệt nhưng lại chưa mua chướng, nói, "Những này đúng là ngươi chi chịu tội, nhưng cũng không phải là trọng yếu nhất, ngươi có biết trọng yếu nhất chính là cái gì?" Mời kiếm tổ chỉ ra chỗ sai. Giang Bách Xuyên bừng tỉnh hỏi. Kiếm Kinh Tuyệt trong miệng phát ra đại đạo thanh âm, truyền khắp toàn trường. Kiếm tâm bị long đong, kiếm của ngươi đã cùn. Nghe vậy, Giang Bách Xuyên sững sờ ngay tại chỗ, toàn thân đã giống như trong nước mới bớt ra đồng dạng. Không chỉ là hắn, mọi người tại chỗ cũng tựa hồ bị cái này đại đạo thanh âm gột rửa thể xác tinh thần, có chút hiểu được. Ta Vô Cực Kiếm Tông lấy kiếm lập phái, tông chủ Giang Bách Xuyên không quả quyết, không biết toàn cục, làm gỡ giữ chức tông chủ trước. Kiếm Kinh Tuyệt kiếm mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi trên người Linh Kỳ. Kiếm Tông Linh Kỳ lấy chân truyền chi thân, tại Huyền Chân Bí cảnh hộ kiếm tông căn cơ, độc thân cứu trưởng lão tử Dương Giang Nhược Hải, phá bác Huyền Thượng Tông chim ưu, về tông lại lấy đủ chứng trừng phạt Diệp gia, công văn chắc tuyệt. Bây giờ hắn đã bước vào hư đạo cảnh hậu kỳ, Diệp gia tứ đại có thể cũng không thể địch nổi, ta muốn mệnh hắn tiếp nhận vị trí tông chủ. Linh Kỳ, ngươi có bằng lòng hay không? Giữa sân đám người lần nữa chấn động. Kiếm tổ phía trước chạm Diệp gia, còn hỏi thăm mọi người phải chăng có dị nghị. Sau đó dỡ xuống Giang Bách Xuyên vị trí tông chủ, biến thành trực tiếp phát lệnh. Nhưng để Linh Sư Minh tiếp nhận, nhưng lại chưa hỏi thăm đám người, cũng không có trực tiếp mệnh lệnh, mà là hỏi Linh Sư Minh có nguyện ý hay không. A, cái này, đám người tâm tư thông minh, há không minh bạch kiếm tổ là bậc nào coi trọng Linh Kỳ. Linh Kỳ nghe vậy, cũng không khỏi sửng sốt một cái. Tuyệt đối không nghĩ tới kiếm tổ coi trọng hắn như thế, hắn tuy có mưu tông chủ chi ý, nhưng lường trước phía dưới, cũng phải trải qua một phen dày vò mới được, bây giờ kiếm tổ xuất quan, trực tiếp để hắn làm tông chủ. Linh Kỳ sắc mặt lập tức nghiêm, ôn quyền không người nói, kiếm tông chân truyền Linh Kỳ nguyện ý thụ mệnh. Tốt tốt tốt. Kiếm Kinh Tuyệt lại là liền nói ba chữ tốt, cái kia song đối hết thảy tựa hồ cũng hờ hững kiếm mắt nhìn xem Linh Kỳ, rất có vài phần hòa ái vui mừng chi ý về phần Giang Bách Xuyên, cả người như cha mẹ chết, một chút Giang gia người trong lòng cũng chấn động không thôi, nhìn qua Linh Kỳ hễ ẩm. Giang Bách Xuyên bị kéo xuống vị trí tông chủ, bọn hắn Giang gia sau này tại tài nguyên phân phối trên sợ là muốn ít rất nhiều. Mặc dù Giang gia không bằng Diệp gia như vậy trắng trợn dùng tông môn tài nguyên bồi dưỡng tự mình người, nhưng cũng khó tránh khỏi muốn trông nom một chút, bây giờ lại sắp thành công. Bất quá, kiếm tổ xuất quan liền lôi lệ phong hành, bọn hắn căn bản không dám có bất kỳ dị nghị gì, không phải sợ là đến cùng Diệp gia một cái hạ tràng. Huống chi, Giang gia đám người lúc trước liền nhìn thấy Giang Thanh Tuyết, Giang Nhập Hải hoàn toàn đứng ở Ninh Kỳ bên kia, bọn hắn không phải người ngu, biết rõ trong đó nhất định có văn chương. Mà những cái kia trung lập phái trưởng lão, cùng phía dưới chân truyền đệ tử nhóm, từng cái sắc mặt vui vô cùng. Bọn hắn rốt cục thoát ly Diệp Giang hai nhà cầm giữ tông môn của diện. Trải qua thời gian dài, bọn hắn kẹp ở Diệp Giang hai nhà ở giữa, thực sự trôi qua vô cùng thống khổ. Hai nhà không thể gây, tài nguyên muốn chính mình liệu mạng đi tranh, toàn bộ tông môn ba phần, hoàn toàn không có một thể vinh quang cảm thụ. Ninh Kỳ dưới trướng Ngũ Hành Phong đám người là hưng phấn nhất. Bọn hắn sớm đi theo Ninh Sư Minh, nhiều nhất cũng mới 20 năm, ít nhất thậm chí mới 1-2 năm, tuyệt đối không nghĩ tới, Ninh Sư Minh cái này coi như là trên tông chủ. Bọn hắn cũng không phải như Giang gia Diệp gia người như thế, chờ đợi Ninh Sư Minh làm tông chủ, có thể cho Ngũ Hành Phong mang đến nhiều tư nguyên hơn. Bởi vì, Ninh Sư Minh chỉ điểm chính là lớn nhất tài nguyên. Bọn hắn Ngũ Hành Phong có thể tối đại hóa lợi dụng tài nguyên, cũng chính là dùng ít nhất tài nguyên thu hoạch được nhiều nhất thu hoạch. Huống chi, Ninh Sư Minh từ trước đến nay công chính, tuyệt sẽ không như Diệp Giang hai nhà như thế. Mà chín đại chân truyền, giờ phút này cũng mừng rỡ không thôi. Ninh Sư Minh dạng này yêu nghiệt chấp trưởng tông môn, tuyệt đối so với cái kia thời đại trước lao ra hỏa nhóm tốt hơn ba phần, bọn hắn tựa hồ đã trông thấy chính mình tại Ninh Sư Minh dẫn đầu dưới, để Vô Cực Kiếm Tông càng phát ra huy hoàng. Vô Cực Kiếm Tông nên đón vạn năm không từng có động đất. Sẽ có một vị sử thượng trẻ tuổi nhất, tấn thăng nhanh nhất, thiên phú là tiền chủng người tiếp nhận vị trí tông chủ. Kiếm tổ Kiếm Kinh Tuyệt quyết định sau một tháng, chính thức là Ninh Kỳ tổ chức tông chủ kế vị đại điện. Hắn tự mình viết xuống thiệp mời, để nhiều vị trưởng lão đưa đi Bắc Huyền vực cái khác thượng tông, để chân truyền mang đến bọn hắn một chút thuộc hạ tông môn. Bắc Huyền vực tổng thập đại thượng tông, bất quá bởi vì Huyền Chân Bí cảnh sự tình, cũng không có mời tất cả thượng tông, thì như kia Bắc Huyền thượng tông liền bị bài trừ bên ngoài. Cùng bọn hắn thù hận, chậm rãi thanh toán không muộn. Thời gian trôi qua. Một ngày này, trung ương quần phong minh tâm đường, Kiếm tổ Kiếm Kinh Tuyệt cùng Ninh Kỳ ngồi đối diện nhau, còn lại đại năng cũng ngồi tại bốn phương. Kiếm Kinh Tuyệt thừa này lần xuất quan, chuẩn bị đem vạn năm bế quan đoạt được hướng về sau đối một đạo ra. Có thể tăng lên mới giữ chức tông chủ Ninh Kỳ cảm ngộ, cũng có thể trợ giúp cái khác đại năng, để tông môn nội tình càng thâm hậu, cũng coi là lấy hết bọn hắn gọi là kiếm tổ chi trách. Các ngươi đều đã bước vào hư đạo cảnh, ta Vô Cực Kiếm Tông mặc dù lấy kiếm là tông, nhưng không thể chấp tại hình. Lập tức, Kiếm Kinh Tuyệt duỗi ra một trường, hắn trưởng phong dài, gân cốt hơi lồi, thon gầy hữu lực. Đám người lập tức nhìn lại, chỉ gặp hắn trên lòng bàn tay hóa sinh ra một thanh hư ảo tiểu kiếm làm kiếm chi quy tắc ngưng tụ. Đám người nhìn đến, cái này có gì khó, ở đây tất cả mọi người có thể ngưng tụ ra đồng dạng tiểu kiếm. Bất quá đối phương là kiếm tổ, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, nhưng mọi người xác thực không do nó ý. Kiếm Kinh Tuyệt bỗng nhiên cười một tiếng, nói, các ngươi nhìn kỹ. Nói xong, hắn lòng bàn tay tiểu kiếm bỗng nhiên run run một hồi, trong nháy mắt lại biến thành một thanh hư ảo đao nhỏ. Đám người nghiêm túc lấy nguyên thần quan chi, lập tức giật mình. Bởi vì đao này cũng không phải là lấy kiếm chi quy tắc tụ hợp thành đao hình, mà là cây đao kia thật từ đao chi quy tắc ngưng tụ. Đám người y nguyên không rõ, chẳng lẽ nói chuyên tu kiếm đạo kiếm tổ bế quan vạn năm cũng học xong đao chi quy tắc? Chỉ có Ninh Kỳ trong mắt tựa hồ sáng lên một phần. Lập tức, bọn hắn lại gặp được Kiếm Kinh Tuyệt trong tay chi đao, lại hóa thành các loại binh khí, không khỏi là chủ giết chóc chi binh, thương, đao, kích, tiễn, thậm chí còn có cưa. Lần này tất cả mọi người chấn kinh, nếu nói Kiếm Kinh Tuyệt trước đây là nắm giữ đao chi quy tắc, nhưng cũng không thể một cái nắm giữ nhiều như vậy quy tắc à? Kiếm tổ, đây là làm được bằng cách nào? Thử Dương chân nhân hỏi thăm. Kiếm Kinh Tuyệt một cái tay khác vuốt râu, nói ra quyết khiếu. Đây là ta vạn năm đạt được, đều tại Nhất Kiếm Phá Vạn Pháp bên trong. Nhất Kiếm Phá Vạn Pháp. Đám người sửng sốt một cái. Nhất Kiếm Phá Vạn Pháp có thể nói là kiếm tu trung cực mộng tưởng, nhưng người nào có thể làm được? Cho nên bọn hắn bước vào hư đạo cảnh về sau, riêng phần mình lấy thân thiện quy tắc chi lực làm cơ sở, không ngừng tôi luyện tự thân. Một đạo thành, liền lại tu một đạo. Bọn hắn biết rõ, trước mắt kiếm tổ kinh tài tuyệt diễm, xác thực chỉ tu kiếm đạo, là Vô Cực Kiếm Tông thân thiết nhất tông tên người. Linh Kỳ ngược lại rơi vào trầm mặc. Trong đầu của hắn không ngừng hiện lên kiếm tổ trong tay biến hóa quy tắc thần liên, trong mắt hình như có vô tận linh quang bộc phát, tại nghiêm túc thôi diễn cái gì? Chỉ nghe thấy Kiếm Kinh Tuyệt nói, Nhất Kiếm Phá Vạn Pháp, này tuyệt đối không phải nói ngoa. Ta ngồi nói vạn năm, mỗi ngày trong đầu đều sẽ hiện lên bình sinh gặp chi địch, dụng ý kiếm chẳng chết. Ta chạm diệt tất cả địch nhân, cũng không phải là chạm hắn thân, chạm hắn thần, càng là liền hắn quy tắc cũng cùng nhau chẳng chi. Thẳng đến nào đó một ngày, ta bỗng nhiên minh ngộ, đã kiếm đạo có thể phá vạn pháp, ta chấp trưởng kiếm chi quy tắc cũng có thể tự phá vạn loại quy tắc. Đám người nghe được như si như say, trong lòng mong mỏi. Bất quá kiếm tổ còn chưa nâng lên trọng điểm, mà là tại vì mọi người trải bớt ý nghĩ của hắn. Đường đinh phía trên, hư không ở giữa, chợt có vô số kiếm sinh, như cá bơi xuyên toa. Cả vùng không gian tựa hồ chỉ còn lại kiếm chi quy tắc, duy kiếm độc tôn. Ở đây đại năng muốn câu thông tự thân nắm giữ quy tắc, cũng rốt cuộc không cách nào câu thông, không khỏi kinh hãi. Liên tính cả dạng kiếm chi quy tắc, bọn hắn cũng không cách nào câu thông. Tựa như là này phương thế giới, tất cả quy tắc đều bị kiếm tổ một người chiếm đoạt, những quy tắc khác tất cả đều chém ở hắn kiếm đạo phía dưới. Kiếm Kinh Tuyệt tiếp tục nói, kiếm đạo độc tôn về sau, ta lần nữa hướng càng sâu tầng lĩnh ngộ, thế là lĩnh ngộ ra kiếm đạo có thể chạm vạn đạo, cũng có thể ngự sử vạn đạo, như quân vương có thể ngự vạn thần. Cho nên các ngươi vừa mới nhìn đến một màn kia, chính là ta thu hoạch. Nghe nói lời ấy, chúng đại năng đều tâm thần rung động. Bọn hắn tựa hồ bị kiếm kinh tuyệt một kiếm chạm phá thể nội mê võng, quán đỉnh thể hồ, trong nháy mắt cả người cách cục đều bị mở ra. Bọn hắn không khỏi ở trong lòng hô to, không hổ là kiếm tổ. Kiếm kinh tuyệt cười một tiếng, đáng tiếc là, dù là ta hiểu rõ đạo này, bất quá cũng bèn bèn có thể ngự mấy đạo thôi. Cái khác đại năng đều là hắn truyền đạo mà tin phục, kiếm kinh tuyệt không khỏi nhìn về phía trước mắt Linh Kỳ. Linh Kỳ như thất thần đồng dạng ngồi xếp bằng, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong nội đạo bên trong. Kiếm kinh tuyệt nhìn ra Linh Kỳ giống như tại cảm ngộ, nhưng hắn đang ở trước mắt, Linh Kỳ vì sao không trực tiếp hỏi, nhất định phải tự hành cảm ngộ đâu? Hắn thật vất vả xuất quan, hỏi hắn há không càng có thể tiết kiệm thời gian, vẫn là nói, một buổi chi ngộ năng so sánh được hắn vạn năm khổ tu hay sao? Kiếm kinh tuyệt trong lòng âm thầm nhíu mày, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Linh Kỳ, không bằng ngươi đi theo ta biểu thị một phen, như thế nào? Hắn truyền ra đại đạo thanh âm, thẳng vào Linh Kỳ tâm thần bên trong. Linh Kỳ trong nháy mắt từ cảm ngộ bên trong tỉnh táo lại, vừa khởi thân mà đứng. Mời kiếm tổ chỉ giáo. Ừm. Hai người đi ra Minh Tâm đường, đi vào trên quảng trường, đứng đối mặt nhau. Chúng đại năng cũng đi theo mà ra, nhao nhao cảm thán Linh Kỳ tốt số, vậy mà đến kiếm tổ tự mình chỉ điểm. Giang Bách Xuyên thần sắc xuống dốc, cũng tại hắn liệt. Bây giờ hắn bị dỡ xuống vị trí tông chủ, tinh thần không phân chấn, trong lòng buồn khổ. Mắt thấy kiếm tổ chỉ điểm Linh Kỳ, chỉ hy vọng có thể cho Linh Kỳ chút khổ sở ăn. Mà Tử Dương chân nhân cùng Giang Nhập Hải nhìn nhau, giống như ở trong mắt đối phương nhìn ra ý tưởng giống nhau. Linh Kỳ thực lực sớm đã siêu việt bọn hắn, kiếm tổ cảnh giới không rõ, bất quá hẳn là còn chưa đột phá đến hợp thể cảnh, hai người đến tuột cùng ai mạnh ai yếu. Nhưng căn cứ trước đó kiếm tổ triển lộ nhất kiếm phá vạn pháp thần thủy, kiếm tổ thực lực tuyệt đối là vô cực kiếm tông đệ nhất nhân. Ta chỉ dùng 3 thành lực, ngươi xem chừng ứng đối. Kiếm kinh tuyệt vừa tiến vào trạng thái, quanh thân liền có kiếm ý tràn ngập hư không. Hắn bước ra một bước, sau đó vận trưởng đối Linh Kỳ đánh ra một trường. Giữa hai người tương đối 10 trượng, theo hắn xuất kích, hư không lập tức như bị cắt, có kiếm rít truyền ra. Chỉ gặp một đạo kiếm chi quy tắc thần liên trong nháy mắt đâm về Linh Kỳ, trên đó vô phòng, lại không có gì có hắn duệ. Linh Kỳ đồng dạng tế ra một đạo kiếm chi quy tắc thần liên. Ông, hai đạo kiếm chi quy tắc thần liên cây kim so với cọng râu, trên không trung chạm vào nhau. Rõ ràng đều là hư thực ở giữa quy tắc, lại làm cho vây xem mọi người thấy đốm lửa bắn tứ tung, kia là băng liệt quy tắc mảnh vỡ tại sáng lên. Hai người sở xuất kiếm chi quy tắc đồng thời sụp đổ, Linh Kỳ mặt không đổi sắc. Kiếm kinh tuyệt sững sờ, sau đó nói, tốt tiểu tử, khó trách bọn hắn nói ngươi có thể tiêu diệt Bắc Huyền Thượng Tông năm vị đại năng, quả nhiên có mấy phần thực lực. Hắn sơ dùng 3 thành lực, chỉ là thăm dò một cái Linh Kỳ, cũng không chân chính vận dụng hắn nhất kiếm phá vạn pháp thần uy. Tiếp xuống, ta dùng 5 thành lực, ngươi cần phải xem chừng. Linh Kỳ gật đầu. Lần này, kiếm kinh tuyệt khí thế trên người càng sâu, bắt đầu ảnh hưởng hai người chỗ không gian. Vây xem chúng đại năng không khỏi trì trệ. Bọn hắn bèn bèn đứng ngoài quan sát, đều có một loại bị kiếm ý vây quanh cảm giác đáng sợ, như mang mang theo, đối diện Linh Kỳ đối mặt áp lực có thể nghĩ. Nhưng mà, Linh Kỳ tựa hồ cũng không có như bọn hắn như vậy không chịu nổi, quanh thân hòa hợp, vạn pháp bất xâm. Kiếm kinh tuyệt lần nữa sử xuất một trường, lần này vẫn như cũng là một đạo kiếm chi quy tắc chém ra. Bất quá, quanh người hắn tràn ngập kiếm ý dung nhập trong đó, cái kia đạo kiếm chi quy tắc thần liên lập tức càng thêm linh hoạt, nếu có sinh mệnh. Trong thoáng chốc, mảnh này thiên địa tựa hồ chỉ có cái này một đạo kiếm chi quy tắc, rốt cuộc dung không được bàn bật. Linh Kỳ ánh mắt lấp lóe. Kiếm tổ rốt cục triển lộ nhất kiếm phá vạn pháp uy lực, mặc dù chỉ có 5 thành lực, nhưng cũng đầy đủ hắn học tập. Thế là, Linh Kỳ dựng thẳng trường bạch một cái. Chỉ gặp hai đạo kiếm chi quy tắc cứ thế mà từ trong hư không đặt ra, thẳng hướng kiếm kinh tuyệt kiếm chi quy tắc. Vậy xem đám người gặp đây, đều là chấn động. Trước đây bọn hắn ở ngoài sáng tâm trong đường, thể nghiệm qua bị kiếm tổ phong tỏa hư không quy tắc cảm giác đáng sợ, không nghĩ tới Linh Kỳ y nguyên có thể từ hư không bên trong ngưng luyện ra tự thân kiếm chi quy tắc đến, riêng này một tay, liền đã vượt qua bọn hắn. Đồng dạng, Linh Kỳ kiếm đạo quy tắc cũng tựa hồ có được linh trí, một đạo thẳng đến, một đạo như rắn đồng dạng xoay quanh ở bên. Sở dĩ thi triển ra hai đạo, là bởi vì kiếm tổ giải thích nhất kiếm phá vạn pháp, liền hắn cũng là lần đầu nghe nói, đồng dạng vì hắn mở ra một đầu mới con đường. Linh Kỳ cũng không thể không thừa nhận, kiếm tổ trên kiếm đạo thiên phú sát thực kinh thế. Nếu như hắn có thể học được, bản thể lập tức liền có thể sử dụng nhất kiếm phá vạn pháp chi đạo, đi giới hải trạm lấy quy tắc, dung nhập tự thân. Cho nên hắn nghĩ bên cạnh chiến bên cạnh lĩnh ngộ bên cạnh học. Quả nhiên, hai đạo kiếm chi quy tắc chạm vào nhau, phổ thông kiếm chi quy tắc đã không đủ để cùng kiếm tổ kiếm đạo quy tắc so sánh. Kiếm tổ tựa như một đạo tuyệt thế thần binh, mà hắn chỉ là phổ thông đao kiếm. Khó khăn lắm giữ vững được mấy hơi thở, liền bị kiếm tổ kiếm đạo quy tắc chặt đứt. Thi triển đồng dạng quy tắc, Linh Kỳ vẫn là lần đầu rơi vào phía dưới. Giống nhau lúc trước hắn cùng Diệp gia 4 vị đại năng giao chiến, hắn tại trên quy tắc lĩnh ngộ viễn siêu bọn hắn, cho nên có thể càn quét quy tắc của bọn hắn. Nhưng Linh Kỳ cũng không phải là không có cách nào ứng đối kiếm tổ, hắn còn có nhiều loại quy tắc chưa ra, chỉ là dưới mắt hắn lấy cùng loại quy tắc nên chiến có thể lĩnh ngộ càng sâu. Duy nhất để Linh Kỳ ngạc nhiên là, hắn cũng không phải là tại trên quy tắc trưởng không cùng lĩnh ngộ trên thấp hơn kiếm tổ, mà là thiếu một loại đối đại đạo nhận biết. Kiếm tổ chuyên tu kiếm đạo, toàn bộ nguyên thần tâm niệm sở trường một lòng, đều dung nhập kiếm đạo bên trong, tự có một cỗ lăng lệ kiếm uy ra chỉ trên đó. Đây là Linh Kỳ dùng cái kia đạo đức gãy kiếm chi quy tắc thần liên cảm ngộ đến. Khác một đạo xoay quanh như rắn kiếm đạo quy tắc thần liên, giờ phút này cũng thụ Linh Kỳ thao túng, cùng kiếm tổ tranh phong. Chỉ gặp hai đạo quy tắc tại hư không bên trong và chạm không ngớt. Tại uy mắng chỗ vang sấm sét. So với Linh Kỳ đến, càng khiếp sợ chính là kiếm tổ. Kiếm kinh tuyệt đã dùng 5 thành lực, đừng nói bình thường hư đạo cảnh hậu kỳ đại năng, chính là hư đạo cảnh viên mãn, hắn cũng có tự tin có thể trong nháy mắt chạm hắn quy tắc. Cao thủ giao chiến, một xuất thủ liền biết song phương sâu cạn. Đạo thứ nhất thần liên, Linh Kỳ vậy mà chống mấy hơi thở. Mà bây giờ thứ hai đạo thần liên, Kiếm Kinh Tuyệt rõ ràng cảm giác được, cùng lúc trước khác biệt. Hắn mặc dù còn có thể chặt đứt Linh Kỳ kiếm đạo quy tắc, nhưng lại càng ngày càng khó khăn. Hai người kiếm chi quy tắc đều chẳng qua dài năm trượng ngắn, Linh Kỳ đạo thứ hai kiếm chi quy tắc vận dụng đến cực kỳ thần dị. Mỗi lần Kiếm Kinh Tuyệt muốn giống chạm đầu thứ nhất như vậy kết thúc, lại đều bị Linh Kỳ thao túng né tránh. Càng đáng sợ chính là, Linh Kỳ kiếm đạo quy tắc phía trên, đồng dạng có một tia nhất kiếm phá vạn pháp kiếm ý, Kiếm Kinh Tuyệt lập tức hiểu ý, biết được Linh Kỳ là tại lâm tràng nội đạo. Thế là, hai người đều dùng kiếm chi quy tắc thần liên phía trước chém giết, xa xa nhìn lại, tựa như hai đầu rắn tại lẫn nhau cắn xé thôn phệ. Mở đầu mấy cái hô hấp, Kiếm Kinh Tuyệt còn có thể không ngừng đem Linh Kỳ quy tắc thần liên chặt đứt. Có thể càng đi về phía sau, đám người rõ ràng nhìn thấy, Linh Kỳ kiếm đạo quy tắc đã có cùng kiếm tổ tranh phong tình thế. Cuối cùng, hai đầu quy tắc thần liên đều còn lại dài đến một xích, Linh Kỳ kiếm đạo quy tắc dung nhập hư không, đột nhiên xuất hiện, đem kiếm tổ quy tắc thần liên chặt đứt. Chương 277, sắp tới. Chương 277, sắp tới. Năm thành lực đạo kiếm đạo quy tắc thần liên bị Linh Kỳ chặt đứt. Kiếm Kinh Tuyệt dương mắt nhìn hướng Linh Kỳ, một đôi kiếm trong mắt bộc lộ vẻ tán thưởng. Không tệ, ngay cả ta năm thành lực cũng có thể đo lấy, thậm chí còn có thể lâm tràng nội đạo, ngươi chi thiên tư dù là ta cũng không kịp. Bất quá tiếp xuống ta sẽ dùng bảy thành lực lượng, ngươi có thể chuẩn bị xong. Linh Kỳ đáp, vậy liền mời kiếm tổ lại chỉ giáo. Thế là hai người mở ra lần thứ ba giao đấu. Lần này, Linh Kỳ cùng kiếm tổ đều chỉ thả ra một đầu quy tắc thần liên. Quy tắc thần liên trong nháy mắt đụng vào nhau, trên đó kiếm ý đều là vô cùng sắc bén. Vậy xem đại năng vẹn vẹn nhìn xem đều cảm giác hai mắt nhói nhói, thậm chí liền liền nguyên thần cũng không dám nhìn thẳng. Hai đạo quy tắc thần liên tựa như hai đầu đại xà tại hư không chi chém giết, toàn bộ hư không những quy tắc khác hoàn toàn bị trấn áp, giống như đến trong chân không. Mới đầu, kiếm tổ Kiếm Kinh Tuyệt còn có thể lấy hắn kiếm đạo tu vi ngăn chặn Linh Kỳ. Nhưng mà chỉ qua mấy hơi thở, Linh Kỳ kiếm đạo quy tắc liền trái lại ngăn chặn Kiếm Kinh Tuyệt kiếm đạo. Vậy xem đại năng không ít người cổ họng run run, tựa hồ căn bản không dám tin tưởng một màn trước mắt. Bởi vì bọn hắn xác thực cảm nhận được kiếm tổ lại tăng lên chính mình tu vi, nhưng bây giờ làm sao ngược lại là Linh Kỳ chiếm thượng phong. Cuối cùng, Linh Kỳ kiếm đạo quy tắc hoàn toàn đem kiếm tổ chặn diện, hư không khôi phục lại bình tĩnh. Kiếm Kinh Tuyệt gặp đây, duỗi ra tay cứng tại hư không. Hắn một đôi kiếm mắt chiếu sáng rạng rỡ, nhìn chằm chằm Linh Kỳ như phát hiện cái gì bảo tàng giống như. Đời này của hắn gặp quá nhiều thiên tài, nhưng chưa từng thấy qua Linh Kỳ loại này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, liền có to lớn tiến bộ người. Dù sao, Kiếm Kinh Tuyệt cũng là thiên tài, trở thiếu thời bị sư tôn sư minh đệ tán thưởng, lúc tuổi còn trẻ tung hoành Bắc Huyền vực. Tiếp xuống ta sẽ dùng đem hết toàn lực, ngươi xem chừng. Hắn nói. Được. Cái này một cái, Kiếm Kinh Tuyệt không còn lưu thủ. Thân ảnh của hắn từ trên quảng trường bỗng nhiên bạt không mà lên, quanh thân kiếm ý như mùa đông xương lạnh đồng dạng giáng lâm cả vùng không gian, khắc nghiệt hết thảy, giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn hắn một người. Vậy xem chư đại năng tại phía dưới cả động cũng không dám động, tựa hồ chỉ cần động một cái, nguyên thần liền bị lập tức chằm diệt, thân tử đạo tiêu. Bọn hắn sợ hãi vô cùng, đáy lòng nghi hoặc, kiếm tổ đến cùng đạt đến loại nào tu vi? Bọn hắn cũng là hư đạo cảnh hậu kỳ, vì sao tại kiếm tổ trước mặt có loại lá rụng đối mặt gió thu cảm giác? Chư đại năng ánh mắt không khỏi quét về phía Linh Kỳ. Chỉ gặp Linh Kỳ tại kiếm ý đáng sợ như vậy dưới, lại còn có thể bay ra, hắn là kia lượt giới xương lạnh bên trong duy nhất có thể động tồn tại. Linh Kỳ từng bước một mà lên, giống như đạp vân hề, cuối cùng đứng ở cùng kiếm tổ đồng dạng độ cao. Kiếm Kinh Tuyệt lơ lửng hư không, tay áo tung bay, râu tóc đều múa. Hắn nhìn chăm chú lên Linh Kỳ, đống nhiên nói, kiếm của ngươi sơ khải, nhưng có siêu việt ta chi ý. Nhưng mà Linh Kỳ lại phun ra một chữ, không. Kiếm Kinh Tuyệt sững sờ. Một người tâm lớn bao nhiêu, quyết định hắn hạn mức cao nhất cao bao nhiêu. Hắn Kiếm Kinh Tuyệt từ xuất thế lên, chưa hề gò bó theo khuôn phép qua, những cái kia cái gì cầu thí tôn sư trọng đạo tục quy căn bản trói buộc không được hắn. Hắn chưa từng như Vô Cực Kiếm Tông đệ tử khác như vậy, xem tông môn sư tôn, tông môn đệ nhất nhân không thể siêu việt. Cũng chính vì vậy, Kiếm Kinh Tuyệt thành lúc ấy Vô Cực Kiếm Tông sử thượng kinh diễm nhất thiên tài. Cho nên Kiếm Kinh Tuyệt biết rõ một người nội tâm, nhất định phải như kiếm, chẳng phá hết thảy, mới có thể chân chính siêu thoát. Hắn luôn luôn xem thường những cái kia gò bó theo khuôn phép người, bởi vì những người này căn bản không dám đánh phá thông thường, căn bản không có siêu việt tiền nhân tâm khí. Cho nên, giờ phút này Kiếm Kinh Tuyệt mới có thể hỏi, Linh Kỳ phải chăng có siêu việt hắn chi ý tại Kiếm Kinh Tuyệt hiểu rõ đến Linh Kỳ sự tích về sau, hắn cho rằng Linh Kỳ là cùng hắn một dạng người. Nhưng Linh Kỳ lại trả lời, không. Kiếm Kinh Tuyệt sững sờ qua hoàn hồn, khó hiểu nói, ngươi trong miệng không là ý gì? Linh Kỳ nói, trong lòng ta chưa hề có siêu việt chi ý. Vậy xem chư đại năng giờ phút này gặp hai người dù chưa động thủ, lại lấy ngôn ngữ giao phòng, ẩn chứa ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Bọn hắn có thể hiểu kiếm tổ trong miệng lời nói, lại không rõ Linh Kỳ ngữ điệu. Chỉ có Kiếm Kinh Tuyệt đột nhiên kiếm mắt mở lớn, tốt một lát mới nói, khá lắm không. Kiếm Kinh Tuyệt tinh tế nhấm nuốt lời này, dần dần minh ngộ Linh Kỳ ý tứ, hắn Kiếm Kinh Tuyệt có siêu việt hết thảy chi tâm, không rơi phàm tục, lại rơi tầm thường. Mà Linh Kỳ ở trên hắn tiến thêm một bước, chưa hề xem siêu việt là siêu việt, thuộc về thượng thừa. Nói tóm lại, Kiếm Kinh Tuyệt trong lòng có siêu việt đối tượng. Tỷ như tuổi nhỏ lúc ở nhà có siêu việt phụ mẫu trưởng bối chi tâm, nhập tông sau có siêu việt trong cửa sư minh sư tôn chi tâm, thậm chí mở rộng đến Bắc Huyền vực Nam chân vực tất cả tại hắn kiếm đạo trước đó cường giả. Mà Linh Kỳ trong lòng từ vừa mới bắt đầu liền không có, trong lòng của hắn, phía trước căn bản không ai. Vậy ta để cho ta kiến thức một cái người chi đạo. Dứt lời, Kiếm Kinh Tuyệt một tay bôi qua hư không, giống như đang đuốt ve tàng kiếm. Hai người không gian trung quanh, lập tức sinh ra ngàn vạn hình kiếm, tất cả hình kiếm đều là từ kiếm đạo quy tắc tạo dựng. Phía dưới đại năng nhìn thấy một màn này, từng cái con mắt đều nhanh trừng ra. Đây chính là kiếm tổ thực lực chân chính. Khó trách kiếm tổ có thể phong tỏa chung quanh tất cả quy tắc, khó trách bọn hắn tại kiếm tổ trước mặt căn bản là không có cách ngưng tụ ra tự thân quy tắc. Liên Liên Linh Kỳ cũng là sửng sở, đồng thời sinh lòng bội phục. Thư đạo cảnh hậu kỳ đại năng phán đoán tiêu chuẩn, không lấy nắm giữ quy tắc bao nhiêu, mà là đơn loại quy tắc thần liên bao nhiêu cùng dài ngắn có quan hệ. Thí dụ như Linh Kỳ tại đột phá hư đạo cảnh lúc, thẳng vào hư đạo cảnh hậu kỳ. Lúc ấy Giang Thanh Tuyết lợi dụng Linh Kỳ đơn loại quy tắc thần liên có 12 đầu, dài 11 trượng làm căn cứ, đã vượt xa phổ thông hư đạo cảnh hậu kỳ phán đoán tiêu chuẩn, dài 10 trượng, ít nhất 5 đầu. Trước mắt kiếm tổ bế quan 3 năm, chuyên tu kiếm đạo, vẫn là hư đạo cảnh. Bất quá hắn kiếm đạo quy tắc chỉ có 1 đầu, nhưng lại dày đặc toàn bộ hư không. Bây giờ vờn quanh tại hai người chu vi, trông chất lít nha lít nhít, như hình tròn. Một chút nhìn đến, như suy tính hắn chiều dài, sợ là có hơn 1 mét. Cho nên, Liên Liên Linh Kỳ đều không thể không bội phục. Trước mắt kiếm tổ cảnh giới thật là hư đạo cảnh, nhưng này vạn mét kiếm đạo quy tắc thần liên, phối hợp thêm hắn nhất kiếm phá vạn pháp chi đạo, sợ là hợp thể cảnh phía trước cũng không chịu nổi một kích. Ngươi chuẩn bị kỹ càng đón lấy ta một kích này sao? Kiếm Kinh tuyệt hỏi. Linh Kỳ đống nhiên nói, đợi lát nữa, kiếm tổ, ngươi xác định trước đó cùng ta so thử xuất ra chính là 7 thành lực, không phải ngàn phần chi 7. Kiếm Kinh tuyệt trên mặt khó được triển lộ ý cười. Tiểu tử, ngươi sợ? Linh Kỳ im lặng, hắn chẳng qua là cảm thấy trước sau tương phản quá lớn. Sợ? Trong tự điển của hắn chưa hề có chữ sợ. Tựa hồ nhìn ra Linh Kỳ suy nghĩ, Kiếm Kinh tuyệt ho nhẹ một tiếng, thon gầy khuôn mặt trên tựa hồ hiện lên một tia không bình thường đỏ hồng, mới nói ra, yên tâm, trước đó ta xác thực lấy ra 7 thành lực, trước mắt tình huống bất quá có chút đặc thù thôi. Linh Kỳ loáng thoáng cảm giác được, kiếm tổ lời nói bên trong tựa hồ giấu giếm thứ gì, đặc biệt là Kiếm Kinh tuyệt trên mặt lóe lên kia tơ dị sắc, hắn rõ ràng bắt được. Tốt ta, kia tiểu tử ta cũng không còn lưu thủ. Linh Kỳ nói. Nói xong, chỉ gặp hắn phía sau, đột nhiên mèo một tiếng, chui ra từng đạo quy tắc thần liên. Lần này, Linh Kỳ không còn là dùng đơn độc kiếm đạo quy tắc thần liên để ứng đối kiếm tổ, mà là đem nắm giữ tất cả quy tắc tề xuất. Kiếm, thủy, hỏa, lôi, kim, thổ, phong, đao, 8 loại quy tắc thần liên xuất hiện, vây xem chư vị đại năng từng cái lại lần nữa rung động. Linh tông chủ hắn cái gì thời điểm nắm giữ 8 loại quy tắc? Tử Dương, ngươi biết không? Giang Nhập Hải hỏi. Tử Dương chật vật lắc đầu, chúng ta một mực cùng đường mà đi, ta tự nhiên cũng không biết, tông chủ sợ là gần nhất mới lĩnh ngộ. Gần nhất? Các ngươi về tông không phải mới qua hơn 10 ngày sao? Một vị khác đại năng kinh ngạc nói. Tử Dương chân nhân nhìn hắn một cái, cười ha ha, nói, hơn 10 ngày đã rất nhiều, ngươi quên, tính cả chúng ta đi huyền chân bí cảnh tăng thêm vừa đi vừa về thời gian cũng mới hơn 2 tháng điểm. Mà 2 tháng trước, tông chủ mới nguyên thần cảnh. Vị kia đại năng nghe vậy một nghẹn, trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Hơn 2 tháng điểm, từ nguyên thần cảnh đến hư đạo cảnh hậu kỳ, lại đến trước mắt 8 loại quy tắc thần liên. Ha ha, nếu không có chân thực án lệ phía trước, hắn nhất định phải bóp chết đối thủ, cũng mắng một tiếng hổ ngôn loạn ngữ. Giờ phút này Giang Bách Xuyên nhìn qua Ninh Kỳ phía sau 8 loại quy tắc thần liên, nội tâm vô cùng đắng chát. Nguyên lai Ninh Kỳ tại xử lý Diệp gia 4 vị đại năng lúc, đã lưu thủ. Buồn cười hắn lúc ấy còn muốn áp chế Ninh Kỳ một phen, nếu là lúc ấy Ninh Kỳ triển lộ toàn bộ thực lực, hắn làm tông chủ, sợ là sẽ phải bị Ninh Kỳ đánh cho cùng chó đồng dạng. Mà đám người nghi ngờ hơn chính là, bọn hắn tại kiếm tổ trước mặt căn bản là không có cách ngưng tụ ra quy tắc chi lực. Là Hà Ninh Kỳ còn có thể. Kiếm tổ Kiếm Kinh tuyệt trong lòng cũng có đồng dạng nghi vấn. 3 thành lực, 5 thành lực, 7 thành lực đều thôi, bây giờ hắn triển lộ toàn bộ thực lực, là Hà Ninh Kỳ năng đột phá hắn kiếm đạo phong tỏa. Bọn hắn tự nhiên không biết, Ninh Kỳ nắm giữ quy tắc cùng bọn hắn khác biệt. Quy tắc của bọn hắn là từ Sơn Hải giới cô đọng, nhưng Ninh Kỳ chính là từ Chân Vũ giới ngưng tụ, bị bản thể rót vào chuyển thế trong cơ thể. Đám người kinh ngạc chưa xong, bởi vì Ninh Kỳ phía sau 8 cái quy tắc thần liên còn tại không ngừng rối dài. Từ 11 trượng đến 20 trượng, lại đến 50 trượng, 100 trượng, cho đến 300 trượng. 8 cái khác biệt 300 trượng quy tắc thần liên tại Ninh Kỳ phía sau hiện hiện. Chư đại năng chấn kinh, Kiếm Kinh tuyệt chấn kinh. Bọn hắn tất cả đại năng, trẻ tuổi nhất cũng tại hư đạo cảnh lớn ná mấy trăm năm, ngưng tụ ra quy tắc thần liên phần lớn là 10 trượng đi lên một điểm. Mà hư đạo cảnh hậu kỳ đại năng quy tắc thần liên chiều dài phán đoán tiêu chuẩn là 10 trượng. Vì sao như thế phán đoán? Không phải bọn hắn không muốn ngưng tụ ra càng dài quy tắc thần liên, mà là lòng có lực mà lực không đủ. Bởi vì càng dài, hao phí tâm lực cùng nguyên thần sẽ càng nhiều, càng dài cũng không dễ dàng thao túng chỉ huy. Như hài đồng đi chơi con đao, đừng nói giết địch, sợ không phải chính mình trước không chịu nổi. Cho nên mới sẽ có một cái khác phán đoán tiêu chuẩn, đầu số. Cơ hồ tất cả hư đạo cảnh đại năng thường thường đang ngưng tụ ra 10 trượng quy tắc thần liên về sau, liền sẽ tại đầu số trên dưới công phu. Bọn hắn nhìn qua trước mắt hiện tại giao chiến hai người, không thể nghi ngờ, hai người đều là quái thai bên trong quái thai. Kiếm tổ ngưng tụ vạn mét thần liên, mang ý nghĩa hắn tại kiếm đạo một đường tuyệt cao nữa là tư cùng kinh khủng lực không chế. Mà Ninh Kỳ, không nói có bao nhiêu loại quy tắc, chư vị đại năng tuyệt đối không nghĩ tới hắn tại thần liên chiều dài trên cũng kinh khủng như vậy. Đối diện, Kiếm Kinh tuyệt trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn bỗng nhiên nói, tốt tiểu tử, ngươi ẩn tàng đến cũng đủ sâu a. Nói đi, ngươi mới vừa rồi cùng ta giao thủ sử xuất mấy phần lực. Ninh Kỳ cười một tiếng, nói, đã kiếm tổ dùng 7 thành, vậy ta cũng coi như 7 thành đi. Kiếm Kinh tuyệt thẳng hắn một cái, vậy thì tốt, hiện tại chúng ta 10 thành đối 10 thành, liền xem ai 10 thành càng mạnh. Hắn rội ra tay phải bỗng nhiên chập ngón tay như kiếm, kiếm chỉ bạch một cái, nhắm ngay Ninh Kỳ. Chỉ gặp hư không bên trong, vạn mét kiếm đạo quy tắc thần liên ầm ầm tụ hợp, hoàn toàn hóa sinh là một vĩ ngạn thần long. Long tu long trảo, long lân đuôi rồng, sinh động như thật, vây quanh không trung hai người xuyên toa. Đi. Kiếm kinh tuyệt một chỉ. Kiếm kia nói quy tắc thần long lập tức dương nhanh múa bước, khẽ nhúc đích, hư không đổ sụp, lộ ra càng sâu tầng lô đen tới. To lớn kiếm đạo thần long phóng tới Linh Kỳ. Linh Kỳ sau lưng tám đạo quy tắc, lấy kiếm đạo làm chủ, còn lại bảy đạo dung nhập trong đó, hóa thành một cây sáng chói đến cực điểm long thương. Trên đó lôi đình điện vân, phong vân biến hóa, thủy hỏa tổng thế, phong mang ung tùm, nhưng lại có một cỗ nặng nề cảm giác. Long thương xuyên thủng hư không, đâm về kiếm đạo thần long. Cả hai vừa gặp, linh khí chôn bụi, hư không vỡ nát, toàn bộ vô cực kiếm tông trung ương của phòng liền giống như lâm vào thiên thạch trong đám. Ầm ầm. Mới đầu, vây xem đại năng còn có thể nhìn thấy một chút giao chiến đoạn ngắn, nghe được một chút thanh âm. Sau đó, bọn hắn cũng rốt cuộc nhìn không thấy bất luận cái gì đồ vật, thậm chí liền âm thanh đều nghe không được, ngũ giác đều bị đoạn. Như nhỏ yếu người rơi vào thâm uyên, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, chỉ còn lại mông lung một điểm tâm thần chi hỏa còn tại, biết được mình còn sống. Mấy hơi thở về sau, kiếm đạo thần long đống nhiên tan rã, long thương cũng vỡ vụn. Bọn hắn chỗ hư không có vô tận linh khí cùng quy tắc vào tới, quang minh tái hiện, âm thanh trở lại. Vây xem các đại năng nhìn về phía hai người, chỉ gặp Linh Kỳ tựa hồ trên không trung bị vén lui mười trượng, nhưng vẫn như cũ áo trắng vô trần, bình tĩnh phong dong. Mà kiếm tổ kiếm kinh tuyệt bóng lưng giống nhau mới gặp, giống như thần kiếm đồng dạng thẳng tắp. Chỉ có Linh Kỳ từ chính diện nhìn thấy, kiếm kinh tuyệt góc miệng chảy ra một tia tiên huyết, bất quá trong nháy mắt lại bị hắn xóa đi. Linh Kỳ ánh mắt lấp lóe, hắn không khỏi nghĩ đến, trước đây kiếm kinh tuyệt nói mình tình huống có chút đặc thù, kiếm tổ quyết định ẩn giấu đi một chút trọng yếu sự tình. Bất quá dưới mắt, cũng không phải là hỏi thăm những này thời điểm. Linh Kỳ thân ảnh đáp xuống trên quảng trường, chủ động nói, lão tổ công tham tạo hóa, văn bối không kịp. Kiếm kinh tuyệt lần nữa ho nhẹ một tiếng, cũng rơi vào giữa sân. Hắn nhìn qua Linh Kỳ, rung động trong lòng vô cùng. Kia bạn mét kiếm đạo quy tắc là hắn liều mạng vết thương đại đạo dùng ra, tuy chỉ có thể duy trì một lát, nhưng đối mặt đồng dạng hợp thể cảnh, hắn cũng có thể chẳng chết. Lúc đầu kiếm kinh tuyệt cũng không muốn sử dụng loại chiêu thức này, chỉ là gặp săn tâm hỉ, gặp phải Linh Kỳ cái này trăm vạn năm cũng khó ra yêu nghiệt, hắn cuối cùng dùng ra. Nếu như tại hắn truyền pháp trước kia, Linh Kỳ không có từ hắn truyền đạo bên trong có chỗ linh ngộ, hắn đương nhiên sẽ không sử dụng. Nhưng mấy lần giao thủ xuống tới, kiếm kinh tuyệt phát hiện Linh Kỳ ngộ tính quá mức kinh thế hai tụ, qua mấy lần, Linh Kỳ liền đem hắn kiếm đạo lĩnh ngộ cái 7-8 phần. Cho nên, hắn mới sẽ sử dụng. Chỉ là, tuyệt đối không nghĩ tới, cho dù là hắn không đủ lực, Linh Kỳ cũng có thể chống đỡ xuống tới, thậm chí, kiếm kinh tuyệt mấp máy môi mỏng, Linh Kỳ là có thể thắng hắn. Người cái này tiểu tử, không cần cho ta mang mũ cao, chúng ta kiếm tu, thẳng tâm mà đi, một chính là một, hai chính là hai. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, trung quy là giả, ta không bằng ngươi, thiên phú không bằng ngươi, tương lai càng không bằng ngươi. Linh Kỳ sững sờ, kiếm tổ thản nhiên như vậy, hắn không khỏi sinh lòng hảo cảm. Mà vây xem chư đại năng, từng cái nghe vậy, đều là như bị kiếm đạo chém trúng. Kiếm tổ vừa mới nói cái gì? Tại Linh Kỳ xuất hiện trước đó, vô cực kiếm tông nhất kinh tài tuyệt diễm người, vậy mà thừa nhận chính mình không bằng Linh Kỳ, hắn thua. Tất cả đại năng gian nan quay đầu, ánh mắt từ trên thân kiếm tổ chuyển qua Linh Kỳ chi thân. Bọn hắn con ngươi tựa như địa chấn, nhìn qua cái kia đạo áo trắng bóng người, ánh mắt bên trong dần dần sinh cùng nhiệt. Liên kiếm tổ đều thừa nhận không bằng người, bọn hắn vô cực kiếm tông sao mà may mắn, bọn hắn những này trưởng lão sao mà vinh hạnh, có thể còn sống chứng kiến. Giang Bách Xuyên trên người vắng lặng chi khí bỗng nhiên hoàn toàn không có, hắn rốt cục thoải mái. Linh Kỳ dạng này yêu nghiệt trở thành vô cực kiếm tông tông chủ, là chân chính chuyện may mắn, nếu là hắn tiếp tục làm yêu, không nói chính mình có thể hay không xảy ra chuyện, nhưng tuyệt đối sẽ kéo chậm tông môn tiền đồ. Ta đã truyền đạo, các ngươi đi xuống trước tham gia tập. Kiếm tổ vung lên tay hào lớn. Đám người cung kính hành lễ, đa tạ kiếm tổ thủ đạo. Linh Kỳ lưu lại. Linh Kỳ vừa mới phóng ra bước chân trong nháy mắt dừng lại, lập tức đi theo kiếm tổ một lần nữa bước hồi mình tâm đường. Hai người ngồi xuống, Linh Kỳ xuất ra đồ uống trà, tự mình nấu trên một bình ngộ đạo trà. Một lát, ngộ đạo trà hương tràn đầy minh tâm đường, cháo bột trong suốt, có mở mịt linh khí bốc lên. Kiếm tổ mời dùng trà. Kiếm kinh tuyệt say mê tại kiếm, không nhọc việc khác, kinh ngạc liếc mắt nhìn Linh Kỳ, nói: "Ngươi sẽ còn trà đạo?" Ngẫu nhiên nấu chi. Kiếm kinh tuyệt nhẹ gật đầu, tiếp nhận chén trà thiền ẩm. Một miệng trà canh vào trong bụng, cho dù đến hắn cảnh giới cỡ này, kiếm kinh tuyệt cũng thấy đạo tâm càng thêm tươi sáng, nguyên thần trong suốt mấy phần. "A, trà này vì sao lại có như thế công hiệu?" Linh Kỳ cười một tiếng, trả lời: "Đây là ngộ đạo trà, ta tại Huyền Chân Bí cảnh bên trong tìm tới. Ngươi thật sự là khí vận hùng thịnh." Hai nhân phẩm trà xong xuôi, Linh Kỳ chủ động hỏi: "Ta xem kiếm tổ hình như có tổn thương mang theo. Nếu như không phải kia tổn thương, tiểu tử tuyệt không phải đối thủ của ngươi." Kiếm kinh tuyệt ghé mắt: "Ngươi đã nhìn ra?" "Vâng, không biết kiếm tổ có thể tin qua được ta không, tin được lời nói, xin báo cho một hai." Tiểu tử nguyện ý tận một phần lực, sớm ngày là kiếm tổ khôi phục thương thế. Kiếm kinh tuyệt đột nhiên nói: "Tông chủ đều để ngươi tiểu tử cầm cố, còn có cái gì không tin được?" Lập tức, hắn chậm rãi đem nói ra. Vạn năm trước đó, kiếm kinh tuyệt đã từng xông qua Huyền Chân Bí cảnh. Đúng là hắn từ đó mang ra vô cực kiếm tông tuyệt học vô cực kiếm điện. Bất quá, một lần kia cũng như Linh Kỳ bọn hắn lần này, Bác Huyền Thượng Tông đồng dạng bởi vì phát hiện vô cực kiếm tông ra kiếm kinh tuyệt đáng sợ như vậy thiên tài, tại Huyền Chân Bí cảnh bên trong muốn diệt trừ hắn. Nhưng về sau bị hắn giết chết. Bất quá đối phương chân truyền từ Huyền Chân Bí cảnh bên trong tìm được một tà ác chi vật, chỉ sợ là năm đó dẫn đến Huyền Chân cảnh phân liệt phía sau màn hắc thủ phía kia tất cả. Đối phương đem vật này dùng trên người kiếm kinh tuyệt, từ đây kiếm kinh tuyệt thân phụ vết thương đại đạo, chỉ có thể đột phá đến hư đạo cảnh, cũng không còn cách nào đi lên. Cho nên hắn mới có thể bế quan vào năm, mới có thể lựa chọn mở ra lối riêng, đi nhất kiếm phá vạn pháp chi đạo, ngưng vạn mét kiếm đạo quy tắc thần liên. Kiếm kinh tuyệt vốn muốn mượn này triệt để trảm trừ thể nội vết thương đại đạo. Thế nhưng kia tà ác chi vật bám vào nguyên thần, trên thực thể, dù là bế quan vạn năm sau cũng không cách nào trừ chi, ngược lại thương thế càng nặng. Trước đó cùng Linh Kỳ toàn lực giao thủ, hắn vẹn vẹn có thể duy trì kia vạn mét quy tắc thần liên mấy cái hô hấp, nếu không phải nóng lòng không đợi được, hắn căn bản sẽ không sử dụng. Nghe thấy lời ấy, Linh Kỳ khẽ nhíu mày. Nguyên lai kiếm tổ phía sau còn có dạng này cố sự. Kiếm tổ có thể hay không bức ra một tia kia tà ác chi vật, để tiểu tử nhìn qua, sau này cũng tốt là kiếm tổ tìm có thể giải chi vật. Kiếm Kinh Tuyệt đưa tay phủ hướng đan điền, lập tức nhắm mắt. Chỉ gặp hắn cả người ẩn ẩn có mấy phần run rẩy, thể nội nguyên thần linh khí đều hướng đan điền mà tụ. Không bao lâu, Kiếm Kinh Tuyệt lấy kiếm đạo quy tắc phong ấn một tia hắc khí, đem chứa vào ngọc bên trong, đưa cho Linh Kỳ, sắc mặt trắng bệch, cái trán đã có chút gặp mồ hôi. Người như hắn, có chết cũng sẽ không nói một tiếng khổ. Nhưng chỉ là bức ra một tia tà khí, tựa như sinh một trận bệnh đồng dạng. Kiếm Kinh Tuyệt nói, ngươi cũng đừng ôm quá lớn hy vọng, ngươi chi thiên tư trên ta xa, không muốn lãng phí thời gian trên người ta, ta còn có thể chống đỡ xuống dưới. Linh Kỳ thận trọng tiếp nhận. Kiếm tổ yên tâm, tiểu tử sẽ không lộ mãng làm việc. Hắn tạm thời không có xem xét trong đó tà khí, mà là lại hỏi, không biết kiếm tổ vì sao đơn độc lưu ta xuống tới. Kiếm Kinh Tuyệt vậy mà lần nữa xuất ra một mai ngọc giản, giao cho Linh Kỳ. Ta vạn năm xem thiên hành đạo, mới có bây giờ cảm ngộ, ở giữa có ba. Thứ nhất, tất nhiên là nhất kiếm phá vạn pháp chân giải. Thứ hai, là kiếm đạo ngự vạn đạo chi thuật. Thứ ba, ta mặc dù bất tài, lại mơ hồ từ giữa thiên địa cảm ứng được một số việc. Kiếm tổ trầm ngâm một lát, nhìn về phía hư không, một đôi kiếm mắt như có thể xuyên thấu qua nóc nhà, nhìn xuyên hư không, thẳng ra linh giới. Này phương linh giới tựa hồ không được đầy đủ, chúng ta nếu theo vốn có phương pháp tu luyện tiếp tục, có lẽ sẽ có vấn đề lớn. Dưới cơ duyên xảo hợp để cho ta lĩnh ngộ tân pháp, cũng coi như họa phúc tướng dựa. Bất quá ta chi một đạo, toàn bộ tông môn chỉ sợ chỉ có ngươi có thể kế chi, cho nên hiện tại hoàn toàn truyền thụ cho ngươi. Linh Kỳ trân trọng nhận lấy, hắn càng là đối với kiếm tổ nhận biết bội phục vô cùng. Hắn thân là chân vũ giới chủ, có thể nhìn thấy đồ vật, kiếm tổ nhưng cũng thấy được. Mà Kiếm Kinh Tuyệt trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra mấy phần vẻ trịnh trọng, tiếp tục nói, vừa rồi chỗ sách quá mức xa xôi, dưới mắt còn có một cái chuyện trọng yếu, sợ là lửa xém lông mày, ta cần cùng ngươi nói chuyện. Mời kiếm tổ chỉ giáo. Kiếm Kinh Tuyệt khẽ bước cằm. Ngươi đã là tông chủ, có biết chúng ta chỗ linh giới, cũng có tự thân ý thức. Linh Kỳ gật đầu, kiếm tổ muốn nói chẳng lẽ là linh giới chiến tranh. Chính là, không nghĩ tới ngươi đã biết. Tử Dương Thái Thượng trưởng lão từng đối ta đề cập qua một chút. Kiếm Kinh Tuyệt hiểu rõ, thế thì dễ nói chuyện rồi, linh giới chiến tranh hung hiểm nhất, tông môn hai người chúng ta cho dù bước vào hợp thể cảnh, thậm chí phía sau hợp đạo cảnh, nếu là linh giới chiến tranh triệt để mở ra, cũng khó nói khó mà bảo mệnh, huống chi bảo hộ tông môn. Linh Kỳ nói, kiếm tổ, linh giới chiến tranh đã như vậy hung hiểm, chúng ta không có đường lui sao? Kiếm Kinh Tuyệt nói, chúng ta tại Bắc Huyền vực cũng bất quá vừa lên tông, mà linh giới chiến tranh là giới cùng giới chiến tranh. Thân là một giới người, tự nhiên không có đường lui, cái gọi là có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Hắn có chút dừng lại, cũng may, linh giới chiến tranh dù là mở ra, trừ khi đến bạn bất đắc dĩ lúc, bình thường tình huống dưới vẫn là binh đối binh, tướng đối với tướng. Ta lần này xuất quan, không chỉ là bị trong tông náo động đánh thức, cũng là cảm ứng được linh giới chiến tranh sắp đến. Mà chúng ta Vô Cực Kiếm Tông khẳng định sẽ bị chiêu mộ tiến về, cho nên ta hy vọng ngươi có thể dẫn đầu Vô Cực Kiếm Tông vượt qua nan quan. Trong nguy hiểm đồng dạng thai nén cơ hội, bây giờ có ngươi gánh giữ trước tông chủ, từ ngươi tại Huyền Chân Bí cảnh dẫn đội biểu hiện đến suy tính, ta nghĩ ngươi nhất định cũng có thể dẫn đầu Vô Cực Kiếm Tông vượt qua nguy cơ, cũng chuyển nguy là cơ. Linh Kỳ thuận kiếm kinh tuyệt ánh mắt nhìn, ánh mắt đồng dạng xuyên qua nóc nhà, thẳng vào hư không cứ thế linh giới bên ngoài. Cái khác tông môn có lẽ đều đang lo lắng linh giới chiến tranh, chỉ có chính Linh Kỳ rõ ràng, linh giới chiến tranh đối với hắn trọng yếu bằng nào. Chân Vũ giới muốn thoát khỏi bị Sơn Hải giới thôn vẹn vận mệnh, một là tự thân nhiều tàn quy tắc tấn thăng linh giới, cùng hắn chống lại. Hai là, từ hắn chủ động tham dự linh giới chi chiến, trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Linh Kỳ cả hai đều muốn song hành.